Càng tới gần, hắn càng có thể cảm nhận được người này cả người yêu khí thuần túy, cơ hồ cùng chung quanh linh khí hòa hợp nhất thể, khó trách hắn trong lúc nhất thời môn không có phát hiện đối phương tồn tại. Ly Chu nhớ tới yêu giới trước xem qua yêu giới vạn yêu lục, liền minh bạch, người này hơn phân nửa là thực vật hóa hình mà thành. Tinh quái quanh thân linh khí tự nhiên thuần túy, dung với núi rừng, khó có thể phát hiện, thậm chí bọn họ biến thành nguyên hình sau, căn bản vô pháp phát hiện bọn họ là yêu tinh, chỉ biết cảm thấy là bình thường thực vật. Đây cũng là thực vật khó có thể hóa hình sau liền có được một cái ưu điểm. Vừa rồi người nọ chính là ngắn ngủi mà phóng thích một chút yêu lực, Ly Chu mới có thể phát hiện khác thường. Thực mau Ly Chu lướt qua một mảnh nồng đậm lùng cây, theo sau, xa xa mà, hắn liền thấy một mạt cong eo thân ảnh. Thiếu nữ ăn mặc váy xanh, dáng người tinh tế, lộ ra da thịt tuyết trắng, một đầu tóc đen rối tung, cả người hơi thở thuần túy mà lại rực rỡ, ở trời đầy mây hạ, nàng liền phảng phất kia mạt ánh mặt trời, chiếu sáng chung quanh. Lúc này, nhìn này nói hình bóng quen thuộc, Ly Chu đã bắt đầu phát hiện không đúng rồi. Bước chân một đốn, một cái khó có thể tin ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Ly Chu trong óc. Nhưng là lý trí lại bắt đầu ngăn cản hắn, sao có thể gần nhất yêu giới liền may mắn như vậy mà gặp biến mất đã lâu Mạc tỷ tỷ, rõ ràng Ly Minh tìm lâu như vậy cũng không từng phát hiện nàng. Trong lúc nhất thời môn Ly Chu liền ngừng ở tại chỗ, ngơ ngác mà đứng. Chỉ là không đợi hắn trải vớt lại suy nghĩ, con eo thiếu nữ đột đứng lên. Nàng tựa hồ đã thu thập hảo muốn thực vật, xách lên bên cạnh tiểu đèn lồng liền chuyển qua thân, theo sau. Lộ ra một trương quen thuộc mặt. Ly Chu đột nhiên trừng lớn mắt, thiếu nữ đôi mắt lan tràn màu xanh lục dây đằng, nhưng càng như là điểm xuyết giống nhau. Ngũ quan sẽ không thay đổi, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Người này chính là hắn Mạc tỷ tỷ. Chương 173 đệ 173 chương. Tô Mạc Mạc xoay người, đang định rời đi khi, lại thấy một đạo hình bóng quen thuộc, theo bản năng. Nàng bước chân dừng một chút, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Nhưng cuối cùng nàng cái gì cũng chưa nói, sắc mặt như thường mà hướng tới nơi xa đi đến, nhìn như chỉ là cái người qua đường giống nhau. Đáng tiếc thiếu niên đã kích động tiến lên vài bước, con ngươi đỏ lên, thanh âm có chút run rẩy nói Mạc tỷ tỷ. Ta biết là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, ngươi chính là ta Mạc tỷ tỷ. Không đợi Tô Mạc phản ứng, thiếu niên đã nhanh chóng mà bái hạ nàng áo choàng, liền kém tới cái cửu biệt gặp lại ôm. Đáng tiếc Tô Mạc là sẽ không thừa nhận, có ai sẽ chủ động thừa nhận chính mình áo choàng đâu. Nàng chỉ là nghi hoặc mà nhìn trước mắt thiếu niên, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết tên của ta? Ly Chu mừng như điên, tên cũng tương tự. Kia này khẳng định chính là hắn Mạc tỷ tỷ. Hắn liền giải thích nói, Mạc tỷ tỷ, ngươi có phải hay không kêu Tô Mạc? Thiếu nữ nghiêng đầu, suy tư một lát, lúc này mới nói, có điểm giống, chính là ta kêu thụ Mạc ai. Ta nguyên hình là một thân cây, ta đương nhiên muốn họ thụ lạp. Ly Chu giật mình, nhưng là nhìn thiếu nữ không giống giả bộ biểu tình, cùng với kia thuần nhiên nghi hoặc, hắn vẫn là chậm rãi nói. Mạc tỷ tỷ, ngươi, ta là ngươi đời trước nhận thức. Đệ đệ. Thiếu nữ theo bản năng mà theo hắn nói. Rốt cuộc Mạc tỷ tỷ cái này xưng hô, vừa nghe chính là tỷ đệ chi gian. Ly Chu. Không, Mạc tỷ tỷ, ta và ngươi không phải thân tỷ đệ, này chỉ là chúng ta phía trước thân mật xưng hô, tựa như người khác thích nói ca ca muội muội giống nhau. Thiếu nữ nhăn lại đầu. Lúc này mới nói, được rồi, ta đã biết, bất quá ngươi là ta đời trước nhận thức người, ngươi nên đi tìm tới đời ta, cùng đời này ta có quan hệ gì. Hảo ta phải về nhà, ngươi đừng chắn ta lộ. Theo sau thiếu nữ một phen tránh đi Ly Chu, liền mắt nhìn thẳng hướng tới nơi xa đi đến. Phía sau, Ly Chu nhìn thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng, khắc sâu cảm thấy, cả đời này Mạc tỷ tỷ tính tình tựa hồ có chút không giống nhau. Trên mặt dây đằng vì nàng tăng thêm vài phần quyến rũ, nhưng tính tình này, lại so với dĩ vãng càng thêm đơn thuần vài phần. Nếu là trước kia Mạc tỷ tỷ, lại như thế nào sẽ đối hắn lộ ra như vậy rõ ràng hỉ nộ. Nhưng vô luận như thế nào, Ly Chu trong lòng là vui mừng, hắn nhìn nơi xa, thiếu nữ bên cạnh người đột nhiên toát ra một cái căng cần, một cái quen thuộc đỉnh vài miếng lá con nhân sâm sung ra, gắt gao ôm thiếu nữ cẳng chân. Ly Chu nhận thức người này tham hoa hoa. Tương tự tên, tương tự dung mạo, tương tự nhân sâm hoa hoa. Trên thế giới sẽ không có nhiều như vậy trùng hợp. Trước mắt người, chính là hắn Mạc tỷ tỷ. Vui sướng dần dần lan tràn, giờ khác này Ly Chu vô cùng thỏa mãn. Hắn cùng hắn Mạc tỷ tỷ gặp lại, Mạc tỷ tỷ bình yên vô sự, hơn nữa nàng mất đi ký ức, hai người liền có thể vứt bỏ đã từng, quên mất cái kia Ly Minh, lấy thân phận mới một lần nữa bắt đầu. Chỉ là đương Ly Chu yên lặng đi theo Tô Mạc, thực mau bay đến một ngọn núi thượng khi, hắn lại có điểm dự cảm bất hảo. Nơi này linh khí dư thừa, so với Thanh Loan tộc Bảo Sơn cũng không chút nào kém cỏi, thực hiển nhiên không phải cái gì góc xó xỉnh hoang sơn dã lĩnh. Chỉ là, theo hắn gây ra, Này yêu giới tựa hồ không có gì thực vật hóa hình đại chủng tộc A. Kiến trúc nhiều, dân cư cũng liền có, đi chưa được mấy bước, top 5 top 3 yêu nên diện mà đến, thấy Tô Mặc Mặc sau, liền cười nói, thủ cô nương, ra cửa đã về rồi. Thiếu nữ cũng cười trả lời, Khổng Lang tỷ, Khổng Mậu ca, ta tùy tiện đi ra ngoài đi dạo. Ly Chu đứng ở thiếu nữ phía sau cách đó không xa, nghe khổng họ, nhìn yêu tộc trên mặt tức linh, hắn liền biết, nơi này là yêu tộc Bắc Bộ, khổng tức tộc, đồng dạng cũng rửa gần bạch hổ tộc. Chỉ là, một thân cây vì sao sẽ ở tại khổng tức tộc đâu? Thậm chí còn bị Mặc tỷ tỷ gọi ra. Theo sau, Tô Mặc Mặc tiếp tục đi phía trước đi, trên đường càng nhiều yêu cùng nàng chào hỏi, mà lúc này, Ly Chu đột nhiên nghe thấy được cái gì? Mặc Mặc, ngươi hôm nay ra cửa. Ai nha, ngươi cũng không biết nhà ngươi kia chỉ khổng tức cấp thành cái dạng gì nhi. Vừa rồi không phải hạ mưa to sao? Có người đi tìm thiếu tộc trưởng thương nghị chuyện quan trọng, kết quả liền xem hắn thất hồn lạc phách mà ngồi ở dưới mái hiên, hô nửa ngày cũng chưa phản ứng. Ai, chúng ta đều là có kinh nghiệm người từng trải, nhìn dáng vẻ các ngươi vợ chồng son đây là cãi nhau đi. Nhân tộc có câu nói, đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, đi trở về hảo hảo lăn lộn hắn một đốn, chính mình thoải mái, cũng liền có thể hạ giận không phải. Ly Chu sắc mặt đều thanh. Hắn cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người trẻ tuổi. Trước mắt này đại tỷ rõ ràng đang nói lời nói thô tục. Mấu chốt là Mặc tỷ tỷ cư nhiên không ngăn lại. Ly Chu trong lòng lan tràn khởi một trận khủng hoảng, lời nói thô tục không cho hắn sợ hãi, nhưng trong lời nói tin tức, lại làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Vợ chồng son, đầu giường giường đuôi, thiếu tộc trưởng, nhà ta kia chỉ. Phàm này đủ loại, đều chỉ hướng về phía một sự thật. Giây tiếp theo, Tô Mặc Mặc cười nói, cảm ơn khổng tỷ, ta trở về sẽ cùng hắn hảo hảo câu thông, các ngươi yên tâm đi. Thiếu nữ thanh âm ôn nhu thanh linh, nhưng kia một khắc, Ly Chu tan nát cõi lòng. Hắn Mặc tỷ tỷ. Hắn truy tìm như vậy lâu, vì thế lo lắng chủ tính Mặc tỷ tỷ. Mất tích hơn một tháng sau, nàng thế nhưng lại lần nữa có phu quân. Ly Chu liền khoang miệng nội đều là một trận cay đắng, vì sao sẽ như vậy? Vì sao hắn mỗi lần chính là chậm một bước? Rõ ràng hắn so Ly Minh trước tìm được Mặc tỷ tỷ, nhưng là Mặc tỷ tỷ lại mất trí nhớ. Đúng vậy, Mặc tỷ tỷ mất trí nhớ sẽ quên Ly Minh. Nhưng là mất chi như sau, nàng cũng có thể yêu tân người a. Nay quá bình thường, hắn Mặc tỷ tỷ là như vậy ưu tú, đưa tới nhiều như vậy mơ ước, có cái gì kỳ quái đâu. Ly Chu chỉ có thể tự trách mình chậm hơn vài bước thôi. Chỉ là nghe người khác nói chuyện thành, Ly Chu thế mới biết hiểu, hắn Mặc tỷ tỷ thế nhưng là tối hôm qua đáp ứng đối phương cầu hái. Hối hận giống như thủy triều giống nhau, che trời lấp đất mà hướng tới Ly Chu vào tới, làm hắn khó có thể hô hấp. Một ngày, liền một ngày. Ngắn ngủn một ngày, có thể cho Ly Chu từ bầu trời ngã xuống dưới nền đất. Nếu hắn sớm một chút phát hiện Ly Minh tình huống, nếu hắn không dây dưa dây cả, trước tiên tới Thanh Loan tộc, nếu hắn vừa đến đạt quỷ giới liền tới này Bạch Hổ tộc, hoặc là nói nếu hắn ở Mặc tỷ tỷ biến mất kia một khắc liền tìm biến lục giới. Như vậy, hiện giờ cùng Mặc tỷ tỷ ở bên nhau, có thể hay không chính là hắn? Ly Chu cả người cứng đờ, chỉ biết ngu dại mà theo thiếu nữ hướng phía trước đi. Trung quanh khổng tức tộc tộc nhân có chút kỳ quái. Bất quá thấy hắn cả người không có yêu khí, lại là đi theo thủ cô nương, liền không hề nói cái gì. Chỉ là đi qua đi sau, bọn họ không tránh khỏi cảm thán vài câu, thiếu niên này đầu óc giống như có vấn đề, tứ chi không lớn phối hợp. Tô Mặc Mặc về tới trong viện, đẩy ra viện môn sau, nhìn vẫn luôn theo sau lưng mình Ly Chu, nàng có chút buồn bực nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao vẫn luôn đi theo ta? Ly Chu hốt hoảng, chậm rãi nói, Ly, Chu, ta, đều, Ly, Chu. Nga. Ngươi tránh ra điểm, đừng chống đỡ ta ra môn. Theo sau Tô Mặc Mặc đi vào sân, không lưu tình chút nào mà đóng lại viện môn. Ly Chu liền vẫn luôn ngơ ngác mà đứng ở viện môn ngoại. Trong viện, Tô Mặc Mặc nhìn mắt mái hiên, quả nhiên, Khổng Diệp đang ngồi ở nơi đó, nhưng thật ra khôi phục hắn nguyên bản thon dài dáng người. Tô Mặc Mặc đem rổ bông, liền hướng tới Khổng Diệp đi đến. Đêm nay ăn thịt. Lưu lại một câu sau, Tô Mặc Mặc liền đi vào phòng. Cảm xúc hạ xuống Khổng Diệp sửng sốt. Theo bản năng ngẩng đầu, có chút không phản ứng lại đây. Ăn thịt? Ăn cái gì thịt? Bọn họ khổng tức tộc không phải chỉ ăn chay sao? Theo sau, lý giải tầng thứ 2 hàm nghĩa Khổng Diệp, đột nhiên mừng như điên lên, tức linh không ngừng mà chớp chớp, trong lòng lại có một tia không xác định cảm. Hắn đứng lên, bởi vì trên mặt đất ngồi lâu lắm, chân có điểm ma, nhưng Khổng Diệp không rảnh lo này đó, hắn nhanh chóng mà hướng tới sân nội đi đến. Quả nhiên, thiếu nữ đang ngồi ở mép giường chờ hắn. Khổng Diệp biết, chính mình đoán đúng rồi. Bên ngoài vũ lại bắt đầu tí tách mà rơi lên, đứng ở sân ngoại Ly Chu cả người đã ướt đẫm, nhưng này hết thảy đều so bất quá hắn trong lòng hắn ý. Mặc dù tiếng mưa rơi che lấp, nhưng Ly Chu vẫn là có thể nghe thấy rất nhỏ thanh âm. Hắn nhớ tới đại tỷ nói đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng. A, hiện tại đó là trên giường đuôi cùng sao? Ly Chu phảng phất tự ngược giống nhau, nhắm mắt lại, tùy ý nước mưa chảy xuống gương mặt, tùy ý nửa yêu huyết mạch mang đến tốt đẹp thính lực phát huy. Hắn không có sai quá mỗi một giây, hắn thậm chí ở trong đầu phát họa ra hình ảnh. Nhưng là đau lòng. Đau lòng đi, đau lòng mới có thể càng thêm minh bạch Mặc tỷ tỷ có bao nhiêu quan trọng. Ly Chu có một nửa quỷ tộc huyết mạch, một nửa yêu tộc huyết mạch, lý luận đi lên nói hắn thọ mệnh rất dài, hơn nữa thân cha chính là quỷ vương, chỉ cần hồn phách ở, Ly Chu chính là bất tử bất diệt. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, chính mình có thể ngao tử biệt người. Hồi lâu lúc sau, tiếng mưa rơi dần dần ngừng lại, phòng trong cũng khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Ly Chu cũng đã điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Tâm tình của hắn vô cùng bình thản, nhưng vào lúc này, hắn lại thấy cách đó không xa chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh. Là cái nam nhân. Ly Chu hiện tại đối sở hữu giống được sinh vật đều vô cùng cảnh giác, nhìn cái kia tóc bạc rối tung, tiểu mạch sắc da thịt nam nhân, hắn chậm rãi hoạt động một chút cánh tay. Mặc kệ đây là ai, là Mặc tỷ tỷ đệ mấy nhậm bạn trai cũ, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nam nhân đạp hơi vũ mà đến, ngũ quan tuấn lãng trung mang theo một tia tục tàng, nhất dẫn nhân chú mục là hắn đỉnh đầu hai cái lông xù xù lỗ thai nhỏ. Ly Chu theo bản năng mà có một cái suy đoán, hắn hỏi, Bạch Hổ. Nam nhân nhìn về phía hắn, đáy mắt lại là hiểu rõ. Quỷ giới công chúa Ly Chu. Ly Chu xác định, trước mắt nam nhân chính là lúc trước kia chỉ rời đi Bạch Hổ. Đem cùng nhau sâu chuối đến cùng nhau, Ly Chu rất khó không nghi ngờ lúc trước sự tình có Bạch Hổ phá rối. Rốt cuộc như thế nào sẽ khéo như vậy? Mặc tỷ tỷ mới rời đi, quỷ giới đều tìm không thấy nàng hồn phách, nàng lại cố tình chuyển thế tới rồi này yêu tộc, này Bạch Hổ bên người. Chỉ là nhìn nam nhân trên mặt còn sót lại không vui, nghĩ đến trong viện động tĩnh, Ly Chu biết, trước mắt người nam nhân này cũng là cái oan loại. Hắn cũng thất bại. Như vậy hắn có phải hay không phía sau màn độc thủ, cũng đáng đến thương thảo. Rốt cuộc không có ai như vậy ngốc, hao hết tâm tư mảnh đất đi người trong lòng, kết quả ngược lại bị người đoạt đi. Ly Chu cười lạnh một tiếng, kia trương ánh mặt trời mặt nạ bị xé nát, hắn chào phung nói. Ngươi nghe thấy trong viện động tĩnh sao? Bạch miện mới đến, tự nhiên không có nghe thấy, nhưng là hắn minh bạch Ly Chu ý tứ. Vốn dĩ thấy Ly Chu sau liền cảnh giác tâm, càng là trầm vài phần. Không có gì. Này thực bình thường. Bạch miện an ủi chính mình, nhưng rũ tại bên người tay lại vẫn là không tự chủ được mà nắm thành quyền. Sức lực lớn đến cơ hồ muốn veo phá chính mình lòng bàn tay. Bạch miễn dù sao cũng là phải làm yêu vương nam nhân, hắn bình tĩnh mà hỏi ngược lại, không biết quỷ giới công chúa đại gia Quang Lâm, có gì chuyện quan trọng. Tổng không phải là tới nghe người khác góp tường đi. Bạch miễn không nhẹ không đạm mà chào phung nói. Ly Chu tuy rằng không có bạch miễn dáng người cường tráng, nhưng hắn cũng không so bạch miễn lùn, bởi vậy, chậm rãi đi đến bạch miễn trước người sau, Ly Chu nói. Ngươi tới nơi đây mục đích là cái gì, như vậy ta liền cùng ngươi giống nhau. Duy độc một chút, đây là người ta chi gian cạnh tranh, ma giới vị kia, liền không cần trộn lẫn hợp vào được. Theo sau Ly Chu liền xoay người rời đi, mưa phùn hạ, kia đạo thân ảnh phá lệ thon dài, cũng là thanh loan tộc di chuyển. Bạch miễn ánh mắt hơi ám. Hắn nguyên bản cho rằng 7 ngày sau Khổng Diệp bị vứt bỏ, liền sẽ đến phiên chính mình, hiện tại xem ra, trên đường lại tới nữa cái Ly Chu. Cạnh tranh càng thêm kịch liệt, nhưng vô luận như thế nào, này hết thể xác thật không thể nói cho Ly Minh, hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Mặc mặc hiện tại đã mất trí nhớ, nhưng Ly Minh là nàng đã từng ái nhân, nếu Ly Minh tìm kiếm biện pháp, có lẽ thật đúng là có thể khôi phục mặc mặc ký ức. Tới lúc đó, hắn hòa Ly Chu, liền hoàn toàn không có cơ hội. Một cổ gấp gáp cảm ập vào trong lòng, Bạch miễn tâm tình lại trầm trọng vài phần, đồng thời, đối trong viện Khổng Diệp ghen ghét cũng dần dần lan tràn. Ly Chu trở lại thanh loan tộc sau, hai tay trống trơn, cả người ướt đẫm, Ly Tinh thấy hắn này phó nghèo túng bộ dáng đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Đứa con trai này nghe lời là nghe lời, nhưng là không khỏi cũng quá yêu đất, trời mưa dùng yêu lực hộ thể không phải được. Lúc sau, Ly Chu sốt cao, Ly Tinh càng là vô ngữ. Nay thể chất, mặc kệ là quỷ tộc vẫn là yêu tộc, đều không có như vậy yêu đất. Ly Chu tiếp theo sinh bệnh, né tránh tiếp tục ra cửa tìm kiếm thiên tài địa bảo việc. Hiện tại hắn đã tìm được rồi hắn Mặc tỷ tỷ, như vậy cái gọi là yêu vương chi vị, cái gọi là cây bồ đề, liền đều không ở hắn suy xét trong phạm vi. Mặc tỷ tỷ đã hoàn toàn đã quên hắn. Hiện tại quan trọng nhất, đó là đạt được Mặc tỷ tỷ tín nhiệm. Ở quỷ giới lần đó Ly Chu có thể, như vậy hiện tại, Ly Chu làm theo cũng có thể. Suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, Ly Chu tìm tới thanh loan tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, nếu chúng ta cùng bạch hổ tộc liên thủ, cùng tìm kiếm cây bồ đề, trước ứng phó xong ma tộc, chẳng phải là càng tốt. Lúc sau có thể bạch hổ tộc cùng thanh loan trong tộc bộ cạnh tranh, hoặc là dứt khoát liên hôn, sinh ra một cái hai tộc huyết mạch hài tử kế thừa yêu vương chi vị cũng đúng. Ly Chu tuy rằng bên ngoài thượng là cái phế xài, nhưng là hắn trung quy là tộc trưởng thân tôn tử, hơn nữa Ly Chu sau lưng còn có một cái quỷ giới, hắn ở Thanh Loan tộc địa vị cao siêu, hắn kiến nghị tộc trưởng cũng sẽ lo lắng nhiều vài phần. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật Ly Chu nói có đạo lý, rốt cuộc trước mắt tới nói, Thanh Loan tộc tiếp theo đối cùng Bạch Hổ tộc so sánh với, rõ ràng ở vào hạ phong. Mà Bạch Hổ tộc chỉnh thể sức chiến đấu cũng so Thanh Loan tộc càng cường, mắt thấy yêu giới đều bắt đầu nghe đồn Bạch Hổ tộc là đời kế tiếp yêu vương, Thanh Loan tộc tộc trưởng có thể không đội sao. Hiện tại cái này kiến nghị, kỳ thật là cho Thanh Loan tộc tùng một hơi cơ hội. Rốt cuộc trước mắt bọn họ tìm không thấy cây bồ đề, cũng đánh không lại Bạch Hổ tộc. Thanh Loan tộc tộc trưởng liền cười đáp ứng rồi. Mà bên kia, thu được tin tức Bạch Hổ tộc tộc trưởng châm trước một lát, cũng đồng ý. Hai tộc liền từng người phái ra người, bắt đầu tìm kiếm trong lời đồn cây bồ đề. Mà lúc này, ma tộc cũng phái người tới, mang đến một phần da dê cuốn. Đây là chúng ta ma quân gần nhất tìm được, mặt trên có cây bồ đề cụ thể bộ dáng, còn có sinh trưởng phương vị. Ma binh nói như thế nói, mà da dê cuốn thượng, đánh dấu vị trí đúng là bắc bộ một ngọn núi. Cũng là Tô Mặc Mặc sinh ra nơi. Chương 174 đệ 174 chương. Ma binh đưa tới da dê cuốn có thể nói là giải lửa xém lông mày, có cây bồ đề cụ thể bộ dáng, tập hợp yêu giới hai đại cường tộc chi lực, nhất định có thể thuận lợi tìm được cây bồ đề. Lại nói tiếp ma binh cố ý đem da dê cuốn đưa tới, trên thực tế cũng là cam chịu Bạch Hổ tộc là tương lai yêu vương. Thanh Loan tộc tộc trưởng ở bên cạnh nhìn, trong lòng pha hụt hẫng. Không nghĩ tới này Bạch Hổ tộc không chỉ có hậu bối xuất chúng, trong tộc cường thịnh, thậm chí còn đạt được ma tộc duy trì. Giờ phút này, hắn không cấm bắt đầu tự hỏi khởi Ly Chu đề nghị cái thứ hai phương án. Rốt cuộc mắt thấy Bạch Hổ tộc liền rất khó vặn ngã, Thanh Loan tộc ra không được yêu vương, có một cái hôn tạp Thanh Loan tộc huyết mạch yêu vương chắc trai, tôn tử cũng hảo a. Thanh Loan tộc tộc trưởng liền bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể thuận lợi cùng Bạch Hổ tộc liên hôn. Chỉ là hắn cháu ngoại Ly Chu là nam, Bạch Hổ tộc tộc trưởng nhi tử Bạch Miễn cũng là nam. Nếu không, hắn nữ nhi Ly Tinh cùng Bạch Hổ tộc nhi tử Bạch Miễn ở bên nhau. Tuy rằng hắn nữ nhi từng có một đoạn cảm tình trải qua, nhưng là nữ đại tam ôm gạch vàng sao. Hơn nữa nếu hai người thật sự ở bên nhau, hắn tương lai không phải có hai cái bối cảnh cường thế cháu ngoại. Một cái là tương lai quỷ vương, còn có một cái là tương lai yêu vương. Đến lúc đó này yêu giới còn có gì người dám khinh thường hắn Thanh Loan tộc. Tựa hồ triển vọng tới rồi tốt đẹp tiền cảnh, Thanh Loan tộc tộc trưởng hô hấp đều dồn dập vài phần, chỉ là trước mắt còn đang tìm kiếm cây bồ đề, hắn liền trước đem cái này ý niệm áp xuống không để cập tới. Bất quá Thanh Loan tộc tộc trưởng vẫn là nói bóng nói gió mà hỏi thăm một phen, theo sau liền hiểu biết đến, này Bạch Hổ tộc thiếu tộc trưởng Bạch Miễn chưa bao giờ từng có cảm tình trải qua. Cái này cuối cùng một chút băn khoăn cũng đánh mất. Trở lại trong tộc, Thanh Loan tộc tộc trưởng gọi tới chính mình nữ nhi Ly Tinh, hắn đối cái này trầm ổn hiểu chuyện nữ nhi xưa nay yên tâm, liền nói, Tinh Nhi, ngươi nhưng nguyện được đến yêu vương chi vị. Ly Tinh tự nhiên nguyện ý, nàng nằm mơ đều muốn lên làm Thanh Loan tộc tộc trưởng cùng yêu vương. Thậm chí tìm về Ly Chu chính là vì đem hắn làm như chính mình con rối. Chỉ là Ly Tinh sợ không rõ chính mình phụ thân tâm tư, liền không lộ thanh sắc nói, phụ thân, ngài đang nói cái gì, Thanh Loan tộc nữ tử không phải không thể kế nhiệm tộc trưởng chi vị sao, càng không nói đến cạnh tranh yêu vương chi vị, đây là Chu Nhi mục tiêu. Tộc trưởng thở dài một tiếng, công bằng nói, so với Bạch Hổ tộc, chúng ta Thanh Loan nhất tộc phần thắng rất nhỏ, Ly Chu so ra kém Bạch Miễn có năng lực, trong tộc binh lực cũng so ra kém Bạch Hổ tộc. Càng đừng nói hôm nay ma tộc chỉ cấp Bạch Hổ tộc tặng ra dê cuốn, bọn họ ý tứ thực rõ ràng. Chuyện tới hiện giờ, Tinh Nhi, chúng ta chỉ có một biện pháp. Tộc trưởng thanh âm dần dần thận trọng, Ly Tinh cũng không tự chủ được mà lâm vào suy nghĩ sâu xa. Gả cho Bạch Miễn, sinh hạ Bạch Hổ tộc huyết mạch hài tử. Tinh Nhi, ngươi sẽ là quỷ vương cùng yêu vương chi mẫu. Ly Tinh khó có thể tin mà ngẩng đầu. Phụ thân, Ly Tinh lại tưởng trở thành yêu vương, cũng không ngờ quá cái này ý niệm. Nàng nhiều nhất chỉ là lợi dụng một chút Ly Chu thôi. Mà Ly Chu, lúc trước cũng là nàng cùng quỷ vương lưỡng tình tương duyệt sinh hạ hải tử. Tại đây phía trước, Ly Tinh chưa bao giờ nghĩ tới, nàng có thể tái sinh tiếp theo cái hải tử lợi dụng. Nhưng là Ly Tinh rốt cuộc thủ đoạn tàn nhẫn, nào đó trình độ thượng Ly Chu chính là tùy nàng. Ngắn ngủi ngây người sau, Ly Tinh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi biện pháp này tính khả thi. Chỉ là Ly Tinh vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Biện pháp này lúc ban đầu thế nhưng là nàng hảo nhi tử Ly Chu ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Bất quá Ly Chu cũng chỉ là đề ra hai tộc liên hôn thôi, cụ thể người được chọn, vẫn là tộc trưởng chính mình nghĩ ra được. Một lát sau, Ly Tinh nhìn về phía tộc trưởng, mặt lộ vẻ khó xử nói, phụ thân, ta không muốn hy sinh cảm tình của ta cũng không nghĩ sinh hạ một cái không có ái hài tử. Tộc trưởng thấy Ly Tinh sắc mặt buông lỏng, liền tiếp tục khuyên nhủ, Tinh Nhi, ta biết ngươi một lòng vì Thanh Loan tộc, ngươi là duy nhất dòng chính, chỉ có ngươi có thể cứu vớt Thanh Loan tộc, nói nữa, trở thành yêu vương chi mẫu, chẳng phải là so Thanh Loan tộc trưởng lão chi vị càng tôn quý. Tộc trưởng không biết, hắn nữ nhi không chỉ có riêng muốn làm yêu vương chi mẫu, nàng chân chính muốn làm, là yêu vương. Nếu Ly Chu không có tư cách trở thành nàng con rối, như vậy tái sinh một cái hài tử đương con rối đó là. À, có Bạch Hổ tộc, Thanh Loan tộc huyết mạch hài tử, đến lúc đó Bạch Miễn cái này yêu vương lại ra cái ngoài ý muốn, nàng Ly Tinh không phải có thể danh chính ngôn thuận mà khống chế yêu tộc sao. Đến nỗi Bạch Miễn, bất quá là cái nam nhân thôi, nàng Ly Tinh tuổi trẻ thời điểm xuất hiện phổ biến, nói ngọn, ngạo kiều, lanh khốc, nào một khoản nàng không nói qua. Xét đến cùng, vẫn là quyền lợi quan trọng nhất, nếu nàng không phải Thanh Loan tộc trưởng lão, không có xuất chúng yêu lực, nàng cũng vô pháp như vậy tự tại. Như vậy vì càng cao địa vị, thích hợp mà hy sinh chính mình cảm tình cũng không có gì. Vô cùng năm tháng, chỉ có quyền thế có thể vẫn luôn bồi nàng. Ly Tinh căn bản không có do dự liền làm ra lựa chọn, thậm chí còn ở trong lòng mặc sức tưởng tượng một phen trở thành yêu vương tốt đẹp tương lai. Chỉ là bên ngoài thượng, nàng lại do dự, miễn cưỡng nói, phụ thân, chúng ta đây thả trước thử một lần đi, nếu không được, liền lại tưởng mặt khác biện pháp. Thanh Loan tộc tộc trưởng đại hỉ, Ly Tinh đồng ý, kia cái này kế hoạch liền bước ra một bước to a. Kế tiếp, chỉ cần thuyết phục Bạch Hổ tộc tộc trưởng là được. Hắn cũng không cảm thấy Bạch Hổ tộc tộc trưởng sẽ tự tuyệt, rốt cuộc nào đó trình độ thượng, Bạch Hổ tộc tộc trưởng có được Thanh Loan tộc huyết mạch tôn tử, liền có hy vọng sáp nhập hai tộc, trở thành yêu giới càng vì cường thịnh tồn tại. Đến nỗi Bạch Miễn, hắn nữ nhi lớn lên như vậy mà Mỹ, lại là Thanh Loan tộc dòng chính, thực lực xuất chúng, Bạch Miễn không có gì lý do nhưng cự tuyệt. Chẳng sợ hắn nữ nhi mang theo một cái hài tử, nhưng này con riêng chính là tương lai quỷ vương A. Đối bọn họ hữu ích mà vô hại. Hơn nữa Ly Chu hoàn toàn có thể đi quỷ giới sinh hoạt, căn bản sẽ không ngại đến bọn họ mắt. Ở Thanh Loan tộc tộc trưởng trong lòng, hết thảy đều có thể dùng ích lợi tới cân nhắc, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở Bạch Miễn trong lòng, chẳng sợ không cần này yêu vương chi vị, cũng tuyệt đối sẽ không cùng người khác có liên lụy. Tô Mặc Mặc thuận lợi mà hoàn thành cự tuyệt tờ La Tô nhiệm vụ, đến nơi đây, chỉ cần chia tay, nàng liền có thể nói xong đệ nhị đoạn luyến ái. Mà khoảng cách 7 ngày chi ước, cũng chỉ dư lại 5 ngày. Tối hôm qua đang lúc hoàng hôn nàng bắt đầu nhiệm vụ, sau lại lặp đi lặp lại, mãi cho đến ngày hôm sau mông mông lượng khi, nàng mới nặng nề ngủ. Tuy rằng đệ nhị nhậm bạn trai thể nghiệm không bằng đệ nhất nhậm hảo rốt cuộc tiên khí đối phàm nhân thể chất tác dụng phi thường đại, có thể so với tiên đan. Nhưng Tô Mặc Mặc hiện tại là yêu tộc, nàng tự thân liền rất cường đại, thể nghiệm cũng không tệ lắm. Rơi dương sau, Tô Mặc Mặc lấy ra nàng ngày hôm qua đảo thiên tài địa bảo, chỉ có một mảnh lá cây, toàn thân biến thành màu đen tiểu thảo. Khổng Diệp nghe thấy động tĩnh, liền cũng tỉnh lại, hắn nhìn ngồi ở ghế trên thiếu nữ, trong ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Chân chính tới rồi kia một khắc, Khổng Diệp cái gì thói ở sạch, cái gì chú ý đều đã quên. Hắn chỉ hận không được trên người nhiều lây dính một ít người trong lòng hơi thở, toàn thân đều là người trong lòng hương vị. Hắn giống như là kia không có cảm giác an toàn ấu tể giống nhau, duy độc cái kia thiếu nữ, là hắn tâm an chỗ. Thưởng thức một phen người trong lòng mỹ mạo sau, Khổng Diệp lý trí thu hồi, hắn nhìn về phía thiếu nữ trong tay tiểu thảo, mặt lộ vẻ kinh sắc nói. Mặc Mặc, ngươi như thế nào sẽ có cái này? Tô Mặc Mặc thấy hắn phản ứng không đúng, liền đem tiểu thảo phóng tới một bên, do hỏi, nhặt được, làm sao vậy? Khổng Diệp đáp đúng nói, này thảo danh hảo dựng thảo, tuy rằng toàn thân màu đen nhìn khủng bố, nhưng kỳ thật là có thể đề cao thụ thai tỷ lệ. Mặc Mặc, ngươi tìm cái này thảo, ngươi không phải là tưởng. Tô Mặc Mặc mặt vô biểu tình nói, không nghĩ. Nàng khác sâu mà cảm thấy, này yêu giới thật sự thực thái quá, không riêng chính mình sẽ nở hoa, ngay cả tùy tiện nhặt được một cây thảo, đều có thể tăng lên thụ thai tỷ lệ, bình thường tới nói, không phải hẳn là gia tăng mấy trăm năm pháp lực sao. Khổng Diệp nguyên bản rất là thẹn thùng, bị Tô Mặc Mặc lãnh đạm ngự khí ngược đến, ủy khuất khuất nói, Mặc Mặc, ta ý tứ là, cái này thảo ta có thể ăn. Tô Mặc Mặc, Khổng Diệp, chúng ta Khổng Tức tộc có một loại linh quả, ăn về sau có thể biến thành có thể mang thai thể chất, đương nhiên, mang thai tỷ lệ cũng rất thấp, rốt cuộc toàn bộ yêu tộc mang thai tỷ lệ đều rất thấp. Mặc Mặc, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền đi trước ăn thụ thai quả, sau đó lại ăn này hảo dưỡng thảo, đến lúc đó, ta liền có thể cho ngươi sinh trứng. Bất quá trước mắt vẫn là không cần quá nhanh muốn tiểu hài tử đi, hai người thế giới cũng thực hảo. Khổng Diệp miên man bất định. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà nhắc nhở nói, còn có 5 ngày, chúng ta liền chia tay. Khổng Diệp ngẩn ra, biết được nàng là nghiêm túc, trái tim khó chịu qua đi, Khổng Diệp thật sự bắt đầu tự hỏi, 5 ngày nội mang thai lưu lại người trong lòng tỷ lệ có bao nhiêu đại. Không lý Khổng Diệp, Tô Mặc Mặc ra cửa, tính toán tìm cơ hội đem này hảo dựng thảo bán đi, nhưng vào lúc này, nàng nghe thấy được nơi xa nghị luận thanh. Các ngươi nghe thấy bạch hổ tộc động tĩnh không? Đêm qua ta thấy một đoàn bạch hổ tộc người hướng tới bắc bộ kia tòa sơn bay đi, hảo ra hỏa, kia trận thế, ta thiếu chút nữa cho rằng ma tộc lại tới xâm lấn chúng ta này mà đâu. Bạch hổ tộc không phải còn từ chúng ta khổng tức tộc điều động một ít tinh nhuệ. Bọn họ đi những cái đó trên núi linh khí thiếu thốn, có thể có chuyện gì? Ta đây nhưng thật ra biết, khoảng thời gian trước không phải có nghe đồn sao, nói bắc bộ trên núi có thiên tài địa bảo xuất thế, một đoàn cấp thấp yêu tộc đi nơi đó tầm bảo, bất quá ta nhưng không tin, linh khí như vậy thiếu, có thể có cái gì bảo bối? Hư, ngươi không biết sao? Chúng ta thiếu tộc trưởng phía trước liền đi nơi đó tầm bảo, ngươi lời này bị hắn nghe thấy được không thể quá hảo. Hải Nha sợ cái gì, thiếu tộc trưởng chính vui sướng đâu, như vậy vẫn cũng chưa rời giường. Theo sau, người nói chuyện thấy Tô Mặc Mặc, còn bỡn cợt mà cùng nàng chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói. Thu cô nương, ngươi hôm nay thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng a. Tô Mặc Mặc cười cười, tùy ý lừa gạt vài câu, nhưng đám người đi rồi, nàng sắc mặt lại trầm xuống dưới. Nàng xác định, bạch hổ tộc đi địa phương, là chính mình nơi sinh. Lại liên tưởng đến thân phận của nàng, một cái suy đoán miêu tả sinh động. Vì xác định tin tức này, Tô Mặc Mặc cấp Bạch Miễn truyền câu nói. Bạch Miễn, nghe nói bạch hổ tộc tối hôm qua đi ra ngoài. Là có cái gì đại sự phát sinh sao? Thiếu nữ thanh âm mềm nhẹ, bắc bộ vô danh núi non thượng, nghe thấy bên thai thanh âm sau, đứng tóc bạc nam nhân giật mình. Ngay sau đó một cổ mừng như điên nảy lên Bạch Miễn trong lòng. Trải qua ngày hôm qua ô long thế thân sự kiện sau, Bạch Miễn trong lòng là sợ hãi thiếu nữ xem thấp hắn, từ đây không hề để ý đến hắn. Giờ phút này Tô Mặc Mặc đưa tin với hắn mà nói không khác trời giáng kinh hỉ, Bạch Miễn liền một năm một mười mà nói ra. Mặc cô nương, chúng ta nhận được ma tộc đưa tới ra dê quấn, mặt trên vẽ cây bồ đề bộ dáng, cùng với nơi phương vị, lần này ra tới, đó là vì tìm kiếm cây bồ đề. Tô Mặc Mặc tâm trầm xuống. Suy đoán bị ứng nghiệm. Tuy rằng trước mắt nàng chiếm thượng phong, bạch hổ tộc tuyệt đối không thể tưởng được, bọn họ đau khổ ở tìm cây bồ đề, liền đứng ở bạch hổ tộc bảo trên núi. Chỉ là đây là tạm thời. Rốt cuộc Khổng Diệp gặp qua nàng nguyên hình. Hơn nữa Khổng Diệp đi qua kia tòa sơn, thực mau Bạch Miễn bọn họ ở trên núi tìm không thấy cây bồ đề sau, nói không chừng liền sẽ tới dò hỏi Khổng Diệp. Đến lúc đó hết thể liền đều bại lộ. Kỳ thật Tô Mặc Mặc cũng không phải sợ hãi, rốt cuộc vô luận là ở tìm cây bồ đề Bạch Miễn, vẫn là muốn thu thập cây bồ đề đóa hoa đưa nàng ly minh, kỳ thật đều sẽ không thương tổn nàng. Nhưng là đi tới này một bước, liền phảng phất không thừa nhận chính mình chính là phàm nhân Tô Mặc Mặc giống nhau. Cây bồ đề Tô Mặc Mặc cũng không nghĩ thừa nhận chính mình thân phận. Ngươi nói nếu là yêu cầu nàng này cây bồ đề đóa hoa đi cứu người, kia nàng còn có thể tự phơi, nếu là chỉ là vì đương hạ lễ, kia nàng vẫn là bồi các nàng chơi chơi đi. Tô Mặc Mặc quyết đoán xoay người, gì cũng không mang theo, đem từ trong đất mặt bỏ ra tới nhân sâm hoa hoa đặt ở đầu vai sau, liền chấn định mà hướng tới khổng tức tộc ngoại đi đến. Ra khổng tức tộc sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu một đường chạy như điên. Hồi lâu lúc sau, mắt thấy mau đến giữa trưa. Tô Mặc Mặc cuối cùng ngừng lại. Ngươi còn đừng nói, loại này nàng trốn hắn truy kịch bản còn khá tốt chơi. Cân nhắc Khổng Diệp muốn tìm chính mình, Tô Mặc Mặc liền cho hắn truyền điều tin tức. Khổng Diệp, 7 ngày chi ước trước tiên kết thúc, chúng ta chia tay lạp, túi chảo. Theo sau, Tô Mặc Mặc đơn phương che chắn Khổng Diệp, đương nhiên, Bạch Miễn cũng không ngoại lệ, Nga, còn có cái ly chu. Hô hấp mới mẻ không khí, nhìn hoàn toàn bất đồng phong cảnh địa mạo, Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy quá vui sướng. Đệ nhị đoạn cảm tình kết thúc. Vẫn là độc thân vui sướng a. Bên kia, sớm đã loạn thành một đoàn. Bị người trong lòng lánh luôn qua đi, Khổng Diệp chỉ cảm thấy chính mình xác thật làm được rất kém cỏi, hắn cũng lo lắng tối hôm qua không biểu hiện hảo, liền vẫn luôn không dám cấp thiếu nữ phát tin tức. Chỉ là chờ đến giữa trưa đều nhìn không thấy người khi, hắn mới ẩn ẩn phát hiện không ổn. Theo sau, Khổng Diệp liền thu được một đoạn giọng nói. Đơn phương chia tay. Khổng Diệp dự cảm ứng nghiệm. Quả nhiên, hắn tối hôm qua biểu hiện quá kém. Mặc Mặc dưới sự tức giận cùng hắn chia tay. Khổng Diệp lại kinh lại khó chịu, đang định giải thích vài câu khi, lại phát hiện giọng nói như thế nào cũng truyền bất quá đi. Liên ở hắn tính toán đi ra ngoài tìm kiếm người trong lòng, vãn hồi đoạn cảm tình này khi, tộc ngoại chuyện tới một trận động tĩnh. Một đám bạch hổ tộc tộc nhân vọt vào, đem sân sấn đến phá lệ hẹp hòi, mà Bạch Miễn đứng ở phía trước nhất, sắc mặt lãnh lệ, đi nhanh hướng tới Khổng Diệp đi tới. Theo sau, Bạch Miễn đóng lại cửa phòng, bao trùm một tầng yêu lực, phòng ngừa thanh âm bị người nghe thấy. Chờ tiến vào phòng sau, Bạch Miễn nhìn Khổng Diệp, đi thẳng vào vấn đề nói, Mặc Mặc làm sao vậy? Ngươi có phải hay không đi qua bắc bộ vô danh núi non? Mặc Mặc cũng là ngươi từ vô danh núi non mang về tới. Liên tiếp vấn đề đánh Khổng Diệp một cái trở tay không kịp, hắn nhíu mày, phát hiện Bạch Miễn cảm xúc không đúng, liền hỏi nói, Bạch Miễn, ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua Bạch Hổ tộc động tĩnh xác thật rất lớn, nhưng là Khổng Diệp rất bận, hắn căn bản không có chú ý. Bạch Miễn lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra kia cuốn da dê cuốn. Khổng Diệp nhìn nằm xoài trên mặt bàn da dê cuốn, ngơ ngẩn. Này nguyên hình, thế nhưng cùng mặc mặc giống nhau như lúc. Bạch Miễn vẫn luôn chú ý Khổng Diệp động tĩnh, thấy hắn thần sắc không đúng, tâm tức khắc cũng trầm đi xuống. Quả nhiên sao? Lúc trước thấy da dê cuốn thượng bia địa danh khi, Bạch Miễn trong lòng liền có không ổn dự cảm, rốt cuộc cái này địa chỉ chính là mặc mặc nguyên hình nơi ở. Chỉ là Khổng Diệp vẫn luôn dùng yêu lực che lấp, Bạch Miễn chưa từng gặp qua mặc mặc chân chính nguyên hình bộ dáng, liền cũng không thể xác định da dê cuốn đồ án đến tột cùng có phải hay không mặc mặc nguyên hình. Hoài may mắn tâm lý, Bạch Miễn đi trước kia liền núi non, hắn nghĩ, có lẽ trên núi sẽ có một cây cùng da dê cuốn thượng giống nhau như lúc thụ đâu. Đáng tiếc tìm thật lâu cũng không có tìm được, mà hắn thu được mặc mặc truyền âm, hơn nữa mặt sau vẫn luôn liên hệ không thượng nàng. Hiện tại Khổng Diệp phản ứng vừa ra tới, hết thể liền thực trong sáng. Hắn người trong lòng nguyên hình, đó là yêu giới trí bảo, cây bồ đề. Bạch Miễn tâm trầm đi xuống, cơ hồ không ôm cái gì hy vọng, nhưng hắn vẫn là hỏi, mặc mặc đâu? Khổng Diệp cũng minh bạch hết thảy, ngơ ngác nói, đi rồi. Nàng sáng sớm đã không thấy tăm hơi, vừa rồi cho ta truyền âm, cùng ta nói. Chia tay. Khổng Diệp thanh âm hữu khí vô lực, Bạch Miễn trầm rốt cuộc bộ tâm, lại lặng yên mà hướng lên trên phủ phủ, ngay cả mày, đều khoan khoái vài phần. Mặc mặc cùng Khổng Diệp chia tay. Đây là Bạch Miễn hôm nay thu được tốt nhất tin tức. Nếu mặc mặc đã khôi phục độc thân, như vậy Bạch Miễn phải làm, đó là đi tìm được nàng, nói cho nàng, hắn không ngại nàng nguyên hình, cũng sẽ không đem nàng giao ra đi. Rốt cuộc mặc mặc mất trí nhớ, nàng không biết chính mình chính là Ly Minh ma quân người trong lòng, nhất định là sợ hãi bị người đưa đến ma giới đi. Bạch Miễn liếc mắt Khổng Diệp, liền tính toán rời đi, cũng không tranh cái gì yêu vương, cũng không tìm cái gì cây bồ đề, hắn hiện tại liền phải đuổi theo chính mình người trong lòng. Nhưng vào lúc này, Bạch Miễn thu được một cái truyền âm. A Miễn, chạy nhanh trở về, Thanh Loan tộc tới cửa cầu hôn. Chương 175 đệ 175 chương. Thanh Loan tộc tộc trưởng trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định cấp Bạch Hổ tộc tộc trưởng phát đi tin tức, không nói cái khác, trước thử một chút đối phương khẩu phong, cũng làm tốt về sau làm chuẩn bị. Thức mau, Bạch Hổ tộc tộc trưởng liền thu được truyền âm, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng hắn tôn trọng chính mình nhi tử ý tứ, liền cấp Bạch Miễn truyền âm. Giờ phút này, nghe chính mình phụ thân truyền đến tin tức, Bạch Miễn sắc mặt biến đổi, hắn vô luận như thế nào cũng chưa đoán được cái này phát triển. Nguyên bản còn ở may mắn, chính mình có cơ hội theo đuổi Âu Yếm nữ hải, nhưng giờ phút này, hết thể đều hóa thành bọt nước. Bạch Miễn cánh môi khẽ nhúc nhích, liền cấp phụ thân truyền âm trở về. Phụ thân, ta không tiếp thu liên hôn, ta có Âu Yếm nữ hải. Đến nỗi người trong lòng đó là cây bồ đề chuyện này, Bạch Miễn tự nhiên không có lộ ra. Truyền âm sau, Bạch Miễn liền xoay người đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm Tô Mặc Mặc. Đến nỗi Bạch Hổ tộc tộc trưởng nơi này, hắn vốn chính là thuận miệng vừa hỏi, nếu nhi tử cự tuyệt, kia hắn liền cũng cự tuyệt Thanh Loan tộc tộc trưởng. Trong bất chi bất giác, Tô Mặc Mặc thế nhưng đi tới yêu giới Nam Bộ, đúng là Thanh Khâu Hổ tộc một mạch nơi ở. Tuy rằng cũng là tứ đại chủng tộc chi nhất, nhưng là từ tộc trưởng chi tử bị người phế đi gân mạch sau, Thanh Khâu Hổ tộc liền yên lặng xuống dưới. Nhớ tới đã từng trong thế giới chính mình dưỡng quá tiểu hồ ly, hơn nữa kia viên thánh mẫu bồ đề tâm, Tô Mặc Mặc không cấm thương hại nổi lên kia chỉ bị phế gân mạch hồ tộc. Nhưng nàng không phải bác sĩ, tự nhiên cũng không có khả năng đi cứu đối phương. Tô Mặc Mặc liền đáp xuống ở Thanh Khâu hồ tộc Bảo Sơn bên ngoài, tính toán trước tùy tiện nghỉ ngơi một đêm. Nơi này cũng sinh hoạt một ít mặt khác dựa vào hồ tộc yêu tộc, linh tinh vụn vặt, dân cư không nhiều lắm. Tô Mặc Mặc đi rồi hồi lâu cũng không từng gặp phải người. Nhưng rất xa, nàng đột nhiên thấy một con trắng đến sáng lên tiểu động vật đang nằm trên mặt đất. Tô Mặc Mặc xuất hiện. Nữ chủ thể chất. Tò mò mà đi lên trước sau, Tô Mặc Mặc phát hiện, nằm trên mặt đất rõ ràng là một con bạch ma hồ ly. Nó chân tựa hồ bị thương, vẫn luôn đứng dậy không nổi, nghe thấy tiếng bước chân sau, nó nhảy bén mà ngẩng đầu, nhưng thấy trước mắt thiếu nữ sau, cặp kia đen nhánh thủy nhuận con ngươi lại thật lâu chưa từng rời đi. Đây là một con thông nhân tính hồ ly. Càng có khả năng chính là, hắn chính là trong lời đồn bị phế đi gân mạch Thanh Khâu hồ tộc thiếu tộc trưởng. Tuy rằng hắn một mình xuất hiện ở Bảo Sơn bên ngoài rất không có logic, nhưng rốt cuộc đây là tiểu thuyết sao? Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng bế lên tiểu hồ ly, sử dụng yêu lực bao trùm ở nó chân bộ, theo yêu lực thẩm thấu, tiểu hồ ly chậm rãi khôi phục chi giác, nhưng nó như cũ cương thân mình, vẫn không nhúc nhích. Thấy tiểu hồ ly thân thể không có trở ngại, Tô Mặc Mặc liền đem nó thả lại đến trên mặt đất, còn tìm một mảnh sạch sẽ đại thụ lá cây lót ở nó dưới thân. Theo sau, Tô Mặc Mặc liền xoay người rời đi, đi rồi hơn nửa ngày. Nàng mới tìm một cây sạch sẽ thụ, tính toán ngủ ở trên cây. Rốt cuộc nàng hiện tại biến thành nguyên hình không quá phương tiện, vạn nhất bị người thấy đã có thể không hảo. Nhảy lên thụ sau, Tô Mặc Mặc liền nghe thấy được dưới tảng cây truyền đến một trận động tĩnh. Nàng đã sớm biết tiểu hồ ly vẫn luôn đi theo nàng phía sau, rốt cuộc tiểu hồ ly gân mạch toàn đoạn, hiện tại chính là một cái bình thường hồ ly, căn bản vô pháp sử dụng yêu lực. Thấy tiểu hồ ly ngoan ngoãn mà dựa vào dưới tảng cây, hoa thành trắng non sạch sẽ một đoàn, Tô Mặc Mặc liền cũng nhắm mắt ngủ rồi. Chỉ là thánh mẫu tâm phát tác, nàng vẫn là bắn một đoàn yêu lực qua đi, hộ ở tiểu hồ ly chung quanh. Rốt cuộc này bạch bạch một đoàn tiểu hồ ly, vạn nhất bị lang ngậm đi rồi làm sao bây giờ? Nhắm mắt lại sau, Tô Mặc Mặc cũng liền chưa từng phát hiện, dưới tảng cây tiểu hồ ly lén lút mở bừng mắt, chân châu đen con ngươi hiện lên chút cái gì. Tìm kiếm cây bồ đề nhiệm vụ tuyên cáo thất bại, quan trọng nhất chính là Bạch Hổ tộc thiếu tộc trưởng Bạch Miễn trực tiếp bỏ gánh không làm, thậm chí liền hội nghị đều không tới khai, người đã không thấy tăm hơi. Bạch Miễn đều tìm không thấy, càng đừng nói những người khác, hơn nữa ra dê cuốn thượng địa phương bọn họ đã tìm 800 biến, liền ngầm đều đào, lại trước sau không nhìn thấy cái loại này viền vàng lá cây. Bạch Hổ tộc tộc trưởng hơi có chút bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, Thanh Loan tộc tộc trưởng cũng vô tâm tình nhắc lại liên hôn một chuyện, rốt cuộc thực hiển nhiên, ứng phó ma tộc một chuyện càng lửa xém lông mày. Có người đưa ra nghi ngờ, nếu chúng ta dựa theo ma tộc cấp ra dê cuốn tìm không thấy cây bồ đề, cùng lắm thì làm ma tộc phái người tới tìm chính là. Có người phản đối, là ma tộc tiến vào yêu tộc lãnh địa, kia không phải dẫn sói vào nhà sao. Này cử không ổn. Liền có người chào phung nói, chỉ cần ma tộc nguyện ý, bọn họ không phải là tùy thời có thể tiến vào, theo ta thấy, không bằng thoải mái hào phóng, là ma tộc chính mình tới tìm cây bồ đề, chẳng qua chúng ta đến hảo hảo thương thảo một chút điều kiện thôi. Lời này được đến đang ngồi đại đa số yêu tộc duy trì, rốt cuộc ma tộc thực lực xác thật không phải yêu tộc có thể bằng được. Sự tình cuối cùng liền như vậy định rồi xuống dưới, từ ma tộc chính mình phái người tiến đến bắc bộ núi non tìm kiếm cây bồ đề. Đương nhiên, tiến đến ma tộc có số lượng, thời gian hạn chế, cuối cùng nếu tìm không thấy cây bồ đề, kia cũng không thể quá yêu tộc, cần thiết vô điều kiện ngừng chiến. Kỳ quái chính là, đem điều kiện này chuyển đạt cấp ma tộc sau, ma tộc cư nhiên đồng ý, yêu giới mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mà ma tộc nơi đó cũng cảm thấy rất kỳ quái, ma quân đại nhân cư nhiên muốn tự mình đi yêu tộc tìm kiếm cây bồ đề, này cây bồ đề chẳng lẽ so mặt khác năm giới trí bảo còn muốn lợi hại không thành. Ma giới, sâu thẳm tháp cao nội. Lý Minh quanh thân thiêu đốt màu đen lửa khói, yên lặng sau một hồi, hắn lại lần nữa tỉnh lại. Ngắn ngủn mấy ngày nội, Lý Minh đã ở trong đầu vượt qua dài dòng thời gian. Vai chính chỉ có hắn, cùng với hắn nương tử. Từng có đi tốt đẹp hồi ức, cùng với ảo tưởng ra tốt đẹp tương lai. Nhưng cuối cùng Lý Minh vẫn là lựa chọn tỉnh táo lại. Mắt nhìn phía trước, mặc dù trên mặt lan tràn màu đen hoa văn, nhìn phá lệ đáng sợ, nhưng Lý Minh ánh mắt lại là ôn nhu. 3 tháng xuân đã đến. Nương tử, có thể về nhà. Lục giới trí bảo, cũng bất quá là ngươi trở về khi điểm xuyết. Chân chính hạ lễ, là ta. Cùng với hắn, Lý Minh tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, cảm nhận được bên trong rất nhỏ nhảy lên, con ngươi trở nên càng thêm ôn nhu, cùng đọa ma khi màu đen phượng hoàng hoàn toàn bất đồng. Cùng tấn công lục giới, lệnh người văn phong tang đãng Ly Minh ma quân cũng không lớn giống nhau. Nhìn đảo như là thế gian mẫu thân. Tô Mặc Mặc bị hệ thống 12 khẩn cấp đánh thức. Ký chủ, mau đứng lên. Nhiệm vụ có biến A. Tô Mặc Mặc nháy mắt thanh tỉnh, bình tĩnh hỏi, làm sao vậy? Hệ thống 12 ở không gian nội viết viết hoa hoa, bay nhanh mà kiểm tra đo lường thế giới này trình tự, sau đó từng điều cấp ký chủ liệt ra tới. Ký chủ, thế giới này trình tự đều mau hỏng mất. Vốn là ngược nữ chủ văn, hiện tại biến thành ngược nam chủ văn, kết quả nam chủ đã tâm như cho tàn, nhiệm vụ này viên mãn hoàn thành. Tô Mặc Mặc trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh, đúng là nguyên nam chủ tư luật. Có hắn đệ nhất thế khi ở tiếng sấm trong mưa to gian nan mà bỏ sát, ngón tay moi xuất huyết. Còn có một mình nhốt ở âm u phòng nội hội họa, mắt thấy liền phải hòa hảo, lại khụ một tiếng, một búng máu phun ở bức họa cuộn tròn thượng, thiếu nữ mặt tức khắc trở nên quỷ dị lên. Cùng với cuối cùng hắn nằm ở trong sân, nhìn lên không trung, mang theo không cam lòng tử vong. Trừ này bên ngoài, còn có đệ nhất thế tư luật, hắn đầu thai tới rồi một nhà bình thường thương hộ nhân gia. Thế gian cùng yêu giới tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau, sẽ mau một chút. Ở tư luật 3 tuổi thời điểm, hắn ra môn khẩu trải qua một cái vân du đạo sĩ, cư nhiên nói nam chủ thích hợp xuất gia, sau đó chính xác ra ra nam chủ khi còn nhỏ vấn đề, nam chủ cha mẹ cư nhiên thật sự làm nam chủ xuất gia. Được, cái này còn độ cái gì tình kiếp? Tô Mặc Mặc suy đoán. Này đạo sĩ hơn phân nửa là cái gì đại lão giả trang mà thành, nếu không ai như vậy lớn mật can thiệp tư luật tiên quân tình kiếp. Hơn phân nửa là tiên ma chi gian chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, tiên giới đại lao lo lắng chiến lược siêu cường Tư Luật cũng tỉnh kiếp thất bại đoà ma, đến lúc đó ma giới trận doanh nhất định khí thế đại trướng. Bởi vậy, lúc này mới trên lưng nhân quả, vận dụng đặc thù thủ đoạn can thiệp tỉnh kiếp. Tô Mặc Mặc xem xét một chút, phát hiện nam chủ Tư Luật ngược tâm giá trị đã 100%, mà thiên đình, nguyệt lao đám người cũng phát hiện tơ hồng nửa đoạn không ngừng, đây là bị người mạnh mẽ bẻ gãy. Tơ hồng bẻ gãy cũng không đại biểu không có cảm tình, mà là duyên phận đã hết. Ngày nào đó Tư Luật trở lại thiên đình sau, trong lòng đối Tô Mặc Mặc cảm tình nhất định như cũ vô pháp đánh tan, rốt cuộc hắn tình kiếp vẫn chưa thành công vượt qua, mà là bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Chỉ là tơ hồng biến mất, Tư Luật đời đời kiếp kiếp đều không hề cùng Tô Mặc Mặc có ở bên nhau khả năng, kia ngược tâm giá trị tự nhiên liền cao. Tô Mặc Mặc nhìn về phía hệ thống 12, hỏi, còn có đâu? Hệ thống 12 giải thích nói, ký chủ, hỏng mất không chỉ là cái này, còn có nam xứng A. Nam xứng là ai? Tô Mặc Mặc hỏi lại. Ly Minh, Ly Chu, Bạch Miễn. Này đó đều là nam xứng A ký chủ. Nay không phải trọng điểm là, Ly Minh hắc hóa. A không đúng, hắn đã sớm hắc hóa qua, hắn hắc hóa sau không nói, hắn còn lấy ra vũ khí bí mật. Hệ thống 12 thanh âm đều có chút nói lắp. Ly Minh. Ly Minh còn có thể làm cái gì, còn không phải là thu thập lục giới trí bảo sao. Tô Mặc Mặc chính như vậy nghĩ, liền nghe thấy hệ thống 12 nói, Ly Minh hắn mang thai. Tô Mặc Mặc. Ly Minh không phải nam sao, này yêu giới, chẳng lẽ cũng là nam sinh con. A không đúng, chẳng lẽ Ly Minh ăn thụ thai linh quả. Nhưng Ly Minh không phải yêu tộc, kia linh quả đối hắn cũng có tác dụng sao? Nói nữa này linh quả cần thiết ở phát sinh quan hệ phía trước dùng, như vậy mới có thể thay đổi thể chất. Hay là Ly Minh sáng sớm liền có cái này ý niệm, sáng sớm liền có như vậy tâm cơ. Ngẫm lại trong trí nhớ tươi cười ôn hòa nam nhân, Tô Mặc Mặc lại cảm thấy không giống. Hệ thống 12 thở dài một tiếng, ký chủ, ngươi đã quên sao? Ly Minh là trong thiên địa duy nhất một con phượng hoàng, trước mắt phượng hoàng nhất tộc chẳng phân biệt phượng cùng hoàng, chỉ có Ly Minh một người thôi. Kia hắn tiến hóa ra điểm cái gì không phải thực bình thường. Tô Mặc Mặc. Cảm giác vẫn là không quá bình thường đâu. Nếu Ly Minh thật sự có thể mang thai, kia này Phượng Hoàng nhất tộc cần gì phải lo lắng diệt tộc. Ly Minh chính mình liền có thể sinh sản một chủng tộc A. Tuy rằng không có logic, nhưng là nhớ tới chính mình may mắn mát, Tô Mặc Mặc lại ngộ. Ai? Hành đi. Tô Mặc Mặc nỗ lực đè nén xuống chính mình bồ đề tâm, hỏi, ta đây hòa Ly Minh đều chia tay, hắn đương đơn thân ba ba. Như thế nào ảnh hưởng thế giới này trình tự? Hệ thống 12 muốn nói lại thôi. Ký chủ, thế giới này trình tự rất kỳ quái, hắn kiểm tra đo lường đến Ly Minh mang thai sau, lại kiểm tra đo lường đến ngươi đang ở vui sướng mà yêu đương, liền sinh khí, cảm thấy ngươi không có chiếu cố hảo dự phu. Tô Mặc Mặc. Nga. Cho nên đâu, hiện tại tình huống như thế nào? Thiếu nữ thanh âm phá lệ bình tĩnh, hệ thống 12 không cấm cảm khái nói, đây là đại lão A. Nguyên chủ phát hiện chúng ta khốn cảnh sau. Lựa chọn từ bỏ nàng nguyện vọng, tìm 5 cái cự tuyệt tờ La Tô đối tượng nhiệm vụ này có thể không cần làm. Ký chủ, thế giới này trình tự trả lại cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, làm ngươi đương cái hảo mụ mụ. Tô Mặc Mặc. Hành, Ly Minh đâu? Nay liền không phải hệ thống 12 có thể biết được sự tình. Tô Mặc Mặc tùy ý mà nhìn bên ngoài, tiểu hồ ly còn dưới tảng cây ngủ, nàng đơn giản không hề che giấu cả người yêu lực, hướng tới ngàn dặm ở ngoài ma binh truyền âm nói. Mau đem các ngươi ma quân đi tìm tới. Ta cây bồ để chính mình tìm tới môn. Không biết là Tô Mặc Mặc yêu lực quá thịnh, vẫn là nàng nguyên hình trí bảo nguyên nhân, hoặc là nói truyền âm ra đường rẽ. Tóm lại, này nói truyền âm tìm không thấy cụ thể tiếp thu đối tượng, thế nhưng trực tiếp ở ma tộc đóng quân trên mặt đất không vang lên. Lúc này, Ly Minh đã tới yêu giới, chuẩn bị tự mình đi bắc bộ núi non tìm kiếm cây bồ để làm hạ lễ. Hắn tu vi cực cao, đọa ma sau nâng cao một bước, mặc dù đã rời đi ma tộc đóng quân mà mấy ngàn dặm xa. Nhưng nhị thanh mắt sáng sáng sớm như cũ nghe thấy được này nói quen thuộc thanh âm. Đây là Ly Minh thân ảnh tức khắc cứng đờ, hắn trong bụng tồn tại, tựa hồ cũng cảm nhận được quen thuộc hơi thở, bắt đầu vui sướng mà nhảy lên lên. Chương 176 đệ 176 chương. Ly Minh ký ức, vĩnh viễn mà dừng lại ở ái nhân biến mất kia một khắc. Thiên lôi tức giận, trời đất u ám là lúc, Phượng Hoàng khắp huyết hót vang, không người thấy hắn con ngươi trở nên huyết hồng, mấy dục hóa thành huyết lệ. Lúc sau đi vào ma giới. Chống đỡ Ly Minh động lực đó là sống lại người trong lòng, trừ này bên ngoài, hắn lại vô hỉ nhạc. Nàng rời đi, rút ra Ly Minh sở hữu cảm xúc. Khi nào lần thứ 2 khôi phục tim đập đâu? Kia đó là đoán được nàng chưa từng rời đi đi. Chỉ là này tâm lại cũng ẩn đau, vì nàng tránh mà không thấy, cũng hoặc là mất chi nhớ. Ngắn ngủi mà lựa chọn ngủ say trốn tránh sau, trong bụng nhảy lên đánh thức Ly Minh, kia một khắc, kinh hỉ ập vào trước mặt. Không phải bởi vì hài tử, mà là bởi vì, hài tử mẫu thân là nàng. Ly Minh là thấp thỏm, hắn không hiểu được nàng có không tiếp nhận đứa nhỏ này, rời đi trước thiếu nữ lạnh nhạt lời nói còn vang vẳng bên tai. Ly Minh biết chính mình có lẽ là làm sai gì đó, lại cũng như là bị di lưu ở trong lồng vây thú, trước sau không được kết cấu. Đi tìm cây bồ đề đi, tự mình vì nàng gom đủ này lục giới trí bảo, làm cho bọn họ hài tử cũng cùng nhau tham dự cái này quá trình. Cuối cùng, Ly Minh nói như vậy phục chính mình, đi ra tháp cao, đi tới hoàn toàn bất đồng yêu giới. Ánh nắng lộng lẫy, chiếu lên trên người ấm áp, nhưng so ánh mặt trời càng tươi đẹp, là hắn bên thai thanh âm kia. Là nàng. Là Ly Minh cứu rỗi, càng là hắn hải tử mẫu thân. Giờ khắc này, giống như sau cơn mưa ánh mặt trời giống nhau, Ly Minh tâm, hoàn toàn mà từ giá lạnh chung giải thoát ra tới. Ma tộc lãnh địa nội, nguyên bản có tô tiến hành huấn luyện ma tướng ma binh đều là vẻ mặt ngốc. Yêu tộc không phải phái người nói tìm không thấy cây bồ đề sao. Như thế nào bọn họ ma quân đại nhân mới xuất phát, này cây bồ đề đã bị dọa đến chui đầu vô lưới. Ma tướng sắc mặt đổi đổi, phi thân dựng lên, đột nhiên hướng tới thanh âm phát ra địa phương tìm kiếm. Tô Mặc Mặc chưa từng che lấp thân hình, ma tướng liếc mắt một cái liền thấy tư thái đạm nhiên, đứng ở đại thụ đỉnh thiếu nữ. Nhìn thấy thiếu nữ dung mạo sau, nguyên bản hùng hổ ma tướng tức khắc tiết khí, hắn trợn to hai mắt, xưa nay tục tẳng hán tử đột nhiên bắt đầu ấp úng lên. Ngươi là? Ma tướng chân tay luôn cuống. Tô Mặc Mặc tùy ý mà liếc mắt nhìn hắn, ta chính là cây bồ đề, các ngươi ma quân đại nhân đâu? Nói cho hắn ta cây bồ đề chính mình chân dài chạy tới. Tô Mặc Mặc đảo muốn nhìn. Ly Minh thấy chính mình là cái gì phản ứng. Nàng bị cái này thình lình xảy ra hải tử dọa đến, còn bị bắt kết thúc thả bay kỳ, Ly Minh nói cái gì cũng muốn cảm thụ một chút bị nàng dọa đến. Theo sau, Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng nhảy, rơi xuống đất nháy mắt biến thành một thân cây, thân thể chân bóng không tì vết, phiến lá xanh biết nạm viền vàng, đúng là da dê cuốn trùng sở vẽ bộ dáng. Ma tướng cả kinh, đáy lòng lại vô nghi ngờ, nhưng không khỏi bắt đầu hoài nghi vừa rồi thiếu nữ chỉ là chính mình ảo tưởng. Rốt cuộc thế gian nơi nào có như vậy dung mạo nữ từ đâu? Nhất định là ảo giác. Ma tướng cúi người, đang muốn đem thụ nhổ tận gốc, nơi xa truyền đến một đạo tiếng gió, quay đầu nhìn lại, lại là Ly Minh ma quân. Ma quân đại nhân. Ma tướng cả kinh, theo bản năng liền tưởng lễ bái, lại bị một đạo phong nâng lên, đầu bạc nam nhân nhìn trước mắt thụ, trầm giọng nói, ngươi có từng nhìn thấy một nữ tử? Không gặp. Không đúng, gặp qua, nhưng cũng có khả năng là thuộc hạ chúng ảo thuật. Ma tướng nói còn chưa nói lời nói, nam nhân liền nhìn về phía kia cây, theo sau phảng phất sớm có chuẩn bị giống nhau, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, nam nhân liền cùng thụ cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Tô Mặc Mặc trước mắt một mảnh hắc ám, nhớ tới vừa rồi thấy cả người hơi thở lạnh nhạt nam nhân, nàng không cấm có một cái lớn mật suy đoán. Hắc hóa về sau bạn trai cũ muốn cùng nàng chơi cái miệng nhỏ phòng tờ lay. Có điểm kích thích. Nhưng là dượng phu như vậy chay mặn không kỵ thật sự được chứ. Tô Mặc Mặc tùy ý mà chiều mặt đất một chuyến. Liên bắt đầu cô nàng cây bồ đề. Rốt cuộc hiện tại nàng nhiệm vụ đã đổi thành hầu hạ dượng phu, kia nàng vẫn là không cần biến thành hình người đi, như vậy kích thích, thương đến dượng phu thân thể liền không hảo. Thức mau, trong bóng đêm truyền đến một tia ánh sáng, nam nhân thân ảnh thấp thoáng ở trong đêm đen, trong tay dẫn theo một chiếc đèn, vì hắc ám mang đến một bó quang. Hắn từ phương xa chậm rãi mà đến, đảo mắt liền tới rồi Tô Mặc Mặc trước người. Địch bất động ta bất động, Tô Mặc Mặc liền vẫn duy trì nguyên hình, an tâm thật sự. Cựu biệt gặp lại nam nhân lại vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa nàng phiến lá, chỉ có hai mảnh lá cây, bị Ly Minh tỉ mỉ mà cân nhắc một lần. Theo sau, hắn đem tay thăm thượng kia đóa nho nhỏ nụ hoa. Mấy ngày qua đi, nguyên bản cái kia tiểu bạch điểm đã sắp thành một cái nụ hoa, sắp nở hoa rồi, tuy rằng Tô Mặc Mặc cũng cân nhắc không rõ này đóa hoa gì tác dụng, nhưng ở hai người chạm nhau nháy mắt, nàng cả người vẫn là một cái giật mình. Đóa hoa cùng lá cây tựa hồ không quá giống nhau. Lá cây nhiều nhất chính là làm Tô Mặc Mặc cảm thấy ở cao ngứa, đóa hoa tắc làm nàng cả người hiện lên một cổ điện lưu, cơ hồ nháy mắt, Tô Mặc Mặc liền không chịu khống chế mà biến thành hình người. Người sao lại thế này? Thiếu nữ thanh âm mang theo giận dữ, cùng với một tia ngây thơ, trách mắng. Nhưng liền đơn giản như vậy một câu, lại làm hai người chi gian kia tầng vô hình ngăn cách biến mất, những cái đó mất đi năm tháng, vắng họp lẫn nhau thời gian, tựa hồ trong nháy mắt tất cả đều đã trở lại. Ly Minh trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng phản ứng quá mức tự nhiên, thế nhưng làm hắn trong lúc nhất thời thất thần, giống như về tới vừa rồi cùng nhau mấy ngày nay, nàng ở buổi tối, cũng là như vậy. Dạy hắn, chính là chờ hắn học xong sau, nàng lại nị, đi tìm mặt khác ngây ngô Nam Hải. Liên ở vừa rồi, Ly Minh đã tìm hiểu rõ ràng người trong lòng trong khoảng thời gian này trải qua. Nguyên lai nàng chuyển thế đầu thai mất trí nhớ, nàng còn nói một cái tân bạn trai, là khổng tức tộc thiếu tộc trưởng, hai người chi gian ở dưới ánh trăng biển hoa đính ước. toàn bộ Khổng Tước tộc đều truyền lưu bọn họ tình yêu. Lý Minh Tâm như là bị vô số chỉ sâu phệ cắn giống nhau, toàn khổ cay tất cả đều cảm thụ cái biến, thấy thiếu nữ còn ở ngủ say, hắn liền đi Khổng Tước tộc kiến thức một chút nàng tân nhiệm bạn trai. Thân phận tôn quý tiểu công tử, diện mạo quả nhiên thực tinh xảo, một bộ không thực nhân gian khó khăn bộ dáng. A, cũng đã từng hắn hoàn toàn bất đồng loại hình. Quả nhiên, ăn đến trong miệng, liền sẽ cảm thấy chán ngấy sao. Chính là hắn đã nỗ lực thay đổi A, nếu nàng thích, hắn có thể một năm bốn mùa mỗi ngày đều có bất đồng tính cách. Nếu nàng nguyện ý, hắn thậm chí còn có thể biến ảo thành khác chủng tộc, biến ảo thành nam nhân khác bộ dáng. Hắn lý giải nàng nhàm chán, nhưng cũng thỉnh cho hắn một cái thay đổi cơ hội. Được không? Tô Mặc Mặc ở Ly Minh trước mắt phất phất tay, đánh gãy suy nghĩ của hắn, Ly Minh phục hồi tinh thần lại, trong lòng những cái đó toan trướng cảm giác như cũ thật lâu vô pháp tan đi. Hắn nhìn bộ dáng vô cùng quen thuộc thiếu nữ, chậm rãi vươn tay, Tô Mặc Mặc lại một tay đem hắn rôi đến một nửa tay chụp xuống dưới. Nhất thời không bắt bẻ, Ly Minh một cái tay khác chung đèn lồng rơi xuống, vô thanh vô tức mà hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Toàn bộ thế giới, nháy mắt một mảnh hắc ám. Ly Minh trong lòng ý nghĩ sang bậy, tựa hồ cũng ở điên cuồng nảy sinh. Hắn rôi tay ôm lấy thiếu nữ eo, phá lệ cường thế, không dung cự tuyệt, một cái tay khác tác thuận thế sờ lên thiếu nữ gương mặt, ở nàng bên môi vớt ve, lại trước sau không dám càng tiến thêm một bước. Tô Mặc Mặc cảm thụ được nam nhân nóng rực hơi thở, nàng đột nhiên cảm thấy, hôm nay khả năng thật sự đến cái miệng nhỏ phòng. Vì cộng kiến hài hòa vũ trụ, Tô Mặc Mặc kỹ thuật diễn nháy mắt tiêu thăng, nàng lạnh lùng nói, ngươi là ai? Làm càn. Hệ thống 12. Ký chủ, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này nói, càng phù hợp cái miệng nhỏ phòng kịch bản. Quả nhiên, Lý Minh thấp thấp mà nở nụ cười, quanh thân hắc diệm thiêu đốt, Tô Mặc Mặc lại chỉ có thể cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo. Hắc diệm chung, nam nhân mặt như ẩn như hiện, phối hợp kia đầu bạch phát, phá lệ yêu dã. Hắn đem môi tiến đến thiếu nữ trên trán phương, khắc chế mà cách mấy mở mở khoảng cách. Chỉ là một mở miệng nói chuyện, liền vô pháp tránh né mà chạm vào thiếu nữ cái trán, mang đến một trận ngứa ý. Ngươi chính là cây bồ đề. Ta đó là kia vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi ma quân. Nam nhân thanh âm tà tứ, đặt ở thiếu nữ bên hông tay bỗng dưng buộc chặt, có vẻ không kiêng nể gì. Tô Mặc Mặc. Cùng nàng so kỹ thuật diễn. Ngươi còn nộn điểm. Thiếu nữ bỗng dưng giãy giụa lên, trong thanh âm mang theo tức giận. Ngươi buông ta ra, hỗn đản. Ta có ái nhân. Một câu liền khơi dậy Ly Minh lửa giận, những cái đó trong lòng tiềm tàng ghen ghét, ở hắc ám che giấu hạ, tất cả đều bại lộ ra tới. Nam nhân cắn răng. Hắc diễm càng thêm tứ lược, hắn gần từng chữ. Ái nhân. Ai? Khổng Diệp. Vẫn là nói, Bạch Miễn, Ly Chu, kia chỉ hồ tẩu. Bất luận là ai, hiện tại ngươi ở ta nơi này, ngươi cũng chỉ có thể là ta Ly Minh người. Dứt lời, nam nhân đột nhiên túi xuống thân, một phen lấp kín kia trương làm chính mình phẫn nộ môi. Thời gian tại đây một khắc đông dưng đình chỉ, hồi lâu, thiếu nữ che ở nam nhân trước ngực tay chậm rãi chạy xuống. Một đạo thấp tiếng khóc vang lên. Ly Minh tức khắc hoàn hồn. Vẻ mặt mờ mịt. Nàng khóc. Nàng vì cái gì khóc? Trong lòng ngực thiếu nữ mặt giấu ở tóc đen dưới, Ly Minh thấy không rõ, nhưng nghe thấp tiếng khóc, hắn lại càng ngày càng nóng nảy. Ngươi làm sao vậy? Vừa rồi còn vô cùng tà tứ nam nhân, giờ phút này nói chuyện lại lắp bắp, không biết làm sao. Tô Mặc Mặc không lý, tiếp tục giả khóc. Ở Ly Minh sốt ruột địa điểm lượng này phiến không gian sau, nàng lúc này mới ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên nói, ta là thụ nhà, ta muốn thái dương. Thiếu nữ thần sắc vẻ ngoài, Ly Minh phảng phất thấy cây nhỏ hai mảnh lá cây gục xuống dưới, một bên cở trách chính mình đại ý, một bên không chút do dự mà đem thiếu nữ đưa ra này phiến không gian. Đảo mắt, Tô Mặc Mặc liền thấy ánh mặt trời. Ra tới trong nháy mắt, vừa rồi còn vẻ vải thiếu nữ nháy mắt nét mặt tỏa sáng, nàng nhanh chóng biến thành một thân cây, lại hóa thành một đạo lưu quang trốn đến dưới nền đất, không thấy bóng dáng. Ly Minh bị đánh cái trở tay không kịp, muốn đi truy khi. Lại phát hiện vô luận như thế nào cũng tìm không thấy người trong lòng tung tích. Gặp lại vui sướng, kịch liệt ghen ghét chua xót lúc sau, Ly Minh trong lòng sinh ra một cổ vô lực cảm giác. Đúng vậy, nàng mất trí nhớ, trong lòng nàng, chính mình chỉ là một cái xa lạ đang đổ tử thôi. Nhưng hắn nên như thế nào giải thích đâu? Hắn hài tử, lại như thế nào có được một cái danh chính ngôn thuận thân phận? Quan trọng nhất chính là, khôi phục ký ức sau, nàng, con sẽ nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau sao? Dù sao cũng là lục giới trí bảo, Tô Mặc Mặc ngày thường tu luyện cũng thực khắc khổ, nàng nếu thật muốn trốn, Ly Minh cũng tìm không thấy nàng. Chỉ là chạy xa sau, Tô Mặc Mặc nghe thấy hệ thống ngơ ngác nói, ký chủ, ngươi vì cái gì muốn chạy a? Chúng ta nhiệm vụ chính là chiếu cố Ly Minh hải tử a, nói nữa dựa theo cốt truyện cũng nên là hắn mang cầu chạy, sau đó ngươi truy phu hỏa táng tràng. Tô Mặc Mặc, Chạy chạy càng khỏe mạnh, Ly Minh thể chất hảo, đối hải tử thì tốt rồi. Hệ thống 12 cái hiểu cái không, nhưng thấy đại lao ký chủ thập phần chấn định, hắn cũng liền không lo lắng. Lúc này, nhân sâm hoa hoa đột nhiên từ trong đất mặt xông ra. Nói đến kỳ quái, này tiểu nhân sâm tổng có thể chuẩn xác tìm được Tô Mặc Mặc vị trí, chẳng sợ nàng đầu thai, tiểu nhân sâm đều có thể tìm được nàng. Chỉ là đáng tiếc tiểu nhân sâm còn không có thông suốt, mặc dù Tô Mặc Mặc có thể nghe hiểu nó lời nói, lại cũng chỉ là mấy cái đơn điệu bít. Hương, hương. Tiểu nhân sâm ôm chặt Tô Mặc Mặc cẳng chân, sau đó căn cần ở trong đất mặt bảo a bảo, liền mang ra một đống lớn nhân sâm tôn tôn. Nhãi con, nhãi con. Tô Mặc Mặc vừa rồi thanh âm không có che lấp, tiểu nhân sâm đối hơi thở quen thuộc, cũng có thể cảm nhận được Ly Minh trong bụng có Tô Mặc Mặc hơi thở, này không, cấp hải tử đưa lễ gặp mặt tới. Tô Mặc Mặc không khỏi cảm thấy buồn cười, không cong lưng, sờ tiểu nhân sâm đỉnh đầu hai mảnh lá cây, khen nói, tham tham ngoan. Nhân sâm hoa hoa liền ân ân mà kêu lên, càng thêm dán Tô Mặc Mặc. Nghĩ Ly Minh kia bụng còn không có hiện hoài, Tô Mặc Mặc liền mang theo tiểu nhân sâm ở yêu giới lắc lư lên, hảo không thích ý. Ân, tiểu nhân sâm cũng là bảo bảo sao, trước tiên quen thuộc như thế nào mang hoa. Bất quá loại này có cây dụng tiền thuộc tính bảo bảo cũng quá đáng yêu đi, nếu có thể, xin cho Ly Minh một thai tam bảo. Ly Minh liền ở yêu giới cùng Tô Mặc Mặc như vậy ngươi truy ta chụp lên, thực mau, yêu giới mọi người đều đối Ly Minh ma quân quen mắt. Giờ phút này bọn họ cũng không cảm thấy này trong lời đồn ma quân nghe tiếng sợ vỡ mật, à, bất quá là cái đuổi không kịp nương tử rác rưởi thôi. Không Diệp là kẻ tới sau, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình dưỡng cây nhỏ cư nhiên có kiếp trước một đoạn nhân duyên. Nhưng là nhìn mỗi ngày tìm kiếm cây bồ đề Ly Minh, hắn có ngốc cũng minh bạch, này Ly Minh ma quân thế nhưng cũng coi trọng chính mình cây nhỏ. Đáng tiếc Khổng Tước tộc căn bản vô pháp cùng ma giới cứng đối cứng, Khổng Diệp bị hắn cha mạnh mẽ nhốt ở trong tộc cấm địa, cấm hắn lại đi tìm kiếm Tô Mặc Mặc. Toàn bộ yêu giới đều biết được cây bồ đề chân thân, đúng là một người kêu thụ Mặc Mặc nữ tử, càng thần kỳ chính là, nàng thế nhưng hòa Ly Minh ma quân cũng có sâu xa. Nhất giật mình đương thuộc Khổng Tước tộc mọi người, Khổng Diệp phụ thân không phải không cảm thán, đêm trăng biển hoa thổ lộ hắn cùng Khổng Diệp mẫu thân cũng đi, còn hồi ức một đợt vắng tích, cảm thán tình yêu tốt đẹp. Chỉ là lúc trước hắn liền cảm thấy tên này nữ tử không phải chính mình nhi tử xứng đôi, cảm thấy nhi tử đụng phải đại vận mới có thể thổ lộ thành công. Nay không, quả nhiên như thế, không chỉ có Bạch Hổ tộc Bạch Miễn đuổi theo, còn có kia Thanh Loan tộc tộc trưởng cháu ngoại, Quỷ Vương chi tử Ly Chu cũng là như thế. Này hai người còn chưa tính, mấu chốt là Ly Minh Ma Quân, kia chính là dốc hết sức tấn công lục giới nam nhân. Yêu giới tứ đại chủng tộc liên thủ đều không có đánh quá người, hắn một cái nho nhỏ Khổng Tước tộc như thế nào có thể thành công. Vì nhi tử hảo, cũng là vì Khổng Tước tộc tương lai, Khổng Diệp phụ thân chỉ có thể nhịn đau đem nhi tử nhốt lại. Đến nỗi Bạch Miễn nơi này, Bạch Hổ tộc nhưng thật ra chưa từng sợ hãi Ly Minh, hắn vẫn luôn cùng Ly Minh thi đấu giống nhau, đều ở truy tìm thiếu nữ bước chân. Chỉ là một khi ở nơi nào nghe thấy nàng động tĩnh, chạy tới nơi khi, thiếu nữ lại sớm đã rời đi, giống như cùng bọn họ chơi chơi trốn tìm giống nhau. Thời gian một lâu, Bạch Miễn khó tránh khỏi thất bại, nhưng là nhìn Ly Minh, hắn lại vẫn là chào phúng nói: Ma quân đại nhân, ngươi không phải cùng Mặc Mặc chia tay sao? Như thế nào bây giờ còn có mặt đi tìm tới? Nam nhân ngũ quan tục tàng, mang theo một cổ dã tính mỹ, là cùng Khổng Diệp hoàn toàn bất đồng phong tình. Từ mang thai sau, tính cách càng thêm mẫn cảm, càng thêm ghen tuông. Ly Minh quan sát kỹ lưỡng Bạch Miễn, trong lòng khó chịu, lại vẫn là gợi lên một nụ cười, chậm rãi nói: Nghe nói ngươi là đời kế tiếp yêu vương, thực lực tựa hồ không quá hành. Bạch Miễn trước nay liền không để ý quá này đó. Nếu không phải vì có được hòa Ly Minh chống lại thực lực, hắn cũng sẽ không cạnh tranh yêu vương chi vị. Hắn nhăn lại mi, lạnh lùng phản kích, thực lực cường lại như thế nào? Ma quân đại nhân không phải là bị người ghét bỏ sao? Ly Minh thấy Bạch Miễn chui vào bẫy dập, liền cười nói, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Hắn tầm mắt nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái chính mình bụng. Bạch Miễn trong lòng nhảy dựng, theo bản năng sinh ra dự cảm bất hảo. Một cái suy đoán miêu tả sinh động, lại bị hắn đè xuống. Theo sau Bạch Miễn thử tính mà hướng tới Ly Minh bụng phóng thích một tầng yêu lực. Một trận mỏng manh tiếng tim đập truyền đến, hòa Ly Minh hữu lực tim đập hoàn toàn bất đồng. Cái kia nhất buồn cười suy đoán cư nhiên trở thành sự thật. Bạch Miễn trước mắt tối sầm, mấy dục té xỉu. Đề tiện vô sỉ. Bạch Miễn nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh mặt nạ không còn nữa, tuy rằng tâm đã trầm đi xuống, nhưng hắn vẫn là không cam lòng ở tình địch trước mặt yếu thế, cắn răng cười lạnh nói: "Hừ, ngươi cho rằng như vậy nàng liền sẽ cùng ngươi ở bên nhau sao?" Nàng chưa bao giờ sẽ bị người khác tả hữu. Có cái hải tử lại như thế nào? Ngày nào đó chưa chắc sẽ không kêu ta phụ thân. Ly Minh bị khí tới rồi, hắn nhưng không muốn hải tử bị ôm đi, còn nhận giặc làm cha. Nhưng hắn biết được Bạch Miễn là ngoài mạnh trong yếu, liền nói, thì tính sao? Ta có hài tử, mà ngươi đâu? Ngươi cái gì đều không có, ngươi lợi thế, nhẹ đến ta đều nhìn không thấy. Theo sau, Lý Minh không chút do dự xoay người, hướng tới thiếu nữ tiếp theo cái xuất hiện địa điểm bay đi. Ta có thể cho nàng gia đình ấm áp, mà ngươi, không được. Lý Minh cuối cùng câu nói kia vẫn luôn hiện lên ở Bạch Miễn trong lòng, vị này dáng người cường tráng Bạch Hổ tộc mạnh nhất, thế nhưng một cái lảo đảo, nửa quỳ ở trên mặt đất. Lý Minh mang thai tin tức, Lý Chu sau đó không lâu cũng biết. Vốn dĩ hắn là thông minh nhất cái kia, vẫn luôn lã vọng buông cần, Lý Chu vẫn luôn ở trong tối suy yếu tình địch nhóm cạnh tranh lực, hảo tự mình nhất cử thượng vị. Ai ngờ nguyên bản cho rằng giá cổ phiếu đại ngã Lý Minh, cư nhiên xoay người. Hắn mang thai. Thanh Loan trong tộc, Lý Chu rũ tại bên người tay hung hăng mà nắm thành quyền. À, hắn liền biết, mang thai này nhất chiêu vốn là hảo sử, Lý Minh cùng hắn có họ hàng xa quan hệ, Lý Minh có thể mang thai, hắn tự nhiên cũng có cơ hội mang thai, đã có thể bởi vì Lý Minh trước hết gặp được nàng. Không biết liêm sỉ nam nhân, mới gặp mặt mấy ngày liền cùng nữ tử lên giường, thậm chí còn ti tiện mà đánh cắp nàng hài tử. Vô luận trong lòng như thế nào phẫn nộ, nhưng Lý Chu biết, Lý Minh lúc này là hoàn toàn xoay người. Bản thân hắn chính là Tô Mặc Mặc mối tình đầu, có cảm tình cơ sở, hiện tại có như vậy trọng một cái lợi thế, chỉ cần Lý Minh đầu góc không chịu, cuối cùng hắn thật sự khả năng trở thành thiếu nữ quý túc. Lý Chu nguyên bản nghĩ đến mượn cơ hội thượng vị hiện tại cũng đúng không thông, rốt cuộc Tô Mặc Mặc hiện tại biến thành yêu tộc, nàng thọ mệnh cơ hồ là vô cùng, Lý Minh tình kiếp cũng độ thất bại, hai người có cũng đủ thời gian đi dây dưa. Thậm chí liền tính hai người tử vong, bọn họ hồn phách cũng sẽ không trải qua địa phủ, hắn hoàn toàn mất đi sân nhà ưu thế. Tuy rằng Lý Chu ngay từ đầu lừa gạt Lý Minh, làm hắn cho rằng chính mình đối Tô Mặc Mặc không có tâm tư. Nhưng chỉ cần hắn một hành động, thời gian lâu rồi, sớm hay muộn sẽ bại lộ mục đích của chính mình, này căn bản không phải kế lâu dài. Mà Lý Minh thực lực mạnh mẽ, hiện tại tiên tộc vô pháp ước thúc hắn, ma giới cũng không có người nhưng địch, căn bản vô pháp giống liên hôn giống nhau đi tính kế hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Chu thế nhưng vô giải. Hắn đấy lòng vận mệnh chú định có loại dự cảm, lần này, hắn tựa hồ thật sự muốn cùng người trong lòng lỡ mất dịp tốt. Loại cảm giác này thực huyền diệu, không chỉ có Lý Chu chính mình phân tích kinh nghiệm, còn có đó là thế giới này thiên đạo, cũng chính là hệ thống 12 trong miệng trình tự thao túng. Ở Tô Mặc Mặc không có phát hiện thời điểm, cái này tiểu thế giới thiên đạo lặng yên ra đời ý thức, chỉ là nó ý thức còn thực ngây thơ, rốt cuộc Tô Mặc Mặc lại đây khi nó mới sinh ra. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, không có khả năng đối Tô Mặc Mặc có cái gì tình yêu nam nữ, nhưng thiên đạo vẫn là đối Tô Mặc Mặc hảo cảm giá trị pha cao, là một loại nhụ mộ cảm xúc. Ân, đặc biệt là ở tiểu nhân xâm đối lập dưới. Thiên đạo mới không thèm để ý cái gì Lý Minh Lý Chu Bạch Miễn đâu, hắn nhất ghen ghét, là nhân xâm hoa. Dựa vào cái gì nó có thể mỗi ngày dán cái kia tỉ tỉ a, rõ ràng nó mới là trên thế giới cường đại nhất tồn tại. Ở Lý Minh mang thai phía trước, thiên đạo là tưởng cho chính mình niết 100 triệu vạn năm nhân xâm thân thể. Rốt cuộc nhân sâm hoa hoa là vạn năm, nếu nó là hàng tỷ năm nhân sâm, nói vậy sẽ càng thảo tỷ tỷ thích đi. Lúc này, Lý Minh mang thai, thiên đạo cái thứ nhất nhận thấy được hơi thở. Không ai minh bạch thiên đạo lúc ấy có bao nhiêu mừng như điên. Đây là vì nó lượng thân định chế thân thể a, còn có cái gì so huyết thống quan hệ càng quan trọng. Hắn có thể trở thành tỷ tỷ quan trọng nhất người. Chỉ là nhìn những cái đó mỗi ngày cùng chính mình đoạt tỷ tỷ các nam nhân, thiên đạo cũng phát sầu, linh cơ vừa động. Nó liền tìm tới tỷ tỷ tiểu đệ. Một phen thao tác sau, thiên đạo thành công tuyên bố nhiệm vụ, làm tỷ tỷ bảo hộ Lý Minh trong bụng hài tử. Như vậy liền vạn vô nhất thất, nó thiên đạo, quả nhiên là thông minh nhất. Kỳ thật Lý Minh trong bụng hài tử nguyên bản không thể thành công giáng sinh, rốt cuộc hắn là trong thiên địa duy nhất một con phượng hoàng. Dựa theo thiên địa pháp tắc, phượng hoàng tộc chỉ có thể có hắn một người, như vậy liền sẽ không lại có dư thừa phượng hoàng giáng sinh. Có thiên đạo ra tay, hơn nữa Tô Mặc Mặc thể chất, quả trứng này mới không có sinh non. Chỉ là vận mệnh chú định, lại cũng chú định thiên đạo liền sẽ trở thành này cái trứng. Chờ đến Tô Mặc Mặc tiếp được nhiệm vụ sau, thiên đạo liền dọn dẹp một chút, mỹ tư tư mà đi đầu thai. Sau đó, ở hắc ám vỏ trứng, thiên đạo chỉ nghĩ mắng Lý Minh. Hắn này ba cũng quá vô dụng đi. Hắn đều cho nhiều như vậy trợ giúp, kết quả mẹ nó đâu. Hắn thật lớn một cái mẹ đâu. Ô ô ô, hắn muốn mụ mụ. Không có mụ mụ hơi thở hắn thật sự sẽ khóc. Nhưng lúc sau, thiên đạo chịu giới hạn trong khối này thân thể, chậm rãi mất đi chính mình làm thiên đạo ý thức. Chỉ là hắn trung quy là đại lão, có đặc quyền, đối với Tô Mặc Mặc hơi thở quen thuộc cùng yêu thích thật sâu bảo lưu xuống dưới. Cũng thành Lý Minh thần trợ công. Lý Minh gần nhất thai động càng thêm thường xuyên. Nguyên bản chứng thực ngoan, vẫn không nhúc nhích phá lệ an tĩnh, Lý Minh liền cũng thói quen tính mà bỏ qua hắn, chỉ có nghĩ đến người trong lòng thời điểm sẽ nhớ tới này hái kết tinh. Chỉ là lần trước cái miệng nhỏ phòng sự kiện sau, trứng càng ngày càng sinh động, đang không ngừng truy đuổi người trong lòng trong quá trình, trứng cũng càng ngày càng kích động. Lý Minh thường xuyên sẽ bị nhãi con nháo đến eo đau, may mắn hắn ma lực cường thịnh, mới không đến nỗi thể hư. Nhưng là Lý Minh lại thích thú, hắn còn phá lệ may mắn, nguyên lai mang thai là vất vả như vậy sự tình, tân mệnh hắn có thể mang thai, nếu đây là Mặc Mặc tới thừa nhận, Lý Minh tình nguyện cả đời không có người chen chân bọn họ hai người thế giới. Nhẹ nhàng sờ sờ bụng, Lý Minh yêu dã khuôn mặt mềm xuống dưới, hắn thanh âm phá lệ từ tính, giờ phút này lại mang lên nhu hòa. Nhãi con, ngươi có phải hay không cũng tưởng mụ mụ. Mỗi lần đuổi theo người trong lòng khi, nhãi con liền sẽ làm ầm ĩ, tựa hồ tự cấp hắn cố lên giống nhau. Nếu không đuổi tới, nhãi con còn sẽ ở trong bụng dùng vỏ trứng đá hắn một chân, tựa hồ oán trách hắn không biết cố gắng. Lý Minh đối đứa nhỏ này càng ngày càng đệ bụng, nhãi con tự nhiên là càng thích mụ mụ càng tốt. Hơn nữa nhãi con thích Mặc Mặc, bọn họ liền có điểm giống nhau. Sắc trời dần dần sáng ngời, Lý Minh lần thứ hai bước lên tìm thê chi lữ. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng minh bạch gái nhân là ở cùng hắn đùa giỡn, có đôi khi thậm chí còn sẽ cố ý chờ hắn một chút, ở hắn tới một khắc trước đột nhiên rời đi. Lý Minh bất đắc dĩ mà cười cười. Mẫu thứ hai, một cái ở phía trước hướng hắn, một cái ở phía sau thúc giục. Vô hình chung, hai người những cái đó mất đi thời gian tựa hồ dần dần đền bù, Lý Minh tâm càng thêm yên ổn, trong lòng hạnh phúc giá trị cũng càng cao. Mà lúc này, tiên giới cũng nghe nói Lý Minh ma quân truy thê. Mặt khác giới đều có người mỉm cười nói, Lý Minh ma quân đây là lại tưởng sửa tên, kêu Lý Minh yêu quân, hoặc là dứt khoát ở rể yêu tộc ha ha ha. Ma tộc hoàn toàn đối tiên tộc triệt binh, tiên tộc mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng có tâm tư quan tâm này đoạn giật nghe thấy. Các ngươi biết không, tư luật tiên quân tình kiếp thất bại, nghe nói mấy ngày hôm trước còn bế quan. Ta biết, đó là một vị tiên quân cố ý đi đánh gãy tư luật tình kiếp, bởi vì sợ ma tộc tiến công. Cũng sợ hắn hòa Lý Minh giống nhau đọa ma sao. Này ma tộc triệt binh, tư luật tự nhiên bế quan. Ai, trước không nói cái này, Nguyệt Lão, làm ta nhìn nhìn ngươi nhân duyên thụ. Ta cũng nhìn một cái, này nhân duyên thụ, mặt trên hẳn là có không ít trò hay đâu. Nguyệt Lão chém ra nhân duyên thụ, mọi người nhìn qua đi, liếc mắt một cái liền thấy một đạo phá lệ kỳ lạ tơ hồng. Bình thường tơ hồng là màu đỏ, này tơ hồng ngoại cư nhiên vờn quanh một vòng kim quang. Chúng tiên kinh hãi, có người thất thanh nói. Này tơ hồng thượng như thế nào có pháp tắc chi lực? Nguyệt Lao trừng lớn mắt, tay đều có chút run rẩy, chạm vào cũng không dám chạm vào một chút này tơ hồng. Hắn cẩn thận mà nhìn nhìn, lại phát hiện này tơ hồng thế nhưng là Lý Minh ma quân cùng cái kia phàm nhân nữ tử. Không, không nên nói phàm nhân nữ tử, ngay từ đầu kia căn trạc cây là màu bạc, đại biểu phàm nhân, sau lại biến thành màu bạc mang kim điểm, mà hiện tại lại hoàn toàn biến thành kim sắc, thậm chí so rất nhiều tiên tộc nhan sắc còn muốn thuần túy. Cái kia phàm nhân nữ tử thế nhưng thành tiên. Lúc này, đám người phía sau vang lên một đạo thanh âm. Đây là thanh thánh. Người tới đúng là Tư Mệnh Tiên Quân, chỉ là sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tiểu tụy. Mọi người biết được Tư Mệnh Tiên Quân thần thông, hắn không riêng có thể tính nhân tộc vận mệnh, tiên tộc cũng có thể, chỉ là hao phí càng nhiều càng khó thôi. Xuất phát từ riêng tư suy xét, Tư Mệnh Tiên Quân ngày thường cũng rất ít xem, nhiều nhất bang nhân tính kiếp. Trừ này bên ngoài, Tư Mệnh Tiên Quân đọc nhiều sách vở, hiểu được tự nhiên nhiều. Tư Mệnh Tiên Quân, đây là ý gì? Tư Mệnh Tiên Quân mặt mày mỏi mệt, nhàn nhạt nói, các ngươi xem này trạc cây, Lý Minh ma quân cùng tên này nhân tộc nữ tử trạc cây tuy rằng đều là kim sắc, lại ẩn ẩn phía bạch quang. Mọi người vừa thấy, phát hiện quả nhiên như thế, mà kia bạch quang mặt khác tiên tộc lại không có. Tư Mệnh Tiên Quân không nói chuyện nữa, Nguyệt Lão lại mở miệng. Này tơ hồng mang theo pháp tắc chi lực, là bị pháp tắc bảo hộ nhân duyên. Từ nay về sau, không người có thể chặt đứt này tơ hồng. Bao gồm ta, bao gồm nhân duyên thụ. Mọi người hít hà một hơi, muốn hỏi lại cái gì, Nguyệt Lao lại là không biết tình, đến nỗi Tư Mệnh, cũng sớm đã rời đi. Không người biết hiểu, Tư Mệnh Tiên Quân đánh sẽ ngủ gật nhì, liền làm một giấc mộng. Trong mộng, trước nay chưa từng trải qua tình kiếp Tư Mệnh, vì trợ giúp Tư Luật Tiên Quân hòa Lý Minh Tiên Quân, cũng cái thứ ba hạ phản. Sau đó, hắn gặp gỡ một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử, cùng nàng yêu nhau. Trong mộng cảm giác như thế tốt đẹp, tỉnh lại sau Tư Mệnh thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thấy nhân duyên thụ sau, Tư Mệnh liền minh bạch, hết thể đều là chân thật. Cái kiêm mộng, đó là vận mệnh cảnh kỳ. Hoặc là nói, vận mệnh đền bù. Bởi vì ngoại lực nhúng tay, Tư Mệnh vĩnh viễn vô pháp cùng tên kia nữ tử yêu nhau, đáng tiếc nhân duyên trên cây, nguyên bản hắn cũng nên cùng tên kia nữ tử tơ hồng tương liên. Vì đền bù hắn, vận mệnh làm hắn làm cái mộng đẹp, còn báo cho hắn một ít bí ẩn việc, Tư Mệnh thậm chí có thể cảm giác chính mình công lực đại trướng. A, thiên đạo cân bằng thôi. Cân bằng cái gì đâu? Một chút tu vi đổi hắn cảm tình sao? Mặc dù không có chân chính trải qua quá, nhưng cái kia mộng lại làm Tư Mệnh thất thần. Có cái gì nhưng đền bù, làm hắn vẫn luôn chẳng hay biết gì không hảo sao. Mà không phải như vậy, uống rượu độc giải khát, trong mộng ngắn ngủi có được, đổi lấy chính là vạn năm cô tịch thời gian. Nhớ tới cái kia vĩnh viễn không có tình kiếp, tu vi đại ngã Tư Luật tiên quân, hiện giờ chiến lực có thể bài đến tiên tộc tiền tam Tư Mệnh đồng dạng không khoái hoạt. Một cái là đền bù, một cái là trừng phạt. Nhưng chân chính người thắng. Nhớ tới nhân duyên trên cây kia căn bị pháp tắc chi lực bảo hộ tơ hồng, Tư Mệnh cười lạnh vài tiếng. Phượng Hoàng khắp huyết. Thê thảm đoà ma. Trên đời này, may mắn nhất cũng chỉ có hắn Ly Minh thôi. Thôi, thôi. Nhưng lại như thế nào có thể chân chính thôi. Ly Minh phát hiện nhãi con tân tác dụng. Một khi tới gần người trong lòng, nhãi con liền sẽ càng thêm sinh động, Ly Minh thậm chí có thể ở hai cái ngã rẽ phân biệt thử. Nếu hướng tả đi vài bước, nhãi con nhảy thật sự mau, như vậy người trong lòng nhất định ở trên con đường này. Nếu hướng tả đi, nhãi con vẫn không nhúc nhích, như vậy mặc mặc nhất định bên phải biên. Cứ như vậy, từng bước một, mấy lần thất bại lúc sau, Ly Minh cùng nhãi con đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc tìm được rồi Tô Mặc Mặc. Là ở một mảnh hoa hải. Thiếu nữ thân ảnh như ẩn như hiện, như thế quen thuộc, lệnh người muốn rơi lệ. Ly Minh tim đập cùng nhãi con giống nhau kịch liệt, hắn chậm rãi tới gần, cuối cùng ngừng ở khoảng cách thiếu nữ một mét nơi, nhìn kia nói mảnh khảnh bóng dáng, Ly Minh nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không nên không trải qua ngươi đồng ý liền mang đi ngươi. Thực xin lỗi, ta không nên bị ghen ghét mông tâm, giận chó đánh mèo với ngươi. Thực xin lỗi, ta không nên chưa kinh ngươi đồng ý, liền có mang ngươi hài tử. Thực xin lỗi, không có ngươi cho phép, ta còn vẫn luôn ái ngươi. Ly Minh trong bụng nhãi con không kiên nhẫn. Hắn kịch liệt mà nhảy lên lên, Ly Minh tức khắc đau đến cong hạ eo. Tô Mặc Mặc chính nghe tiểu viết văn đâu, nghe thấy nam nhân áp lực thanh âm, quay đầu nhìn lại, hảo gia hỏa, đây là muốn sinh. Nhãi con đã chờ không kịp. Trời biết hắn mấy ngày này cảm thụ bao nhiêu lần mụ mụ hơi thở, kết quả mỗi lần đều chạy mất, đều do này không biết cố gắng ba ba. Cũng may hôm nay rốt cuộc thấy mụ mụ. Nhãi con vui sướng. Nhãi con muốn gặp đến mụ mụ. Nhãi con quyết định sinh ra. Kia phiến lãng mạn trong biển hoa, Tô Mặc Mặc hỉ đương mẹ, Ly Minh phụ bằng tử quý, thành công trên mặt đất vị. Tất cả mọi người thực vui vẻ, trừ bỏ nhãi con. Tô Mặc Mặc nhớ tới chính mình cái kia bất chi bất giác từ chiếu cố Ly Minh biến thành chiếu cố nhãi con nhiệm vụ, tức khắc cảm giác cái này nhãi con không đơn giản. Ở nhãi con sinh ra kia một ngày, yêu giới sở hữu hoa đều khai, không trung ẩn ẩn xuất hiện long phượng hư ảnh, trăm điểu cũng bắt đầu hót vang. Lục giới đều phát hiện này dị tượng, suy đoán nếu là không phải có đại lao sinh ra, chỉ là vô luận bọn họ như thế nào tra xét, lại trước sau có một loại vô hình tay che lấp thiên cơ, làm cho bọn họ không thu hoạch được gì. Toàn lục giới đều biết có đại năng giáng thế, chỉ là ai cũng không biết này đại năng là ai, càng không ai có thể nghĩ đến, này đại lao thế nhưng bị một gốc cây nhân sâm khi dễ. Vì đạt được mụ mụ yêu thích, nhãi con thực chi kỷ, hắn tuy rằng không có một đống nhân sâm tôn tôn, nhưng là sinh ra lại tự mang trong bụng không gian. Tô Mặc Mặc một ôm hắn, hắn liền sẽ biến ra một kiện pháp bảo, có đôi khi là hỗn độn thanh liên hạt giống, có đôi khi là lả lướt châu, còn có đôi khi là một cây ngọc trâm. Trên đời này không còn có như vậy chi kỷ nhãi con, Tô Mặc Mặc may mắn thể chất quả nhiên phát tác, nàng cái này nhãi con so nhân sâm hoa hoa còn muốn chiêu tài. Chỉ là đồ vật nhiều, cũng liền chết lặng. Lại nói Tô Mặc Mặc tin tưởng vững chắc nhãi con là cái đại lao, như vậy nhất định có chỗ hơn người. Không phải làm nàng hảo hảo chiếu cố nhãi con sao. Nàng nhất định sẽ đem hắn giáo thành lục giới đệ nhất nhãi con, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nhãi con kêu Tô Nhị Bảo, đại bảo là nhân sâm hoa hoa. Vì làm nhãi con thích đứng xã hội, Tô Mặc Mặc liền đem đại bảo phái qua đi, làm nhãi con tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi. Nhân sâm hoa hoa làm ca ca, thực vui vẻ mà tiếp được chiếu cố đệ đệ nhiệm vụ, chỉ là hắn tuy rằng đã một vạn tuổi, lại thông suốt đến vãn, hoàn toàn vô pháp đấu hôm khác sinh sớm tuệ nhãi con. Nói đến cũng kỳ quái, nhãi con đối với hoài hắn đã lâu ba ba Ly Minh một chút cũng không thích, thích nhất chính là mụ mụ, hảo đến làm Ly Minh thường xuyên ghen cái loại này, cảm giác chính mình sinh cái khắc tinh. Chỉ là cũng là nhãi con mang theo Ly Minh tìm được rồi người trong lòng, thậm chí ở thời khắc mấu chốt sinh ra, làm Ly Minh miễn với bị cự tuyệt, bởi vậy hắn vẫn là rất thương yêu đứa nhỏ này. Cả nhà trừ bỏ Tô Mặc Mặc đều sủng nhãi con, cố tình nhãi con thích nhất nàng, ghét nhất còn lại là chính mình ca ca Tô Đại Bảo. Từ nhỏ nhân sâm lần đầu tiên thử thăm dò vươn căn cần muốn đụng vào đệ đệ khi, nhãi con liền bắt đầu khóc lớn. Nếu không phải Tô Mặc Mặc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng nhãi con bị tiểu nhân sâm khi dễ. Lúc ấy Tô Mặc Mặc cũng không cảm thấy kỳ quái, tưởng nhãi con không thói quen người ngoài, liền giáo dục hắn muốn huynh hữu đệ cung. Chỉ tiếc nhãi con bị nàng ôm vào trong ngực khi cười đến từ ngọn, còn không dừng mà rất bà bối, tựa hồ đáp ứng xuống dưới bộ dáng, liền tiểu nhân xâm tới sở hắn đều không né. Chỉ là Tô Mặc Mặc vừa ly khai, ngai con lại hoàn toàn không để ý tới tiểu nhân xâm, hắn tựa hồ cũng lười đến khóc, nhưng là lại sẽ lấy gót chân nhỏ đá tiểu nhân xâm căn cần. Không đau, nhưng vũ nhục tính cực cường. Tiểu nhân xâm tâm lý tuổi cũng rất nhỏ, lúc ấy liền muốn khóc, cố tình hắn không lớn có thể nói, cũng vô pháp cùng Tô Mặc Mặc cáo trạng. Nếu không phải Tô Mặc Mặc ngẫu nhiên một lần tò mò nhãi con đang làm gì, chỉ sợ nàng còn sẽ không phát hiện này đó. Chậc, cũng không biết này trà xanh kính nhi tùy ai. Chờ đến nhãi con sẽ đi đường, tiểu nhân xâm cũng hóa hình sau, huynh đệ chi gian chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Nhãi con thấy mụ mụ ôm ca ca, liền sẽ chề môi, đà đà nói, mụ mụ, gì ổ đau đau. Tô Mặc Mặc không dao động, nhưng thật ra bị nàng ôm vào trong ngực nãi hoa hoa bộ dáng, ăn mặc màu đỏ hiếm tiểu nhân xâm lo lắng nói, đệ đệ, ngươi không sao chứ. Tiểu nhân xâm thanh âm nãi nãi, nói chuyện còn có điểm không nhanh nhẹn, Tô Mặc Mặc liên tục cọ vài hạ, tiểu nhân xâm cũng đỏ mặt. Hắn thích nhất mụ mụ, chỉ là nhãi con ở bên cạnh nhìn, đều mau khóc. Lần này là thật khóc, chờ đến ly minh khi trở về cũng chưa đỉnh cái loại này. Đem ngắt lấy tới trên vách núi mở ra đệ nhất đóa hoa cắm ở bình hoa sau. Ly Minh đi qua, hiếu kỳ nói, nhị bảo làm sao vậy? Bao nhiêu năm trôi qua, Tô Mặc Mặc vẫn luôn vội vàng tu luyện, có đôi khi còn sẽ đi rèn luyện, nhưng thật ra Ly Minh muốn chiếu cố hai đứa nhỏ cùng với nương tử, cả người hơi thở càng thêm ôn nhuận, thỏa thỏa một cái nam mụ mụ, nấu cơm tặc ăn ngon cái loại này. Ngại con trước kia đối cái này cha xa cách, hiện tại lại đột nhiên nhào qua đi ôm lấy Ly Minh đùi, khụt khịt nói, ba. Ly Minh nhất thời kinh ngạc, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Tư thế thuần thục mà bế lên nhãi con, ngồi vào Tô Mặc Mặc đối diện ghế trên, hống nói, nhị bảo làm sao vậy? Có phải hay không tưởng ba ba? Về ba ba mụ mụ cái này xưng hô, thế giới này vốn dĩ chỉnh tự liền có lỗ hổng, thiên đạo biết Tô Mặc Mặc như thế nào xưng hô sau, liền cho chính mình cũng như vậy sửa lại. Chỉ là chờ đến Ly Minh tưởng cùng nhãi con rán rán thời điểm, hắn lại lạnh lẽo, một bàn tay để ở Ly Minh trên mặt, sau đó hướng tới đối diện Tô Mặc Mặc vươn tay, khỏe mắt treo nước mắt nói, mẹ, mụ mụ. Tiểu nhân xâm có chút lo lắng mà nhìn đệ đệ, một phen nhảy xuống, liền muốn đi hống đệ đệ. Cả nhà đều chiếu cô nhãi con, duy độc Tô Mặc Mặc lánh khóc vô tình nói, nhị bảo, ngươi phải kiên cường, gặp được khó khăn không thể khóc, muốn chính mình nghĩ cách. Nhãi con nguyên bản chính là cực thông minh, chỉ là theo bản năng tưởng ở thân cận nhất mẫu thân trước mặt yếu thế thôi. Nghe vậy, hắn học ca ca bộ dáng, lùi lại từ ba ba trên người trượt xuống, sau đó đi rồi vài bước, hướng tới mụ mụ đầu gối bỏ đi. Tô Mặc Mặc không có ngăn cản. Thành công hoa ở quen thuộc trong ngực kia một khắc, nhãi con rốt cuộc nín khóc mỉm cười, tiểu nhân xâm cũng đỡ Tô Mặc Mặc chân, đi theo cùng nhau nở nụ cười, làm ca ca, hắn là thực thích cái này đệ đệ. Hai đồng tiếng cười ở trong phòng vang lên, giờ khắc này, ánh mặt trời sái nhập song cửa sổ, đem bụi bặm đều chiếu đến phá lệ đáng yêu, bình hoa nội, ngắt lấy trở về đóa hoa mang theo sương sớm, tản ra ưu hương. Ly Minh ngồi ở ghế trên, nhìn phòng nội hắn thân thủ bố trí ra tới một tình một cảnh, trong lòng phá lệ mềm mại. Tiên quân khi cô độc, gặp được người trong lòng kích động tim đập cùng ngọt ngào, đoá ma khi tuyệt vọng, lấy mạng đổi mạng khi được ăn cả ngã về không. Đã từng những cái đó kinh tâm động phách, như cũ rõ ràng trước mắt, nhưng lại chung quy chỉ là một mảnh ảo ảnh. Thật sâu mà nhìn trước mắt thiếu nữ, Ly Minh trong mắt cũng chỉ có thân ảnh của nàng. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng như cũ chưa biến, thậm chí mị lực càng thêm thâm. Như vậy ái nhân làm Ly Minh tự ti, trừ bỏ cho nàng cung cấp một cái ấm áp gia đình ngoại. Hắn cũng thời khắc chú ý tăng lên chính mình, học được bảo dưỡng, cho nàng thời thời khắc khắc mới mẹ cảm. Ly Minh tin tưởng, dụng tâm kinh doanh tình yêu tổng hội giữ tươi, trước mắt ấm áp, đó là đối hắn lớn nhất tán thưởng. Nhìn nghiêm khắc giáo dục hải tử, đáy mắt lại ngậm cười ý ái nhân, Ly Minh biết, cả đời này, hắn lớn nhất may mắn, đó là gặp nàng. Hắn là cỡ nào may mắn, mới có thể được đến nàng rủ lòng thương. Nếu có được, như vậy vô luận như thế nào, hắn liền vĩnh viễn vô pháp buông tay. Chương 177 đệ 177 chương. Thanh thúy tiếng chim hót chung, Tô Mặc Mặc chậm rãi khôi phục ý thức, theo sau nàng liền phát hiện, lúc này đây nàng may mắn giá trị giống như biến mất, này đầu thai, thật sự không tính là hảo. Nàng nhắm hai mắt, bắt đầu sửa sang lại trong đầu ký ức. Thế giới này cùng nàng đi qua mấy cái thế giới phá lệ bất đồng, có điểm cùng loại nam tôn nữ quý thế giới, đều là cổ đại bối cảnh, nhưng còn cũng có không nhỏ khác nhau. Nơi này nữ tử vi tôn, hoàng đế, vương gia đều là nữ. Thi đậu công danh, bên ngoài làm buôn bán cũng đều là nữ tử, nam tử tắc đóng cửa không ra, học tập nam giới, nam bản thất xuất linh tinh, đối nam tử tư tưởng giam cầm phi thường thâm. Nam tôn nữ quý trong thế giới, nữ tử cũng có thể tam phu bốn hầu, vào triều làm quan, khống chế gia sản, nhưng kia càng có rất nhiều bởi vì nữ tử thưa thớt, vật lấy hy vi quý thôi. Mà thế giới này, nữ tử còn lại là thật đánh thật người cầm quyền, tựa hồ từ trước xem qua cổ đại thư tịch, nam nữ quan hệ điên đảo dường như. Nguyên chủ là một cái tú tài, thông qua nàng đọc sách sử, Tô Mặc Mặc minh bạch thế giới này nguồn gốc. Nguyên lai mấy ngàn năm trước, nơi này cũng là nam quyền xã hội, chỉ là đệ nhất nhậm nữ đế xuất hiện, kinh tài tuyệt diễm, lấy công chúa chi thân cướp lấy vương triều. Nữ đế tại vị trong lúc, lọt vào phản đối thanh cũng không tiểu, nhưng nàng thủ đoạn thiết huyết, lôi đỉnh trấn áp phản đối thanh, mạnh mẽ để bạt nữ tử làm quan, kia đoạn thời gian toàn bộ vương triều đều là tinh phong huyết vũ. Hơi chút củng cố đế vị sau, nữ đế bắt đầu triệu tập có tài học nữ tử tu sửa thư tịch, từ tư tưởng thượng thay đổi nam tử ý tưởng, theo đệ nhất bổn nam giới xuất thế, cũng bị đưa đến học đường bắt đầu, thay đổi liền lặng yên không một tiếng động mà đã xảy ra. Cổ hủ cũ vương triều dần dần bị thay đổi, tân một thế hệ, nam nữ nhập học tỷ lệ cân đối, dân chúng tư tưởng cũng dần dần phát sinh thay đổi, có nữ nhi, hoặc là chỉ có một nữ nhi nhân gia càng là mạnh mẽ duy trì này cử. Nữ đế tại vị trong lúc, có được vô số nam sủng, nhưng nàng vẫn luôn đem binh quyền chặt chẽ mà nắm ở chính mình trong tay, ai cũng không tín nhiệm. Thay đổi ban đầu như cũng là nữ tử sinh dục, vì chính mình thành lập nữ tôn vương triều không đến mức bị người đánh cắp trái cây, ở còn sót lại cửu phái triều thần chờ mong hạ, nữ đế sinh một cái nữ nhi, cũng chỉ sinh một cái nữ nhi. Nàng đem nữ nhi tự mình mang theo trên người, từ nhỏ cho nàng giáo huấn nữ tôn quan niệm, giáo nàng đạo làm vua, vì tránh cho nữ nhi tư tưởng đã chịu ảnh hưởng, ở nàng 6 tuổi trước, nữ đế cũng không từng làm nàng gặp qua thân sinh phụ thân, cứ như vậy, nữ đế thực thành công mà bồi dưỡng ra người thừa kế. Tại vị 66 năm sau, nữ đế băng hà, tân đế vào chỗ, từ nhỏ đã chịu mẫu thân tư tưởng ảnh hưởng, tân đế nhất sùng bái chính là chính mình mẫu hoàng, nàng kéo dài nữ đế tư tưởng, ngay cả hài tử một chuyện cách làm đều giống nhau như lúc, chỉ sinh một cái, chỉ sinh nữ nhi, tránh cho ngôi vị hoàng đế bên lạc. Hơn nữa tân đế còn bắt đầu phái người nghiên cứu nam tử sinh dục phương pháp. Ở mỗi một đời tân đế kiên trì hạ, cựu phái triều thần dần dần rời đi, mấy trăm năm qua đi, nữ đế thành lập nữ tôn vương triều rốt cuộc thành hình. Mà 1000 năm về sau, cái thứ nhất có thể mang thai nam tử xuất hiện. Ban đầu là lấy ra một loại thực vật, có thể xử nam tử có được sinh dục năng lực, nhưng thực nghiệm sau đại gia phát hiện, chỉ có thiếu bộ phận thể chất đặc thù nam tử có thể đạt được sinh dục năng lực, lâu dài tới nay, tỷ lệ ổn định ở 101. Thậm chí sinh dục năng lực cũng có cao thấp, có thể sinh dục nam tử trong lòng bàn tay đều sẽ có một viên nốt ruồi đỏ, căn cứ trí nhan sắc, từ hắc đến hồng, dựng dục năng lực từ thấp đến cao, có thể sinh dục nam tử, giá trị con người so mặt khác nam tử cao không ít, càng có cơ hội thực hiện giai cấp quá độ. Tỷ như mỗi 3 năm một lần tuyển tú thượng, trừ bỏ xem ra thế, tài học, tướng mạo ngoại, loại này đặc biệt có thể sinh nam tử còn có thể đủ có đặc quyền, trí càng hồng, bị phá cách tuyển nhập cơ hội càng lớn. Vì mở rộng hoàng gia huyết mạch, thậm chí mỗi năm nữ đế đều cần thiết tuyển nhất định tỷ lệ nốt ruồi đỏ thị quân. Nam tử có thể sinh dục sau, nữ đế liền không còn có sinh quá hài tử, chỉ cần dùng một loại dược vật, nữ tử liền có thể không hề sinh dục, nhưng lại giữ lại làm nam tử mang thai năng lực. Mấy ngàn năm sau, hơi chút của cải phong phú một chút nhân gia, đều sẽ ở nữ nhi 6 tuổi thời điểm dùng loại này dược vật, rốt cuộc nữ tử kế thừa gia nghiệp, mang thai quá chậm trễ sự, nhiều cưới mấy cái nam tử liền hảo. Chỉ là lại cũng có ngoại lệ, tỉ như nghèo khổ nhân gia mặc dù muốn cho nữ nhi kế thừa gia nghiệp, cũng không có gia nghiệp nhưng kế thừa, dưới loại tình huống này cưới không đến có thể mang thai nam tử, liền chỉ có thể chính mình sinh, loại này nữ tử giống nhau bị mặt khác nữ tử xem thường. Còn có một loại tình huống, kia đó là chuế thê. Nữ tôn xã hội, phàm là trong nhà không có trở ngại, đều không đến mức bán đi nữ nhi, đều là bán đi nhi tử lưu lại nữ nhi truyền thừa hương khói. Nhưng nếu chỉ có một nhi tử làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ khiến cho hương khói đoạn rất sao? Bởi vậy, chuế thê liền diễn sinh ra tới, hơn phân nửa là người môi giới cô nhi, mới có thể bị bán được nhà có tiền đương chuế thê, như vậy liền có cái nữ tử giữ thể diện, không đến mức nhi tử bị người khi dễ. Nguyên chủ đó là như vậy tồn tại. Nguyên chủ cô nhi sinh ra, nàng đối chính mình khi còn nhỏ ký ức trống rỗng, chỉ nhớ rõ chính mình kêu Tô Mò Mò, 6 tuổi khi liền bị mục gia mua trở về đương chuế thê. Đây là một cái trấn nhỏ, mục gia là cái địa chủ, có được số mẫu dụng tốt, điều kiện còn không có trở ngại. Chỉ là mục gia gia chủ thân thể không được, hàng năm thể nhược, mặc dù có được 4 cái phu hầu một cái chính quân, cuối cùng lại cũng chỉ có chính quân sinh hạ một cái nhi tử. Tìm thầy trị bệnh hỏi dược cũng không được sau, mục gia gia chủ đã chết cầu cái nữ nhi tâm tư, ngược lại cân nhắc như thế nào kéo dài gia nghiệp, nàng liền chọn chúng tuổi còn nhỏ nguyên chủ, mang về nhà làm như chuế thê bồi dưỡng, bảo lưu lại nàng dòng họ, đặt tên vì Tô Mặc Mặc, muốn nàng trưởng thành vì có tài học người. Kỳ thật cái này niên đại, chuế thê đãi ngộ vẫn là không tồi, nguyên chủ bị mang về nhà sau, đã bị Mục gia gia chủ mang theo trên người bồi dưỡng, rốt cuộc nam tử không thể từ thương, nguyên chủ chính là Mục gia gia chủ chống đỡ khởi gia nghiệp hy vọng. Nguyên chủ tuy rằng không quá thông tuệ, nhưng làm người thực bổn phận, đối Mục gia gia chủ một khang nụ mộ, liều mạng học tập, ý đồ phát huy Mục gia. Đáng tiếc Mục gia gia chủ thân thể quá kém, ở nguyên chủ 8 tuổi năm ấy liền qua đời. Mục gia duy nhất một nữ tử qua đời, hậu viện bọn nam tử tức khắc loạn thành một đoàn, cuối cùng vẫn là chính quân chấn định xuống dưới, phân phát 4 cái thị quân, một mình thủ nguyên chủ cùng nhi tử Mục Nham độ nhật. Đáng tiếc chính quân cũng chỉ là cái nam tử, lại là xa gả mà đến, hắn căn bản không có năng lực chống đỡ khởi Mục gia, hơn nữa Mục gia không có nữ tử, những cái đó bà con xa thân thích đều tìm tới môn, la lối khóc lóc chơi xấu, thậm chí vũ nhục chính quân thanh danh, một phen sướng niệm làm đánh sau, Mục gia thế nhưng bị phân cái sạch sẽ. Cuối cùng lưu lại, duy độc 2 khối đất cằn, một tòa ở nông thôn tổ phòng thôi. Chính quân thay cho tơ lụa, mặc vào vải thô, bán của cải lấy tiền mặt chính mình của hồi môn, đi vào đồng ruộng, cuối cùng chống đỡ khởi một mảnh thiên, dưỡng dục lớn 2 đứa nhỏ. Nguyên chủ chính là chính quân hy vọng. Đây là thê chủ lưu lại hải tử, cũng là duy nhất nhưng xoay người lợi thế, chính quân đối nguyên chủ đau đến tận xương thủy, lại cũng thường xuyên nghiêm túc mà thúc giục nàng đọc sách học tập. Của hồi môn mấy cây kim thoa, ở nguyên chủ đi học khi chết đương một cây đảm đương quà nhập học, ở nàng sau khi lớn lên đương một cây mua một thân áo dài, ở nàng 15 tuổi đi thi đậu công danh khi đương một cây làm như lộ phí. Đến cuối cùng, còn thừa không có mấy. Mà chính quân nhi tử Mục Nham, lại từ nhỏ liền đi theo phụ thân xuống đất, liền vì cung người một nhà đồ ăn, mà chỉ có thịt cũng đều cấp nguyên chủ ăn, làm nàng bổ sung thể lực đại não, nỗ lực đi học tập. Nguyên chủ có chút trì độn, nhưng nàng thời khắc ghi nhớ chính quân ân tình, cũng vẫn luôn thể muốn trở nên nổi bật, muốn vẻ vang mà nên thú Mục Nham. Thực mau nàng chăm chỉ được đến hồi báo, nguyên chủ thi đậu tú tài. Kia một ngày, Lý Chính tới rồi chúc mừng, thư viện tiên sinh cũng cười chúc mừng, đây là 7 năm qua, Mục gia nhất náo nhiệt thời khắc, chính quân cảm động mà rơi lệ, hắn cũng bị người đại tán hiền huệ, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Vào lúc ban đêm, chính quân nắm lấy nguyên chủ tay, cổ vũ nàng tiếp tục đọc, vô luận xài bao nhiêu tiền, hắn cùng Mục Nham đều có thể cung. Thậm chí lo lắng ảnh hưởng nguyên chủ đọc sách, mặc dù Mục Nham đã 17 tuổi, đã sớm thành bị người ta nói là gả không ra lão nam nhân, chính quân như cũ không có làm nguyên chủ cưới Mục Nham, liền sợ nàng chìm đắm trong ôn nhu hương trung. Nhiều năm ở chung xuống dưới, chính quân đã sớm đem nguyên chủ làm như thân sinh nữ nhi, nàng tiền đồ càng quan trọng. Nữ tử, liền không thể xa vào nhi nữ tình trường, nên có một phen rộng lớn sự nghiệp mới là. Phát huy Mục gia, cũng coi như không cô phụ mất thê chủ kỳ vọng. Nguyên chủ rất là cảm động. Đáng tiếc nàng đi phủ thành đọc sách, chứng kiến hoàn toàn bất đồng phồn hoa sau, nàng tâm bị dao động. Phủ thành tài nữ nhóm thường xuyên ở trà lâu tụ hội, cùng nhau ngâm thơ làm phú, đây mới là chân chính người đọc sách phong phạm, từ tham gia quá một lần sau, nguyên chủ liền trầm mê. Hoặc là nói, mê hoặc nàng không chỉ là những cái đó thơ từ bầu không khí, còn có trà lâu đánh đàn nam tử, Ngọc Liên. Ngọc Liên cầm kỹ xuất chúng, dung mạo dịu dàng, khóe môi luôn là mang theo một mạt ôn nhu tươi cười, hắn thân hình thon dài, cùng Mục Nham hàng năm lao động mang đến cao lớn thu cạnh hoàn toàn bất đồng, cả người mang theo giang nam phong tình. Nguyên chủ rốt cuộc cũng chỉ là cái 15 tuổi nữ tử, tình đầu sơ khai sau, nàng một đầu chìm vào Ngọc Liên ôn nhu hương bên trong, mỗi ngày tới trà lâu hoa 5 văn tiền điểm thượng một chén thô trà, nghe hắn đánh đàn, ngồi xuống chính là một ngày. Nàng dường như cũng tử kia như khóc như tố tiếng đàn trung, lý giải cái này thân thế phiêu linh nam tử, mà tiếng đàn cũng phảng phất sợi mỏng, chặt chẽ mà bao bọc lấy cái này 15 tuổi nữ tử. Thời gian một lâu, cùng trường đều nhìn ra nguyên chủ tâm ý, liền cười xúi dục nàng theo đuổi Ngọc Liên. Ngọc Liên dù sao cũng là tiện tịch, cùng trường trong lời nói không có nhiều ít tôn trọng ý tứ, rốt cuộc các nàng ra thế đều so nguyên chủ hảo, nhìn quen này đó lấy sắc thở người nam tử. Chỉ là nguyên chủ bất đồng, nàng từ nhỏ trên mặt đất lớn lên, mặc dù chính quân không cho nàng làm việc, nhưng nàng làn da vẫn là phá lệ hắc, hơn nữa tuổi dậy thì khi đầu đầu, ngày thường còn hảo, nguyên chủ không thèm để ý bề ngoài, một lòng đọc sách. Nhưng thông suốt sau, đối mặt như vậy tốt đẹp Ngọc Liên, nguyên chủ liền phá lệ tự ti. Ngọc Liên tư dung xuất sắc, sống trong nhung lụa, 10 ngón lung tùn phảng phất mỹ ngọc, lại như thế nào là nàng có thể mơ ước đâu. Cùng trường vốn là khinh thường nguyên chủ, rốt cuộc việc học thượng nàng thực ngu dốt, tính cách chậm chạp, ra thế thê thảm, người cũng sẽ không giải quyết, vừa thấy liền không có gì tiền đồ, mà hiện tại, thế nhưng bị một cái kẻ hèn tiện tịch nam tử mê hoặc. Cùng trường cười cười, đáy mắt mang theo xem kịch vui tâm tư. Lập tức phe phẩy cây quạt rời đi. Chỉ là không đợi nguyên chủ trở thành một cái đủ tư cách liếm cẩu, nàng liền nhận được trong nhà truyền tin. Chính quân từ trên núi ngã xuống. Việc này giống như sét đánh giữa trời quang, nguyên chủ kia viên bị mê hoặc tâm tức khắc tỉnh táo lại, nàng nhanh chóng chạy trở về, chỉ là lộ phí sơ mó, nàng toàn thân trên dưới mà ngay cả một văn tiền cũng đã không có, lại như thế nào thỉnh đến khởi đại phu. Nguyên chủ sau khi trở về mới biết được sự tình ngọn nguồn. Mục Nham mấy ngày hôm trước trời mưa gặt gấp lương thực bị lạnh, chính quân luyến tiếc tiền, liền một mình lên núi tìm kiếm thảo dược, ngày mưa mà hoạt, lúc này mới trượt chân ngã xuống vách núi, chân trực tiếp quẻ, người chỉ còn lại có một hơi. Chỉ là thấy nguyên chủ sau, chính quân vẫn là chống một cổ khí, cố sức mà nâng lên ngón tay chỉ giường đế. Nguyên chủ biết, đó là chính quân tàng tiền địa phương, hắn ở nói cho nàng, nơi đó có hắn lưu lại tiền. Chính là vừa rồi trong thôn đại phu tới khi, chính quân rõ ràng dễ rùa lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có tiền, không cần khai dược. Nhìn hơi thở thoi thóp chính quân, nhìn lại trong phòng chính phát ra sốt cao cả người mơ mơ màng màng Mục Nham. Giờ khác này nguyên chủ giống như rốt cuộc về tới hiện thực, phủ thành những cái đó phong hoa tuyết nguyệt tất cả đều giống như ảo cảnh giống nhau, tốt đẹp lại cũng dễ thoái. Nguyên chủ biết, trong nhà chỉ có thể dựa vào chính mình nữ tử này chống đỡ, chính là nàng ở phủ thành trầm mê với Ngọc Liên, thậm chí chép sách kiếm tiền cho hắn mua lễ vật, phí thời gian vì hắn làm phú, hoang phí việc học tiêu xài bạc. Hơn nữa thân thể của nàng từ nhỏ suy yếu, không bằng mặt khác nữ tử như vậy cường tráng, ngay cả xuống đất đều kiên trì không được 15 phút. Hiện tại, nàng một chút tư bản cũng đã không có. Áp lực cực lớn hướng tới nguyên chủ đánh úp lại, nàng lựa chọn trốn tránh. Tiếng mưa rơi sậu cấp là lúc, nguyên chủ ở phòng trong thắt cổ tự sát. Lúc sau, đó là Tô Mặc Mặc lại đây. Nguyên chủ ký ức quá mức đau kịch liệt, đây là xã hội phong kiến bình thường nhất một nữ tử trải qua, nàng không có thiên tư, không có gia thế, bằng vào chỉ là chính mình chăm chỉ. Đáng tiếc bên ngoài thế giới quá mức phồn hoa, cả nhà gánh nặng quá nặng, nàng cuối cùng lựa chọn trốn tránh. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc mở bừng mắt. Cũng may hiện tại hết thể còn có thể vãn hồi, giờ phút này đúng là nguyên chủ thi đậu tú tài ngày hôm sau. Ngồi dậy, xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể thấy bên ngoài trên mặt đất màu đỏ pháo tàn giấy, không khí vui mừng còn sót lại. Tô Mặc Mặc ở trong đầu dò hỏi, 12, nhiệm vụ lần này là cái gì? Hệ thống 12 ngoan ngoãn nói, ký chủ, nhiệm vụ lần này là bảo vệ tốt Mục gia hai cha con, trở nên nổi bật, không hề sống được như vậy hèn nhát. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc, thế nhưng không có phải được đến Ngọc Liên nhiệm vụ này. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Ngọc Liên rốt cuộc chỉ xuất hiện hơn một tháng, ở ly thế kia một khắc, nguyên chủ minh bạch, Mục gia phụ tử mới là chân chính đối nàng người tốt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Tô Mặc Mặc nói. Ngoài cửa người tạm dừng vài giây, lần này đẩy ra cửa phòng, một cái dáng người cường tráng nam tử đi đến. Hắn buông xuống đầu, không dám nhìn thẳng Tô Mặc Mặc, ăn mặc một thân kín mít áo ngắn, nhưng vẫn là có thể thấy màu đồng cổ làn da cùng với tuấn lãng tục tằng ngũ quan. Này đó là Mục gia hài tử, Mục Nham, năm nay 17 tuổi, so Tô Mặc Mặc lớn hơn 2 tuổi. Muội muội, ăn cơm. Nam nhân thô giọng nói, thanh âm muốn cố tình mà phóng mềm một ít, lại trước sau không có kết quả. Bằng tâm mà nói, Mục Nham diện mạo tuyệt đối coi như tuấn lãng, 1m88 vóc dáng, hữu lực cánh tay, màu đồng cổ da thịt. Đáng tiếc ở nữ tôn thế giới, hắn này diện mạo là hoàn toàn toàn lôi điện, cho dù là nông thôn yêu cầu sức lao động, nhưng trong nhà có điểm điều kiện đều sẽ không tưởng cưới như vậy nam tử. Cũng là bởi vì này, Mục Nham phá lệ tự ti, hắn lời nói nhất quán rất ít, mặc dù từ nhỏ cùng nguyên chủ cùng nhau lớn lên, cũng chưa nói quá nói mấy câu. Lần này tới kêu nàng ăn cơm, cũng là chính quân cố ý phân phó, rốt cuộc nam tử muốn săn sóc. Mục Nham biết, trước mắt cái này muội muội là chính mình tương lai thê chủ, hắn còn biết nàng khảo chúng tú tài. Nếu không phải phụ cận người đều biết nàng là chuế thê, phỏng chừng không ít người ra đều muốn đem nam tử đưa lại đây. Ngày hôm qua buổi chiều, Mục Nham đi ra ngoài múc nước, gặp phải trong thôn một ít chưa lập gia đình nam tử, nhà bọn họ tuy rằng điều kiện cũng giống nhau, nhưng vì nhi tử tương lai gả hảo nhân ra, 14 tuổi về sau liền không cho bọn họ làm việc, dưỡng mấy năm, đem làn da dưỡng hảo điểm có thể gặp người. Bởi vậy, trong thôn này đó tuổi trẻ nam tử xưa nay chướng mắt Mục Nham, cảm thấy hắn như vậy xấu, sớm hay muộn bị ghét bỏ. Đương nhiên bọn họ cũng không thích Mục Nham thê chủ Tô Mặc Mặc, rốt cuộc nàng thân mình như vậy nhược, lớn lên cũng giống nhau, không phải nam tử ái mộ bộ dáng. Chỉ là lần này, Tô Mặc Mặc thế nhưng khảo trúng tú tài. Phải biết rằng, trấn trên khảo trung tú tài nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, thành tú tài đã có thể miễn đi thuế má lao dịch, về sau nói không chừng còn có thể tiếp tục khảo, đạt được công danh. Này có thể so giống nhau tiểu thương hộ trong nhà nữ tử điều kiện còn hảo. Càng đừng nói nơi này chỉ là cái thôn trang nhỏ. Trong lúc nhất thời, chưa lập gia đình bọn nam tử đối Mục Nham phá lệ ghen ghét, sấn hắn múc nước liền châm chọc nghĩa mai một phen, ai ngờ Mục Nham không thèm để ý bọn họ, chỉ là yên lặng rời đi. Mục Nham đã tự ti quán, Rốt cuộc hắn từ nhỏ liền cảm nhận được chung quanh người vô số mất mát ánh mắt, hận hắn không phải cái nữ tử, chống đỡ không dậy nổi Mục Gia, ngay cả Mục Nham chính mình đều ghét bỏ chính mình. Hắn không hề xa cầu mặt khác, giữ khuôn phép mà làm việc, dù sao nam tử chính là như vậy, vì gia đình làm lụng vất vả, không có gì. Đến nỗi cái này muội muội, Mục Nham cũng không có gì khác ý niệm, chẳng sợ nàng về sau không cưới hắn, Mục Nham cũng cảm thấy thực bình thường, rốt cuộc hắn không đáng. Nói nữa, ít nhiều cái này muội muội tồn tại, nếu không phụ thân nhất định sẽ không như vậy cao tâm, Mục Gia cũng rốt cuộc có hậu. Đến nỗi chính mình, có thể ăn cơm no, bồi phụ thân là được, Mục Nham đầu óc trước nay liền không có quá khác ý niệm. Nhưng giờ phút này bị phụ thân đuổi lại đây, ngửi được phòng nội hương thơm sau, Mục Nham thân mình lại cứng lại rồi. Hắn chưa bao giờ từng cùng nữ tử khoảng cách như thế chi gần. Lúc này, bên hai truyền đến một đạo thanh linh thanh âm, mang theo một chút mới tỉnh ngủ khàn khàn. Ta chờ hạ liền tới, cảm ơn ngươi, Mục Nham. Cái này muội muội xưa nay không gọi hắn ca ca. Nhưng giờ phút này, nghe bên tai thanh âm, Mục Nham lại đột nhiên sinh ra một tia ý nghĩ sang bậy. Thanh âm này, nếu có thể kêu hắn một tiếng ca ca, chắc là cực hảo đi. Mục Nham cúi đầu lúng ta lung túng không nói gì, thấy nữ tử không có khác phân phó, liền xoay người đi ra ngoài. Chỉ là rời đi trước, Mục Nham đột nhiên ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn liền thẳng tắp mà đâm vào một đôi ngăm đen con ngươi. Con ngươi chủ nhân tựa hồ phát hiện hắn động tác nhỏ, thậm chí nhẹ nhàng cười vài tiếng. Rõ ràng là như vậy thường thường vô kỳ ngũ quan, rõ ràng thiếu nữ màu da như vậy hắc, nhưng không biết sao, Mục Nham cư nhiên mặt đỏ. Hắn theo bản năng mà tránh đi thiếu nữ ánh mắt, vội vội vàng vàng mà xoay người, thậm chí đi được quá cấp, còn suýt nữa bị ngạch cửa vướng ngã. Tô Mặc Mặc xem đến buồn cười, như thế nào này cao lớn thô kệch nam tử, tính tình như vậy nhát gan. Trong trí nhớ, nguyên chủ ở nhà thời điểm, Mục Nham cũng rất ít nói chuyện. Nguyên chủ đối hắn ký ức chính là vùi đầu làm việc, không rên một tiếng, còn thực có thể ăn. Tô Mặc Mặc lắc đầu, Mục Nham này tính cách, chính mình về sau không thiếu được muốn nhiều nhọc lòng, rõ ràng là muội muội, lại như là tỷ tỷ đâu. Liên tính vì hắn chọn lựa thê chủ, cũng đến đầu tiên suy xét tính cách, nhất định phải ôn nhu săn sóc mới là. Tô Mặc Mặc âm thầm thầm nghĩ. Chương 178 đệ 178 chương. Vì có sung túc thể lực làm việc nhà nông, người nhà quê ra buổi sáng 9 điểm đều phải ăn một đốn thật đánh thật cơm sáng, sau đó đó là buổi chiều 3 điểm ăn cơm trưa. Ngày hôm qua Tô Mặc Mặc thi đậu tú tài, Lý Chính lại đây chúc mừng, Hạ Chính Quân cũng móc ra tích góp ngân lượng, đi đánh điểm rượu ngon, phối hợp phu tử đưa tới 2 cân thịt heo, hảo hảo mà thu xếp một trương bàn tiệc. Hạ Chính Quân vẫn chưa mời người khác, hắn trên mặt cười nhận lấy các hương thân chúc mừng, lễ vật lại một mực không thu, dù sao đều là tam dưa hai táo, Hạ Chính Quân trứng mắt, hơn nữa hắn rất có thấy xa. Mặc Nhi hiện tại là tú tài, bất đồng với giống nhau bạch thân, bọn họ không thể cho nàng kéo chân sau, thu người khác đồ vật nói ra đi cũng không dễ nghe. Bàn tiệc không lớn, nhưng mỗi nói đồ ăn đều là Hạ Chính Quân tự mình thu xếp, Mục Nham giúp đỡ trợ thủ, trên đường Mục Nham mấy lần mắt thèm, rốt cuộc Mục Gia mấy năm nay chưa bao giờ gặp qua như vậy nhiều thịt, nhưng Hạ Chính Quân chính là một chút đều không có cấp Mục Nham nếm thử. Duy độc cuối cùng thượng đồ ăn khi, mâm thịnh không được, Hạ Chính Quân mới cho Mục Nham chuẩn bị một chén nhỏ thịt đồ ăn. Đến nôi chính hắn, ăn vẫn là cải trắng. Bàn tiệc thượng chủ yếu là phu tử cùng Lý Chính hai người, 2 cân thịt heo đủ ăn, hơn nữa rượu. Loại này đại trường hợp nam tử không được thượng bàn, liền từ nguyên chủ tới chiêu đãi hai vị, chỉ là nàng thân thể quá yếu vô pháp uống rượu, hơn nữa trời sinh tính chất phác, đảo cũng không như thế nào nịnh hót hai người. Bất quá Lý Chính khéo đưa đẩy quán, trong bữa tiệc không khí nhưng thật ra thực hảo, nàng đem Tô Mặc Mặc khen ra tới một đóa hoa. Hạ Chính Quân ở phía sau bếp nghe được trên mặt cười ra một đóa hoa, thẳng đến tối hôm qua, Hạ Chính Quân đều là mang theo cười đi vào giấc ngủ. Hạ cha! Tô Mặc Mặc nhìn bên cạnh bàn vải thô nam tử, cười khẽ hô. Hạ Chính Quân kinh hỉ ngẩng đầu, vì Tô Mặc Mặc kéo ra ghế dựa, khen nói, Mặc Nhi hôm nay khí sắc không tồi. Tô Mặc Mặc quét mắt mặt bàn, ngày hôm qua thịt heo còn dư lại một ít, mâm liền ở nàng trước mặt, Hạ Chính Quân cùng Mục Nham trước người chỉ có đơn giản nước trong đồ ăn. Ngay cả cơm cũng là nàng ăn tối hôm qua đãi khách dư lại đại bạch cơm, hai cha con ăn tạp giọng nói gạo lức. Hạ Chính Quân xuất từ thương hộ nhân gia, xa gả đến Mục gia, sống trong nhung lụa, ngũ quan cũng là tuấn lãng, dáng người là làm triều nữ tử thích thon dài hình. Chỉ là mấy năm nay làm lụng vất vả, kia trương nho nhã khuôn mặt thượng đã sớm bò lên trên nếp nhăn, nguyên bản đánh đàn tay cũng mài ra vết chai, trở nên xấu xí lên. Chỉ là hắn đấy mắt lại là đối nguyên chủ hoàn toàn quan tâm. Tô Mặc Mặc đột nhiên minh bạch, vì sao nguyên chủ cuối cùng sẽ hỏng mất đến tự sát? Nàng thực xin lỗi Mục gia phụ tử hai, này phân ái quá mức trầm trọng, yếu đuối nguyên chủ vô pháp thừa nhận, rốt cuộc nàng vốn chính là cái bình thường, nhút nhát nữ tử. thi đậu tú tài, thật là ngày đêm khổ đọc mới đổi lấy thành quả, nhiều, nguyên chủ biết chính mình không được. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, đối Hạ Chính Quân cười nói, vẫn là Hạ cha hảo. Ăn khẩu đồ ăn, thấy Hạ Chính Quân chờ mong mà nhìn nàng, Tô Mặc Mặc liên tục gật đầu, miệng đầy khen ngợi mỹ vị. Lúc này Mục Nham khoan thai tới muộn, chỉ là so với ngày thường điệu thấp, hiện tại Mục Nham tuy rằng cũng không nói lời nào, lại nhiều một tia trốn tránh ý vị. Đầu của hắn toàn bộ chôn đến chén gốm, kiệt lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, chính là kia 188 thân cao như thế nào có thể che lấp. Tô Mặc Mặc cười cười, cũng không lấy cười cái này ca ca, nàng biết, Mục Nham vẫn luôn đối nguyên chủ không có tình yêu, nhất chờ đợi, đại khái chính là cả đời cùng phụ thân sinh hoạt ở bên nhau, có thể ăn cơm no đi. Rốt cuộc Mục Nham chưa từng đọc qua thư, gia đạo xa suốt sau, cũng khuyết thiếu nghệ thuật hung đúc, chính là cái bình thường nhất nữ tôn quốc nam tử. Mục Nham vùi đầu bảo cơm, cũng không dùng nữa, thực mau liền ăn xong rồi, đống dưng đứng lên, một câu không nói xoay người rời đi, cầm lấy dưới mái hiên cái cuốc liền xuống đất đi, liền mũ rơm đều đã quên mang. Hạ Chính Quân lắc lắc đầu, A Nham một chút cũng không có cái nam hải tử dạng, như vậy như thế nào có thể thảo nữ tử thích. Nghĩ đến đây, Hạ Chính Quân nhìn một cái nhìn mắt Tô Mặc Mặc, lại thấy nàng cười nói, ca ca thật cẩn mẫn. Hạ Chính Quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phụ hòa nói, còn không phải sao, A Nham trồng ra hoa màu đều so người khác lớn lên trắng. Nói ra sau, Hạ Chính Quân lại bắt đầu hối hận, rốt cuộc Mặc Nhi hiện tại là người đọc sách, là tú tài, hắn như thế nào có thể lấy này đó hoa màu sống quấy rầy nàng đâu. Ai ngờ Tô Mặc Mặc lại nghiêm túc mà nhìn hắn, hứa hẹn nói, Hạ cha, chờ ta thi đậu cử nhân, ta nhất định đem các ngươi nhận được trong thành quá ngày lành, không bao giờ dùng trồng trọn. Thiếu nữ dung mạo bình thường, làn da hắc đến thấy không rõ ngũ quan, nhưng giờ khắc này, nàng ánh mắt sáng quắc, Hạ Chính Quân trong lòng giống như cũng bị rót vào thuốc trợ tim giống nhau. Dường như nàng như vậy nói, liền nhất định sẽ làm được. Hạ Chính Quân cũng tin tưởng nàng có thể làm được, rốt cuộc đây là hắn tự mình nuôi lớn hải tử a. Hạ Chính Quân hốc mắt lên men, hắn giống như thật sự cảm nhận được hy vọng. Từ 7 năm trước ra đạo xa suốt tới nay, hắn lần đầu tiên thấy trọng trấn cạnh cửa hy vọng, giờ khắc này, trên chân bọt nước, trên tay vết chai dày, ngày xưa bạn tốt cười nhạo, tựa hồ đều biến mất. Hảo, hảo, cha tin ngươi. Hạ Chính Quân nghẹn ngào nói, không ngừng mà hít sâu, bình phục chính mình cảm xúc. Ngươi xem cha, này cũng quá đại kinh tiểu quái, chúng ta Mặc Nhi chỉ ở Thanh Vân, cha không thể cấp Mặc Nhi kéo chân sau. Tô Mặc Mặc vỗ vô hàn bối, giả vờ đắc ý nói, kia đương nhiên, ta chính là Hạ cha dạy ra. Hạ Chính Quân nín khóc mỉm cười, lúc sau thực mau thu thập hảo cảm xúc, hống nói, Mặc Nhi, ngươi thả nghỉ ngơi mấy ngày, thực mau liền phải đi phủ thành thư viện, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Chờ đến Tô Mặc Mặc rời đi sau, Hạ Chính Quân trở lại phòng, lấy ra ngày ngày trà lau thê chủ bài vị, đáy mắt tràn đầy tưởng niệm, lẩm bẩm nói, thê chủ, Mục gia thật sự có hy vọng. Tô Mặc Mặc minh bạch, tại đây xã hội phong kiến, bình dân nữ tử xoay người duy nhất cơ hội chính là khoa cử, hơn nữa ở Lam Triều, người đọc sách địa vị cũng tuyệt không phải thương hộ có thể so nghĩ. Nếu nàng thật sự đi lên con đường làm quan, kia liền có thể chân chính bảo vệ Mục gia phụ tử, không thẹn với Mục gia gia chủ, hơn nữa cũng tuyệt đối không hề tính tầm thường vô vi. Đối Tô Mặc Mặc mà nói, khoa cử cũng không tính khó khăn, rốt cuộc mấy cái thế giới tích lũy xuống dưới, nàng tài học đã tích lũy tới rồi một cái cực kỳ đáng sợ nông nỗi. Duy nhất một chút khó khăn là, tiếp theo thi hương ở 3 năm lúc sau, này 3 năm, nàng còn phải thành thành thật thật đi phủ thành thư viện đi học. Rốt cuộc Mục gia phụ tử là nàng nhiệm vụ đối tượng, Tô Mặc Mặc hiện tại đến ngoan ngoãn mà đương một cái hiếu học nữ nhi. Đến nơi kiếm tiền, chờ đi càng phồn hoa phủ thành rồi nói sau. Bất quá nhớ tới Hạ Chính Quân kia chỉ còn lại có một cây bạc thoa của hồi môn tráp, Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, vẫn là thay một kiện y phục cũ ra cửa. Hạ Chính Quân không ở trong viện, Tô Mặc Mặc liền trực tiếp ra cửa, hướng tới trên núi mà đi. Đúng là nguyên chủ trong trí nhớ, Hạ Chính Quân ngã xuống kia tòa sơn. Một khi đi phủ thành thư viện, chỉ có mỗi tháng nghỉ tắm gội ngày có thể về nhà, Tô Mặc Mặc khó tránh khỏi sẽ không thể chú ý thượng Mục gia phụ tử. Lo lắng bọn họ luyến tiếp tiêu tiền, lại lần nữa gây thành nguyên chủ trung thảm kịch, nàng liền tính toán đi trên núi thải chút thảo dược, bào chế hảo lưu tại trong nhà. Mục gia ở vào Hoàng Thanh Bắc Bộ, địa thế đầu tiếu, núi cao đông đảo, phụ cận sinh trưởng rất nhiều thảo dược, ngày thường thôn trang người cũng sẽ đi ngắt lấy. Bất quá trừ bỏ trong thôn một cái đại phu ngoại, thôn danh nhóm chỉ biết đơn giản nhất ngao nấu, lãng phí rất nhiều dược hiệu. Lên núi trên đường có một cái tiểu đạo, Tô Mặc Mặc theo trên đường sơn, thực mau liền hái được một sọt thảo dược. Niên đại không tính là cao, nhưng là tốt xấu có thể ứng khẩn cấp. Xuống núi trên đường, Tô Mặc Mặc bắt đầu thấy mặt khác thôn dân, đại đa số đều là nữ tử, tới trên núi ngắt lấy thảo dược hoặc là đi săn, có số ít đã kết hôn nam tử. Ở Lam Triều, đã kết hôn nam tử tóc cần thiết toàn bộ thúc lên, chưa lập gia đình nam tử tắc có thể 2 tấn lưu vài sợi sợi tóc. Nhìn thấy Tô Mặc Mặc sau, các thôn dân đều nhiệt tình tiến lên tiếp đón, cùng đã từng khinh mạn thái độ hoàn toàn bất đồng. Tô Tú Tài, đây là tới trên núi thải thảo dược. Loại này việc nặng như thế nào có thể làm ngươi động thủ đâu. Tô Tú Tài, không biết ngươi khi nào xuất phát đi trước phủ thành, nhà ta còn có chút ướp dưa muối, ngươi mang theo đi, bằng không phủ thành đồ ăn không hợp khẩu vị làm sao bây giờ. Muốn nói làm dưa muối, vẫn là nhà ta kia khẩu tử tay nghề càng tốt, Tô Tú Tài tới nhà của ta nhìn xem đi. Các thôn dân chỉ cảm thấy hôm nay Tô Tú Tài cả người nhìn qua phá lệ bất đồng, nét mặt tỏa sáng, mặc dù ăn mặc vải thô, nhìn lại phá lệ khí phái. Dĩ vãng bọn họ đối này nghèo túng mục gia đều là xem thường, càng đừng nói Tô Mặc Mặc cái này chế thê, đường đường đại nữ tử như thế nào có thể ở rể đâu. Nói nữa Tô Mặc Mặc dung mạo giống nhau, thể chất suy yếu, người lại chất phác. Các thôn dân đều cảm thấy cái này chế thê nhất định là ở trong nhà bị khinh bỉ, người như vậy hèn nhát. Nhưng này hết thảy đều ở biết được mục gia chế thê thi đậu Tú Tài sau thay đổi. Tú Tài chính là công danh A. Nay làng trên xóm dưới có thể có mấy cái Tú Tài. Từ trước cười nhạo mục gia cung chế thê đọc sách người cũng không hề răng, mỗi người tranh nhau nịnh bợ lấy lòng, chỉ là kia mục gia quả phu quá mức cổ hủ, bọn họ đều bị ngăn ở ngoài cửa, ai cũng chưa có thể nhìn thấy này tân gia lỏ Tú Tài đại nhân. Thẳng đến hôm nay, bọn họ mới lại lần nữa nhìn thấy Tô Mặc Mặc. Nay vừa thấy, tựa hồ hoàn toàn bất đồng, nguyên bản buông xuống đầu bất tức hèn nhát nữ tử ngẩng đầu lên, vòng eo thẳng tắp, mặc dù ngũ quan nhìn như cũ thường thường vô kỳ, lại phảng phất có quang giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Đến nỗi làn da hắc. Đại nữ tử làn da điểm đen làm sao vậy, cái này kêu nét đẹp nội tâm. Lúc ấy liền có không ít người ra tâm động, muốn đem chính mình nhi tử gả qua đi, chẳng sợ làm thị quân cũng hảo a. Mặc dù này Tô Tú Tài như cũng là mục gia chế thê, nhưng vạn nhất nhân ra về sau đương cái quan láo ra đâu. Nói nữa Tô Tú Tài còn không có cùng mục gia nhi tử kết hôn, hiện tại đi trước nàng bên người, kia không phải chiếm trước tiên cơ sao. Tô Mặc Mặc cười cười, nói cái gì cũng chưa nói liền xoay người rời đi. Nguyên chủ trong trí nhớ, những người này trước kia nhưng không thiếu khi dễ cô nhi quả phụ, nàng thật sự không cần thiết cấp cái gì sắc mặt tốt. Nhìn đạm nhiên xoay người nữ tử, các thôn dân ai cũng không cảm thấy nàng kiêu ngạo. Ngược lại sôi nổi khen nói, Tô Tú Tài hảo khí độ A. Này vừa thấy chính là làm đại sự người. Về đến nhà khi, Thái Dương như cũ thực liệt, còn chưa tới mục gia ăn cơm trưa thời gian, mục nham cũng lưu tại trong đất không có trở về. Đến nỗi hạ chính quân thì tại biên sọt tre, hắn có một môn hảo thủ nghệ, biên ra tới sọt tre rắn chắc dùng bền không nói, nhìn còn thực tinh mỹ, ở chợ thượng tổng có thể thực mau mà bán đi. Tuy rằng một cái sọt tre chỉ bán 2 văn tiền, nhưng đây là vô bổn mua bán. Trong thôn có phiến rừng trúc, ai đều có thể đi chém. Hạ chính quân ngày thường không có việc gì liền xe biên, thời gian lâu rồi cũng trợ cấp không ít gia dụng. Nhìn thấy Tô Mặc Mặc trở về, hạ chính quân lập tức buông trong tay biên một nửa sọt tre, vài bước tiến lên tiếp nhận nàng sọt, hoán trách nói, người tay là đọc sách, hà tất dùng để làm này đó việc nặng. Tô Mặc Mặc cười cười, qua đi rửa rửa tay, lúc này mới nói, hạ cha, ta nhìn mấy quyển y y thư, liền đi thực tiễn một phen, chờ ta bảo chế hảo thảo dược. Ngươi nhìn xem so trong thôn lang chúng có phải hay không còn muốn tốt hơn một ít. Hạ chính quân cười mắng, nhà của chúng ta Tô Tú Tài chẳng lẽ là muốn sửa tên vì Tô lang chúng không thành. Nói là nói như vậy, hắn vẫn là tỉ mỉ mà trợ giúp Tô Mặc Mặc đem thảo dược dọn xong, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng hắn đời này không có sinh ra một cái nữ nhi, nhưng Mặc Nhi đứa nhỏ này tiền đồ không nói, so thân sinh đều phải chi kỷ. Tới rồi giờ khắc này, hạ chính quân đột nhiên có chút do dự. Mặc Nhi như vậy ưu tú. Về sau vô cùng có khả năng trở thành quan lão gia, hắn thật sự muốn A Nham gả cho nàng sao. Tuy rằng là Mục Nham thân cha, nhưng là hạ chính quân cần thiết thừa nhận, A Nham tướng mạo xấu xí, khó hiểu phong tình, cùng Mặc Nhi loại này người đọc sách thật sự liêu không đến cùng nhau. Lại nói Mặc Nhi như vậy ưu tú, thật sự muốn cho nàng cả đời đỉnh chế thê thanh danh sao. Trong lòng cất dấu sự, hạ chính quân liền không nhiều lời nữa, tiếp tục ngồi ở dưới mái hiên, trầm mặc mà biên nổi lên sọt tre. Tô Mặc Mặc tắc bắt đầu xử lý khởi thảo dược, thích thú. Mà trong đất mục nham, mặc dù hắn ăn mặc kín mít, nhưng cổ như cũ lộ ra tới, ở dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi từ màu đồng cổ làn da thượng chảy xuống, hoàn toàn đi vào áo ngắn nội. Trung quanh trong đất có chút đã kết hôn nam tử, bọn họ nhìn thấy một màn này, sôi nổi chỉ trò trò. Ngươi xem kia mục gia tiểu tử, làn da phơi đến như vậy hắc, dáng người cũng dị dạng, như thế nào có thể thảo thê chủ thích? Còn không phải sao, hắn thê chủ hiện tại còn thành tú tài. Từ xưa nữ tử nhiều bạc tình, những cái đó dung mạo xuất sắc nam tử đều sẽ gặp gỡ phụ lòng nữ, càng đừng nói mục gia tiểu tử muốn mới không mới, muốn mạo không mạo. ai, nhật tử nhưng còn không phải là như vậy quá sao, chúng ta nam tử tìm được một cái đối chính mình tốt thê chủ, kia thật là cả đời gặp may mắn. Mục Nham động tác dừng một chút, dị vãng tập mãi thành thói quen nói, giờ khác này không biết vì sao phá lệ trói thai. Hắn nắm tay không tự chủ được mà nắm chặt, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, hắn đột nhiên buông cái cuốc, mở ra chính mình tay trái. Màu đồng cổ làn da thượng, một viên ngăm đen trí không quá rõ ràng. Nay đại biểu cho, Mục Nham sinh dục năng lực cực thấp, hắn là không thảo hỉ kia loại nam tử. Diện mạo xấu xí, dáng người dị dạng, không có tài học, tiếng nói thô ếch, tính cách cũng không dịu dàng. Hiện tại, liền một khối dễ chịu dựng thân thể, hắn đều không có. Thì tính sao đâu? Hắn không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Không phải vẫn luôn rất vui sướng, trước nay đều không để bụng sao? Tựa hồ thái dương quá lớn, Mục Nham bị đâm đến đôi mắt, đáy mắt bắt đầu có chút chua xót. Nhưng là ngắn ngủi hoảng hốt sau, cái này sơn giống nhau nam tử vẫn là cong lưng, thâm. Cây với nảy phiến thổ địa. Đảo mắt 5 ngày qua đi, Tô Mặc Mặc dược liệu bảo chế không sai biệt lắm, cũng tới rồi nàng xuất phát đi phủ thành thời điểm. Chương 179 đệ 179 chương. Phủ thành khoảng cách Tô Mặc Mặc ở này tòa tiểu sơn thôn có mấy ngàn xa, mặc dù cưới xe ngựa, cũng muốn hao phí 3 ngày 3 đêm mới có thể tới, này lộ phí tự nhiên cũng là xa xỉ. Trước khi đi, Hạ Chính Quân trở lại phòng, rời đi cửa sổ đế một khối gạch xanh, lấy ra một cái tiểu bố bao, bên trong phóng cả nhà ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới mấy khối bạc vụn. Không nhiều lắm, 5 lượng bạc, trong đó 3 lượng vẫn là Hạ Chính Quân lần trước đương rất bạc thoa dư lại, chỉ là này đó tiền cũng đủ người trong thôn 1-2 năm tiêu dùng. Mà hiện tại, lại chỉ đủ Tô Mặc Mặc lộ phí, cùng với một chút tiêu vặt. Đọc sách vốn là không phải người thường ra có thể gánh nặng, cũng may phủ thành thư viện miễn đi ở nông thôn học sinh dừng chân tiền cơm, thanh bẩn chút lại cũng có thể đủ sinh hoạt. Hạ Chính Quân ấy náy mà nhìn trước mắt nữ tử, tiến lên sửa sửa trên người nàng thuần tịnh áo dài. Mặc nhi, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp thật sự quá ít, đáng tiếc mẫu thân ngươi không ở, nếu không. Nhắc tới mất thê chủ, Hạ Chính Quân thanh âm trở nên khô khốc lên, nói sang chuyện khác nói. Ngươi ở phủ thành nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, một mình bên ngoài, cẩn thận một chút, nhiều cùng trường, tiên sinh giao lưu, không cần nhọc lòng trong nhà, ta và ngươi ca ca đều sẽ hảo hảo. Tô Mặc Mặc trên người áo dài là Hạ Chính Quân từng đường kim mũi chỉ phùng ra tới, này so mua trang phục có lời rất nhiều, chính là phí đôi mắt. Tuy rằng không tha, nhưng Hạ Chính Quân vì nàng sửa sang lại hảo quần áo sau, lại vẫn là nói, Mặc Nhi, nữ tử thiết không thể dối rắm với nhi nữ tình trường, ngươi có tiền đồ. Đó là đối ta lớn nhất báo đáp. Chỉ là nhìn trước mắt vòng eo thẳng tắp, dung mạo dần dần cải thiện, giống như một cây thanh trúc nữ nhi, Hạ Chính Quân dừng một chút, vẫn là nói. Mặc nhi, nếu gặp gỡ ái mộ nam tử, viết thư báo cho ta một phen đó là. Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, biện không rõ Hạ Chính Quân sắc mặt, nghi hoặc nói, Hạ cha, ý của ngươi là. Hạ Chính Quân khinh phiêu phiêu nói, Mặc nhi, ta đã đem tên của ngươi từ Mục Gia ra phả trung di trừ bỏ, từ nay về sau, ngươi không hề là Mục Gia chuế thê. Mục Nham có biết việc này? Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói. Hạ Chính Quân không có trả lời, ra khỏi phòng, dường như không có việc gì mà thúc giục nói, Mặc Nhi, mau chút, vương thẩm xe bỏ tới rồi. Tô Mặc Mặc liền bị như vậy mơ màng hồ đồ mà đẩy lên xe bỏ, quay đầu lại, nhìn đứng ở cửa kia nói hơi hơi gù lưng thân ảnh, nàng đột nhiên cũng cảm nhận được một loại vô lực. Nàng dám khẳng định, ở Hạ Chính Quân trong lòng, nguyên chủ so Mục Nham đứa con trai này càng thêm quan trọng, như vậy trầm trọng thân tình. Nàng từ trước chưa từng cảm thụ quá. Đây là một loại mang theo chờ đợi, được ăn cả ngã về không hy vọng, Tô Mặc Mặc đó là Hạ Chính Quân sống sót cây trụ. Chỉ có cái này nữ nhi mới có thể trọng trấn Mục gia, chỉ có cái này nữ nhi mới có thể chứng minh hắn mấy năm nay trả giá đều là có ý nghĩa, vô số máy móc lao động đều là đáng giá. 7 năm qua, Hạ Chính Quân dùng mồ hôi, tới ra nguyên chủ này đóa hoa, một đóa hy vọng chi hoa. Mục Nham cũng tùy phụ thân hắn, thậm chí từ nhỏ bị tẩy não, tư tưởng càng thêm ngoan cố. Tuy rằng chưa từng thông suốt, nhưng đã đem nàng làm như một nhà chi chủ. Hạ Chính Quân vừa rồi ý tứ, rõ ràng là tùy tiện Tô Mặc Mặc nạp khác tiểu thị, thậm chí nếu đối phương phá lệ ưu tú, Tô Mặc Mặc cưới hắn cũng chưa chắc không thể, chỉ cần viết thư báo cho hắn một tiếng liền có thể. Này không giống như là chuế thê đãi ngộ, phảng phất Tô Mặc Mặc mới là Hạ Chính Quân thân sinh nữ nhi, Mục Nham chỉ là mua về nhà tiểu thị thôi. Tô Mặc Mặc tay tham nhập cổ tay áo, sờ sờ kia trang lộ phí bố bao, trọng lượng so với phía trước nhẹ không ít. Nàng chỉ lấy 3 lượng, vừa vặn đủ nàng lộ phí, dư lại đều lặng lẽ đem ra, lưu tại trong nhà. Đánh xe vương thẩm xem như trong thôn phú nông, nàng cười nói, Tô Tú Tài, đây là đi phủ thành. Không nghĩ tới Mục gia chính quân như vậy hiền huệ. Trong lời nói có chút vừa lòng ý tứ, Tô Mặc Mặc nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cười nói, vương thẩm, nghe nói ngươi tân nạp một vị thị quân. Vương Thẩm tới hứng thú, phá lệ tự hào nói, này nam tử, tự nhiên là tươi mới nhan sắc càng tốt, Tô Tú Tài, ngươi tuổi này, cũng có thể khai khai trai, sách, kia tư vị. Tô Mặc Mặc cong cong khỏe môi, ta nghe nói này nam tử nhiều, hậu trạch nhưng không lớn an bình. Nghe thấy lời này, Vương Thẩm bắt đầu không được tự nhiên lên. Đây là người đọc sách sao? Rõ ràng cũng không cười nàng, nàng liền cảm thấy không lớn thoải mái. Lúc sau một đường, Vương Thẩm đều không hề cùng Tô Mặc Mặc nói chuyện. Nay ở giữa Tô Mặc Mặc lòng kẻ dưới này, nguyên chủ trong trí nhớ có rất nhiều bị nàng xem nhẹ sự tình. Tỷ như nàng khảo trung tú tài sau, liền có không ít người đánh thượng hạ chính quân ý niệm, gần nhất hắn tư sắc thượng tồn, lại có thể làm việc, làm người cũng hiền huệ. Nhưng càng quan trọng còn lại là hạ chính quân có một cái tú tài nữ nhi không sai, mặc dù nguyên chủ không có phát hiện, nhưng đời trước hạ chính quân cũng đem chế thêm một chuyện cùng người trong thôn làm sáng tỏ. Nếu cưới này hạ chính quân, tùy tiện cho hắn một cái vị trí, không phải có một cái ưu tú kế nữ sao? Nhiều có lời mua bán. Lúc ấy nháo đến nhất hung chính là này Vương Thẩm, hạ chính quân một cái quả phu sợ nhất lây dính này đó đồn đãi vớ vẩn, sau lại vẫn là Lý Chính ra mặt mới bãi bình việc này. Sau lại hạ chính quân xảy ra chuyện sau, nguyên chủ đi Vương Thẩm ra mượn tiền, bị trào phúng thật sự lợi hại. Rốt cuộc lúc ấy nàng học tập hoang phế, si mê nhạc kỹ việc đã sớm bị Vương Thẩm khuyết tán, nàng thông qua phủ thành thân thích biết được. Trải vớt một phen ký ức sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng nàng không biết chính là, cách đó không xa ruộng lúa, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh ngơ ngẩn mà nhìn nàng phương hướng, hắn ngã xuống trong tay cái cuốc, tựa hồ muốn tiến lên. Nhưng đi chưa được mấy bước, tựa hồ bị chính mình ống quần thượng trầm trọng bùn đất giằng buộc, nam nhân bước chân chậm lại. Cuối cùng, hắn ngừng ở tại chỗ, xa xa mà nhìn theo xe bỏ rời đi. Bùn đất chung nam nhân, liền như vậy trơ mắt mà nhìn trên xe ngựa thiếu nữ chậm rãi xử nhập phồn hoa thế giới. Mà hắn, chỉ có đứng ở tại chỗ, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, vĩnh viễn mà lưu tại cái này lạc hậu thôn trang. Thông qua phu tử giới thiệu, Tô Mặc Mặc lựa chọn một chi đi trước phủ thành tiêu cục cùng nhau, như vậy đã an toàn, cũng tiết kiệm tiền. Tiêu cục dẫn đầu nữ tử họ Lam, thân hình đĩnh bạn, vóc dáng chừng 1m85, ăn mặc một thân kính trang, có một phen đại đao, nhìn phá lệ hiên ngang, trong đội mặt khác nữ tử phần lớn cũng là này thân trang điểm. Mấy ngàn năm tới, trừ bỏ tìm kiếm nam tử sinh dục thảo dược, nữ tử thể chất cũng ở thong thả cải thiện, ngay từ đầu dùng thảo dược, nhưng nhiều thế hệ xuống dưới, chỉnh thể tố chất liền cũng tăng lên. Tô Mặc Mặc thân thể này tuy rằng suy yếu, nhưng là cũng có 1m72, ở người đều 175 nữ tôn trong thế giới tính bình thường, nhưng cũng là nàng xuyên qua mấy cái trong thế giới tối cao. Tiêu cục đã chuẩn bị tốt, Tô Mặc Mặc gần nhất, tiêu cục liền trực tiếp khởi hành. Cổ đại lộ thật sự không thể xưng là hảo, quan đạo cũng liền thôi, đi đến đường đất thời điểm, thật là điên đến mông đau. Ngồi ở đoàn xe trung gian một chiếc vận hóa trên xe ngựa, Tô Mặc Mặc thậm chí cảm giác có điểm say xe, thân thể này trước sau như một kém, nàng chỉ có thể cưỡng bách chính mình ngủ. Cũng may Lam tỷ là phu tử bằng hữu, thực chiếu cố nàng, cơm điểm thời điểm cho nàng đưa tới một ít dưa muối cùng mơ chua tử. Tô Mặc Mặc xuống xe, liền dưa muối ăn hạ chính quân lập bánh, nghe mới mẻ không khí cuối cùng cảm thấy khá hơn nhiều. Thấy nàng này phó suy yếu bộ dáng, chung quanh bọn nữ tử đều cười ha ha, trêu ghẹo nói: "Tô Tú Tài, liền ngươi này thân thể, về sau gặp được cái mộ nam tử chỉ sợ cũng là lòng có dư lực không đủ đi." Bên cạnh người đẩy mở miệng nữ tử một phen, cười mắng: "Ngươi thu điểm." Nhân ra Tô Tú Tài một lòng việc học, đâu giống ngươi, một chút hướng thanh lâu sở quán chạy. Kiếm mấy cái bạc đều hoa đến nam nhân trên người, không tiền đồ. Nữ tử phản bác nói: "Ngươi tiền đồ? Ngươi còn không phải trong nhà dưỡng 3-4 tiếu lang quân, mỗi ngày đổi người tới cấp ngươi đưa cơm, này ôn nhu hương nhưng nóng hổi đâu." Tô Mặc Mặc thấy các nàng khắc khẩu lên, thiết thực mà cảm nhận được này nữ tôn xã hội phong mạo. Mấy ngàn năm qua đi, nam nữ tư tưởng quan niệm đều trái ngược, nữ tử cưới phu lang càng nhiều, chỉ biết chứng minh nàng có bản lĩnh, phong lưu, mà nam tử, tự nhiên là càng hiền huệ càng tốt. Mới nghĩ vậy, lại có nữ tử nói, lần này đi phủ thành, chúng ta mấy cái thấu điểm tiền, cùng đi Lãng Nguyệt lâu chướng chướng kiến thức. Lãng Nguyệt lâu, kia đều là chút kẻ có tiền đi địa phương, ngươi cũng thật có tiền. Người khác cười mắng. Nữ tử gặm khẩu bánh bột nô, lúc này mới nói, sách, các ngươi mấy cái không kiến thức, này cực phẩm nam tử a, vẫn là muốn đi Lãng Nguyệt lâu mới có thể nhìn thấy, nhà các ngươi kia mấy cái tính cái gì? Một chút phong tình đều không có. Đặc biệt là kia Lãng Nguyệt lâu đầu bảng thanh lịch, kia mới kêu một cái phong tình vạn chủng. Nghe nói phủ thành nhà giàu số 1 Lâm gia nữ nhi lấy ra 1000 lượng hoàng kim, muốn chuộc đi thanh lịch, nhưng nhân gia bán nghệ không bán thân nột, nói nữa, những cái đó quan gia tiểu thư đều tranh nhau đi thấy rõ lịch lên đài, mỗi lần đánh thưởng đều đến tranh lên, vì bất quá là biểu diễn sau khi kết thúc một cái cùng Thanh Lịch đơn độc dùng cơm cơ hội. Tiêu Cục những người khác đều hít hà một hơi. 1.000 lượng hoàng kim. Lao nương cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Cam, đây là kẻ có tiền nột. Đừng phùng cái gì Thanh Lịch Bạch Lịch, tới phùng ta, 100 lượng hoàng kim là được. Kia chẳng phải là một cái nam tử sao, có thể có ta lợi hại sao? Nữ tử tiếp tục gặm bánh, xem mấy người ánh mắt như là lại xem đồ nhà quê, thử cười một tiếng không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra mặt khác mấy người bị gợi lên hứng thú, thiện mặt thò lại gần, ta hảo tỷ tỷ, nếu không chúng ta thấu tiền tới kiến thức một chút kia giá trị 1.000 lượng hoàng kim Thanh Lịch công tử. Nữ tử đếm đếm, chậm rãi nói, này Lãng Nguyệt lâu là phủ thành cao cấp nhất thanh lâu, vé vào cửa đó là một người 10 lượng bạc, liền này còn phải trước tiên xếp hàng đi đoạt lấy, hơn nữa là vé đứng. Những người khác, cáo tử, Tô Mặc Mặc nghe này đó tin đồn thú vị, gặm bánh bột nô, đảo cảm thấy rất có thú vị. Thực mau mấy người ăn xong rồi, liền tiếp tục lên đường. 3 ngày giây lát lướt qua, Tô Mặc Mặc còn hảo, vẫn luôn ngốc tại bên trong xe ngựa, những người khác muốn suốt đêm đánh xe lên đường, tuy rằng thể chất hảo, nhưng là trên mặt cũng thêm vài phần tiểu tụy. Chờ đến phân biệt thời điểm, nhìn Tô Mặc Mặc, có người kinh ngạc nói, Tô Tú Tài, như thế nào 3 ngày lên đường, ngươi này khí sắc còn biến hảo. Muốn ta nói, đây là phủ thành khí hậu giữa người nột, nhà ngươi nhìn, vừa rồi đi qua đi cái kia công tử đủ tiếu đi. Không ta phu lang đẹp, không ánh mắt, điếu đến một thân cây thượng, không điểm đại nữ tử khí độ. Tô Mặc Mặc mỉm cười nghe các nàng đùa giỡn, mấy ngày nay xuống dưới, Tô Mặc Mặc dần dần quen thuộc nơi này, nàng đảo cảm thấy nữ tôn thế giới càng thêm tự tại vài phần. Có lẽ bởi vì nàng không phải nam tử đi, nàng rất thích nơi này. Đến nội dung mạo, Tô Mặc Mặc biết được, đây là quang hoàn ở thong thả khôi phục nguyên nhân. Nàng ở lu nước chiếu quá, thân thể này cùng nàng nguyên bản dung mạo thật sự là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Lúc ban đầu quang hoàn liền 5% đều không có. Cũng may hơn 10 ngày xuống dưới, hiện tại khôi phục độ cũng tới rồi 15%, ít nhất làn da trắng một chút, thành màu đồng cổ. Lúc này, Tiêu Cục người trêu ghẹo xong, Lam tỷ nhìn mắt chung quanh, thuận miệng nói, cùng đi uống ly trà đi, Tô Tú Tài. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Lam tỷ chỉ vào trà lâu, dừng một chút. Minh Thư trà lâu, đúng là nguyên chủ Bạch Nguyệt Quang, Ngọc Liên nơi địa phương. Chương 180 đệ 180 chương. Đây là chỗ nào? Minh Thư trả lâu. Tên Văn Châu Châu, chỉ sợ không rất thích hợp ta chờ thô nhân nột. Một nữ tử nói. Lam tỷ mặt vô biểu tình nói, ta mời khách. Mặt khác nữ tử, đi. Theo sau đi nhanh hướng tới lộ đối diện trả lâu mà đi, sợ Lam tỷ đổi ý. Lam tỷ nhìn mắt Tô Mặc Mặc, thanh âm thả chậm một chút, Tô Tú Tài, ta cùng ngươi phu tử là cũ thức, ngươi không cần cùng ta khách khí. Tô Mặc Mặc cười cười, chủ động nói, đa tạ Lam tỷ, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mọi mệt 3 ngày 3 đêm, có ly trà nóng uống, xác thật là cực hảo. Lam tỷ thần sắc hòa hoãn, liền cùng Tô Mặc Mặc cùng hướng tới Minh Thư trà lâu mà đi, trên đường giải thích nói, phủ thành bằng hưu nói với ta, này Minh Thư trà lâu hàng ngon giá rẻ, nước trà tạm được. Tô Mặc Mặc mỉm cười gật đầu, một bộ rất là chờ mong bộ dáng. Minh Thư trà lâu sinh ý xác thật không tồi, hiện tại không phải cơm điểm, trà lâu cũng cơ hồ ngồi đầy 8 phần người, 2 người đi vào, những người khác liền ở lầu một hướng tới các nàng phất tay. Này chỗ ngồi nhưng thật ra tuyển đến không tồi. Lam tỷ khen nói. Minh Thư trà lâu bên trong rất lớn, có 2 tầng, một tầng chính giữa nhất có một cái mục đài, thường xuyên sẽ có nhạc kỹ cầm sư lên đài biểu diễn, đến nỗi lầu một tác hiện ra khẩu tự hình, trung gian là trống không, vừa lúc có thể quan sát lầu một biểu diễn. Mấy người chọn lựa vị trí, đó là lầu một khẩu tự bên cạnh, có thể đem lầu một cảnh sắc toàn bộ thu vào trong mắt. Có người ngượng ngùng cười nói, Lam tỷ, vị trí này đương nhiên hảo, muốn nhiều cấp 1 lượng bạc từ đâu? Ngươi nói gì đâu, Lam tỷ tài đại khí thô, kẻ hèn 1 lượng bạc tử tính cái gì? Ngươi nhưng đừng xem thường Lam tỷ. Mấy người kẻ sướng người hoa, Lam tỷ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tô Mặc Mặc mới ngồi xuống, liền nghe thấy lầu một truyền đến một trận du dương tiếng đàn thanh luyện, phất đi hẻ nóng bức, chung quanh trà khách không khỏi kêu một tiếng hảo. Này cầm kỹ không tồi a. So với nhà ngươi kia thị quân như thế nào? Kia tự nhiên là nhà ta thị quân càng xuất sắc, quan cầm kỹ xuất chúng không tính cái gì. Kia đều là tăng thêm thú vị ngoạn ý nhi, này nam tử a, tướng mạo mới quan trọng nhất a. Tô Mặc Mặc quan sát mà xuống, liền thấy một người ăn mặc thanh bảo nam tử ngồi ở một đài chính giữa, hắn nhắm mắt đánh đàn, từ trên lầu xem dung mạo không quá rõ ràng, nhưng kia trong trí nhớ quen thuộc tiếng đàn vẫn là làm nàng nhận ra tới, trước mắt nam tử, đó là Ngọc Liên. Nguyên chủ, một cái gia cảnh bần hàn tiểu tú tài Bạch Nguyệt Quang. Lấy Tô Mặc Mặc ánh mắt tới xem, Ngọc Liên thân mình quá mức gầy yếu. Một muội mà thiên hướng nữ tôn quốc nữ tử thẩm mỹ, rốt cuộc hắn là nhạc kỹ, tự nhiên yêu cầu tiểu y ôn nhu, có một bộ cũng đủ dịu ngoan tướng mạo. Nam tử sao, dáng người thon dài có thể, lại cường tráng một ít cũng không sao, nhưng nếu quá gầy liền không đẹp, khởi quần áo cũng chỉ thừa ra bọc xương, càng phảng phất thể lực. Có lẽ là Tô Mặc Mặc nhìn chăm chú Ngọc Liên thời gian quá dài, trên bàn mặt khác nữ tử đều đã nhận ra không ổn, cười trêu ghẹo nói: "Tô Tú Tài, ngươi đây là coi trọng này nhạc kỹ?" Mặc dù là áp tải mà sống, gia cảnh giống nhau tiểu dân chúng, nhưng thực hiển nhiên, đang ngồi người đều không lớn nhìn chúng nhạc kỹ cái này chức nghiệp. Rốt cuộc ở nữ tôn quốc nữ tử xem ra, nam tử gia thế trong sạch quan trọng nhất, làm những cái đó xuất đầu lộ diện công tác, chơi chơi liền hảo, thật sự không xứng làm người tôn trọng. Có lẽ ý tưởng này có chút quá mức đại nữ tử chủ nghĩa, nhưng nơi này giáo dục đó là như thế, đây cũng là nhất phổ biến quan niệm. Tô Mặc Mặc buông chén trà, có chút ngượng ngùng nói: "Không phải, Chu tỷ, ta cảm thấy này cầm không tồi, không biết ta khi nào mới có thể mua nổi đâu." Chu tỷ tiếc nuối mà tạm tạm miệng: "Vẫn là tiểu cô nương a, này cũng chưa thông suốt, sách, không thú vị." Lam tỷ ôn thanh nói: "Sẽ có cơ hội." Tại thế nhân trong mắt, văn nhân đánh đàn là thú tao nhã, cùng bán nghệ mà sống nam tử hoàn toàn không thể đánh đồng. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, rời đi tầm mắt, xa xa nhìn nơi xa đường sông, không hề hướng tới dưới lầu nhìn lại. Chu tỷ lại bắt đầu làm mặt quỷ, ý tứ là Tô Tú Tài thẹn thùng, Lam tỷ cảnh cáo tính mà nhìn nàng một cái. Chu tỷ bĩu môi: "Lam tỷ, này Tô Tú Tài gần nhất, ngươi đều bất công, dĩ vãng ngươi tay đều không cho chúng ta chạm vào, cũng không cùng chúng ta nói chuyện phiếm, này Tô Tú Tài gần nhất, tất cả đều thay đổi." Những người khác ngẫm lại, tựa hồ thật là như thế, sôi nổi phụ hòa nói: "Còn không phải sao, trước kia cái kia lạnh nhạt Lam tỷ, một gặp gỡ Tô Tú Tài, sách, kia thật đúng là..." Tô Mặc Mặc nghe qua liền quên, này đó tiêu cục nữ tử tùy tiện quán, nàng chỉ là cười cười. Lam tỷ cũng buồn đầu uống trà, nàng vốn chính là ít lời người, cũng khinh thường cùng các nàng cãi cọ. Trên đường Lam tỷ lại kêu tiểu vừa lên một ít trà bánh làm thành cánh hoa hình dạng, nội nhân là hoa quế vị, là thân thể này ăn qua mỹ vị nhất đồ ăn, bất chi bất giác, Tô Mặc Mặc liền ăn nhiều mấy khối. Còn đừng nói, này hơi ngọt điểm tâm phối hợp phiếm lan hương trà, lại nghe tiếng đàn, thể nghiệm thực sự không tồi. Cũng khó trách này Minh Thư trà lâu sinh ý tốt như vậy. Đáng tiếc Tô Mặc Mặc bản nhân tinh thông cầm kỳ thư họa, ở nàng nghe tới, này tiếng đàn hơi hiện thô ráp, có chút không được hoàn mỹ. Chính như vậy tưởng thời điểm, tiểu vừa đi tiến lên đây, nịnh nọt mà cười nói: "Vài vị khách quý, Ngọc Liên công tử thác ta cấp mấy người đưa một phần thủy tinh bánh." "Ngọc Liên công tử?" "Ai a?" Chu tỷ tùy ý nói. Tiểu một cung kính nói: "Chính là chúng ta trà lâu cầm sư." Ngay sau đó, nàng chỉ dưới lầu. Một trên đài ăn mặc áo xanh nam tử chính chậm gì gì mà thu hồi cầm. Phát hiện mấy người tầm mắt, nam tử bỗng dưng ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh tú mặt, đối với các nàng dịu dàng mà cười cười. Còn đừng nói, phối hợp phiêu giật tóc dài, còn có tiên khí phiêu phiêu áo xanh, sắc thật có vài phần phong tình. Tiêu cục nội mã tỷ liền tới hứng thú: "Này Ngọc Liên công tử tặng đồ làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng chúng ta chung người?" Mặt khác mấy người cũng tới hứng thú, duy độc Tô Mặc Mặc tâm bình như nước. Căn cứ nguyên chủ ký ức, nàng biết, này đó đều là Ngọc Liên dùng quán kịch bản. Tỷ như kiếp trước thời điểm, mỗi lần nguyên chủ chép sách đổi tiền, mắt trông mong mà vì Ngọc Liên chuẩn bị một ít tiểu lễ vật khi, bên ngoài thượng Ngọc Liên đều là một bộ không kiêu ngạo không xiểm lịnh tư thái, tựa hồ bất luận lễ vật đắt rẻ sang hèn, hắn đều sẽ không tiếp thu. Nhưng không người thời điểm, tỷ như ở Minh Thư trà lâu ngoại ngẫu nhiên gặp được khi, Ngọc Liên lại sẽ đối với nguyên chủ ôn nhu mà cười, tựa hồ đối nàng cố ý, kết quả ở nguyên chủ cho tàn lại cháy lại tặng lễ vật khi, Ngọc Liên lại sẽ lại lần nữa cự tuyệt. Không thể không nói, Ngọc Liên câu cá thủ pháp tuy rằng cấp thấp, nhưng ứng phó nguyên chủ như vậy đơn thuần tiểu tú tài dư giả. Tỷ như lần này, Tô Mặc Mặc liền phát hiện, Lam tỷ điểm tâm giá cả cũng không tiện nghi, từ nhỏ liếc mắt một cái chung vui sướng liền có thể nhìn ra tới. Ngọc Liên hơn phân nửa chính là hướng về phía điểm này, cảm thấy các nàng là phi cá, muốn thu nạp lên thôi, rốt cuộc thân là nhạc kỹ, có thường tới khách quen, Ngọc Liên sinh hoạt nhất định sẽ hảo quá không ít. Nữ tôn quốc nam tử vì sinh hoạt cũng không dễ dàng, đây là Ngọc Liên sinh tồn chi đạo, Tô Mặc Mặc sẽ không xen vào, chỉ là nàng cũng không có khả năng giống nguyên chủ giống nhau, thành thành thật thật thượng câu thôi. Bởi vậy, mặt khác nữ tử hưng phấn mà thảo luận này bay tới một đóa đào hoa khi, nàng lại chỉ là chấn định mà uống trà, liếc Lam tỷ liếc mắt một cái, phát hiện nàng đồng dạng như thế. Xem ra Ngọc Liên này cá câu không đứng dậy a. Tô Mặc Mặc cảm thán. Bất quá hiển nhiên nàng xem nhẹ Ngọc Liên quyết tâm. Cự tuyệt kia bản thủy tinh bánh sau, không bao lâu, Ngọc Liên cư nhiên tự mình lại đây. Nhìn xa xa đi tới áo xanh nam tử, cứ việc cảm thấy này nam tử quá không rụt rè, nhưng Chu tỷ các nàng vẫn là hứng thú bừng bừng mà đánh giá lên, từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng quắc, mà Ngọc Liên sắc mặt chút nào bất biến. Hắn ngừng ở mấy người bên cạnh bàn, hành một cái lễ sau, thanh âm ôn nhu nói, vài vị đại nhân, không biết Ngọc Liên tiếng đàn còn lọt vào thai. Mã tỷ liên tục gật đầu, tạm được, tạm được. Ngọc Liên nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, tựa hồ có chút ủy khuất bộ dáng, kia vài vị đại nhân, vì sao không thu hạ Ngọc Liên tặng thủy tinh bánh đâu. Nay thủy tinh bánh là trà lâu chiêu bài, Ngọc Liên ngày thường cũng phá lệ yêu thích, lúc này mới muốn cùng vài vị đại nhân chia sẻ. Chu tỷ cười nói, nay thủy tinh bánh tự nhiên là cực hảo, nhưng chỉ có một phần, không biết ngươi tưởng tặng cùng cái nào tỷ tỷ. Tự xưng tỷ tỷ, kỳ thật có điểm đùa giỡn ý vị, Tô Mặc Mặc không chút nghi ngờ, nếu nơi này có rượu, Ngọc Liên chỉ sợ đến bị khuyên uống thượng một ly. Ngọc Liên nhẹ nhàng quét mắt trên bàn mấy người, đôi mắt giống câu tử dường như, khinh khinh nu nu, bị hắn quét đến người không tự chủ được mà thẳng thắn vòng eo. Hắn ánh mắt ở Lam tỷ trên người dừng lại thời gian dài nhất, rốt cuộc Lam tỷ diện mạo anh khí, vóc dáng lại cao, là phổ thế ý nghĩa thượng đại nữ tử, giành được nam tử phương tâm cũng không kỳ quái. Chỉ là cuối cùng, Ngọc Liên lại mở miệng, chỉ trầm mặc uống trà, không chút nào thu hút nữ tử. Tự nhiên là vị này tỷ tỷ. Hắn chỉ, đúng là Tô Mặc Mặc. Lời vừa nói ra, những người khác đều lớn tiếng mà thở dài, Chu tỷ nói, này cũng không phải là tỷ tỷ, ngươi đến têu muội muội, nhân ra là người đọc sách, ngươi cũng đừng thai họa người khác. Lời này nói không lớn khách khí, Ngọc Liên sắc mặt lại một chút cũng không thay đổi, cười làm nũng nói, Ngọc Liên chỉ là tưởng thỉnh tỷ tỷ nước ăn tinh bánh thôi, lại như thế nào sẽ chậm trễ việc học. Chỉ là tỷ tỷ trên người phong độ trí thức quá mức hấp dẫn Ngọc Liên cầm lòng không đậu thôi, còn thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi. Tô Mặc Mặc run run cả người nổi da gà, loại này nam, nguyên chủ rốt cuộc thấy thế nào thượng a? Diện mạo giống nhau, dáng người giống nhau, thanh âm quá đà, bất quá có vài phần tiểu thông minh thôi, chậc. Không chờ Tô Mặc Mặc cự tuyệt, Lam tỷ lại nhìn về phía Ngọc Liên, lạnh lùng mà cảnh cáo nói, Lan. Chu tỷ đám người sửng sốt, các nàng có từng gặp qua lão đại tức giận. Cũng là lần đầu tiên nghe thấy hắn nói chữ thô tục. Ngọc Liên chân chính để ý đó là Lam tỷ, rốt cuộc nàng ăn mặc tốt nhất, ngoại hình cũng hảo. Vừa thấy liền ở mấy người chung cầm đầu, hắn vừa rồi cố tình nói thỉnh cái kia thư sinh nước ăn tinh bánh, bất quá là vì làm nàng ghen ghét thôi. Rốt cuộc kia thư sinh cùng trước mắt nữ tử kém cũng không phải là một chút, ai cũng sẽ không cảm thấy hắn thật sự coi trọng cái kia thư sinh, bất quá là tình thú thôi. Bởi vậy, thấy chính mình trong mắt cá lớn tức giận, Ngọc Liên khỏe môi tươi cười có chút duy trì không được. Thấy Lam tỷ không giống nói giỡn, Ngọc Liên biết cần thiết kịp thời ngăn tổn hại, ít nhất không thể chọc khách quý tức giận. Liền miễn cưỡng cười cười nói, kia Ngọc Liên liền trước cáo lui. Ngọc Liên rời đi sau, Chu tỷ mấy người hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiên thấy lão đại phát hỏa, cũng không dám nói giỡn, nhẹ giọng nói, kia, này thủy tinh bánh ai ăn? Lam tỷ tùy ý liếc liếc mắt một cái thủy tinh bánh, trong mắt chán ghét chi sắc không chút nào che giấu, ngữ khí lạnh băng nói, ném. Chu tỷ có chút đáng tiếc mà tạp tạp miệng, lại vẫn là nghe từ phân phó, làm tiểu một triệt đi xuống. Chỉ là mặt khác mấy người lại xem Tô Mặc Mặc khi trong mắt liền mang lên một ít không giống nhau ý vị, này Tô Tú Tài, cũng thật đến lao đại sủng ai a. Rõ ràng nàng lớn lên cũng không chính mình đẹp nột, cũng thật kỳ quái. Lúc sau Ngọc Liên vẫn luôn chưa từng ra tới biểu diễn, thay đổi một cái thổi sáo trúc nam tử, hắn so Ngọc Liên thành thật rất nhiều, cổ động người tự nhiên cũng không bằng Ngọc Liên nhiều. Tô Mặc Mặc đám người nhưng thật ra thanh tĩnh, dùng xong trà sau, đã là hoàng hôn, liền rời đi trà lâu. Chu tỷ mấy người về trước đến đoàn xe, Lam tỷ đi tính tiền, khoan thai tới muộn. Tô Mặc Mặc ở bên đường chờ đợi, tính toán cùng Lam tỷ nói lời cảm tạ một phen liền rời đi. Không bao lâu, Lam tỷ đi ra, nàng đứng ở Tô Mặc Mặc trước người, vóc dáng so nàng cao thượng rất nhiều. Hoàng hôn ở Lam tỷ trên mặt mạ lên một tầng kim quang, dị vãng kia lạnh băng thanh âm tựa hồ cũng nhiễm vài phần ôn nhu. Ngươi ở thư viện, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, có cái gì khó khăn tìm phủ thành tin Lam tiêu cục đó là. Theo sau, Lam tỷ từ trong tay áo lấy ra một khối tiểu xảo ngọc bội đưa cho Tô Mặc Mặc. Đây là tín vật. Ngọc bội thủ công tinh xảo, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, ở Tô Mặc Mặc có chút giật mình thần hết sức, Lam tỷ lại từ phía sau lấy ra một cái hộp gỗ. Nhận lấy, Lam tỷ xoay người rời đi, dáng người thẳng, nện bước không nhanh không chậm, tóc cao cao thúc khởi, mặc dù là bóng dáng, nhìn cũng phá lệ anh khí, nàng vóc dáng so bình thường nữ tử cao thượng rất nhiều, lại mang theo vài phần trầm ổn, dẫn tới ven đường không ít nam tử sôi nổi nhìn lại. Tô Mặc Mặc mở ra hộp gỗ. Bên trong thế nhưng chỉnh chỉnh tề tề mà bãi mười mấy khối minh thư trà lâu bánh hoa quế, liền thủy tinh bánh cũng có một phần. Chứ này bên ngoài, hộp gỗ tường kép hạ ẩn ẩn phiếm ngân quang. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng dịch khai, liền thấy 5 thỏi bạc tử, chừng 100 lượng. Chương 181 đệ 181 chương. Căn cứ nguyên chủ trong trí nhớ lộ tuyến, ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước, Tô Tô Mặc Mặc đi tới phủ thành phía tây. Phủ thành Lâm Sơn, phủ thành thư viện liền kiến ở giữa sườn núi thượng, chân núi nhiều là một ít khách điếm cửa hàng, chủ yếu lấy thư viện học sinh làm mục tiêu tiêu phí quần thể. Hôm nay uống trà vượt qua mong muốn thời gian, mắt thấy sắc trời đã tối, Tô Mặc Mặc liền trực tiếp ở chân núi khách điếm dừng chân một đêm. Khách điếm sinh ý còn khá tốt, đến phiên Tô Mặc Mặc khi, chỉ còn lại có thượng phòng, ở một đêm 200 văn. Khách điếm trưởng quầy là cái sang sảng nữ tử, nàng cười nói, cô nương, gần nhất các nơi tới rồi phủ thành thư viện học sinh cũng không ít ta, toàn bộ phố khách điếm sinh ý đều hảo. Tô Mặc Mặc cười cười, đưa ra một thỏi bạc, đúng là Lam tỷ để lại cho nàng. 22. Cô nương ngài từ từ, ta tìm một chút bạc vụn. Khách điếm trưởng quầy tấm tắc hai tiếng, ở trong ngăn kéo tìm kiếm lên. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nột, cô nương này xuyên áo dài vải dệt nhiều nhất 50 văn một con, diện mạo cũng giống nhau, vừa thấy chính là bình thường nhất cái loại này chấn nhỏ thư sinh, kết quả ai biết, thế nhưng có thể một hơi móc ra một 10 lượng bạc. Thấu đủ 19 lượng bạc sau, trưởng quầy lại lấy ra một điếu đồng tiền 800 văn, tính toán cùng nhau đưa cho Tô Mặc Mặc. Chỉ là ngẩng đầu khi, trước mắt nữ tử đưa lưng về phía quang, dung mạo trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể thấy tinh tế như tu trúc thân ảnh. Nữ tử quanh thân khí chất xuất chúng, hoàng hốt gian, trưởng quầy thế nhưng cho rằng thấy quý nhân. Thẳng đến trưởng quầy hoàn toàn thẳng khởi eo, nữ tử mặt mới một lần nữa ánh vào nàng mi mắt, lúc này đây giống như lại trở nên thường thường vô kỳ. Thấy nữ tử nhận lấy ngân lượng, hướng tới trên lầu đi đến, trưởng quầy xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói, xem ra ta gần nhất không ngủ hảo. Khách điếm hoàn cảnh thực hảo, đệm chăn mềm mại, mang theo ánh mặt trời hương vị, so mục gia dùng nhiều năm cũ chăn đông hảo quá nhiều. Bất quá cũng thực bình thường. Rốt cuộc ở một đêm 200 văn đủ mục ra một tháng sinh hoạt phí, phóng tới hiện đại kia cũng là cao cấp khách sạn. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, xã hội phong kiến bần phú chênh lệch cũng thật đại, liền tính nàng người mang nhiều loại tuyệt kỹ, không khai ngoại quải, không dẫn người chú ý dưới tình huống tạm thời cũng khó có thể một ngày nội kiếm được bạc. Nghĩ vậy, Tô Mặc Mặc đối ngoại lãnh nội Nhật Lam tỷ càng thêm cảm kích, không nghĩ tới nữ tôn thế giới tỷ muội tình đồng dạng như thế chân thành tha thiết. Hôm nay cầm Lam tỷ 100 lượng bạc, ngày nào đó đứng vững gót chân sau, nàng nhất định mấy trăm lần mà bồi thường trở về. 3 ngày đồng hành nhật tử, nhàn hạ khi Tô Mặc Mặc từng nghe Chu tỷ các nàng cười đề qua, Lam tỷ vẫn luôn lẻ loi một mình, 20 tuổi thế nhưng còn không có khai quá hơn. Tô Mặc Mặc tuy rằng không có đương quá bà mối, nhưng nếu gặp được thích hợp nam tử, nàng cũng sẽ châm trước lúc sau giới thiệu cho Lam tỷ. Rốt cuộc nữ tôn trong thế giới người xem ra, nữ tử bên người xác thật yêu cầu một cái biết lánh biết nhiệt, nấu cơm thủ ra nam tử. Bất quá này đó đều hãy còn sớm, trở lại phòng. Đơn giản mà ăn điểm bánh hoa quế sau Tô Mặc Mặc liền nghỉ ngơi. Sốc nảy 3 ngày 3 đêm, một dính lên mềm mại giường đệm nàng liền đã ngủ say, nhưng nàng không biết chính là, thẳng đến sau nửa đêm, mái hiên thượng một người cao lớn thân ảnh mới phi thân rời đi. Hiện giờ đúng là 8 tháng hè nóng bức, tiết bảng không lâu, các nơi thư viện cũng bắt đầu tiếp thu tân gia lò tú tài nhóm, hôm sau Tô Mặc Mặc xen lẫn trong một đoàn thư sinh chung, cùng lên núi. Thẩm tra đối chiếu quá công văn chứng minh sau, Tô Mặc Mặc liền nhập học. Chính thức bắt đầu ở phủ thành thư viện học tập. Thư viện chiếm địa diện tích rất lớn, quang trai xá liền so được với chân núi cái kia phố. Tô Mặc Mặc thô sơ giản lược phỏng trường một chút, nơi này đến có mấy ngàn tên học sinh. Nữ tôn quốc khoa cử đồng dạng rất khó, đồng sinh, tú tài, lúc sau đó là cử nhân, tiến sĩ, mỗi một bước đều khó như lên trời, đào thải vô số người, bởi vậy thư viện nội người tuổi các có bất đồng. Chỉ nói này một đường, Tô Mặc Mặc liền thấy vài cái 30-40 tuổi nữ tử. Các nàng nói vậy sớm đã thành ra, lại như cũ tại đây điều khoa cử trên đường dãy rùa. Phủ thành thư viện ở Lam Triều không tính là nổi danh, rốt cuộc nơi này là Lam Triều Bắc Bộ, dãy núi vần quanh, giao thông không tính là tiện lợi. Vận tải đường thủy phát đạt giang nam vùng học thuật mới là chân chính phồn thịnh. Bởi vậy, lại đây cầu học tú tài đại đa số tuổi đều vượt qua 20 tuổi, bình quân tuổi càng là ở 25-30 tuổi, nam, 60 tuổi cũng có thể thấy. Giống Tô Mặc Mặc như vậy 15 tuổi. Dung mạo ngây ngô tú tài, kỳ thật đều là hiếm thấy, bởi vậy kiếp trước nguyên chủ mới đến thư viện khi, kỳ thật nhận được vô số cành ô liu, đều cảm thấy nàng là cái tiềm lực cổ. Kỳ thật nguyên chủ chỉ là phá lệ dụng công mà thôi, từ 6 tuổi đến 15 tuổi, hoa 9 năm toàn tâm toàn ý địa học, đối thư tịch đọc lầu lầu, thi đậu tú tài cũng thực bình thường. Nguyên chủ thiên phú không đủ chăm chỉ tới thấu, chỉ là thi hương khảo cử nhân đề mục, lại không phải học bằng cách nhớ có thể đạt tới, rốt cuộc còn phải làm phú, làm sách luận. Này đó đều cần phải có phong phú lịch duyệt giải thích, có chính mình tự hỏi. Ở mọi người chờ mong ánh mắt dưới, bị các nàng coi như thiên tài, có thiên phú Tô Tú Tài ở tháng thứ nhất khảo hạch liền thất lợi, chỉ đạt được bính đẳng, nguyên bản chờ đợi hoa hồng tiền cũng bỏ lỡ. Hoa hồng tiền là đối việc học ưu tú học sinh khen thưởng, chừng 5 lượng bạc, nguyên chủ thực yêu cầu này số tiền, bỏ lỡ sau tự nhiên khó chịu, hơn nữa cùng trường khác thường ánh mắt, phu tử mất mát thở dài, tự nhiên mà vậy, nàng tâm thái có điểm băng rồi. Có thể nói lúc sau mê thượng Ngọc Liên này đoá cấp thấp bạch liên hoa, cũng không thiếu nguyên chủ trốn tránh tâm lý quấy phá. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc lắc lắc đầu, đi tới chính mình phân đến trai xá, trừ bỏ ra thế xuất chúng học sinh ngoại, đại đa số người vẫn là lựa chọn trụ miễn phí trai xá. Trai xá là một người một gian, hoàn cảnh tạm được, Tô Mặc Mặc tới khi, nàng bạn cùng phòng đã ở phòng trong ôn tập công khóa, thân mình nhìn so nàng còn muốn gầy, 2 tấn đã có điểm đầu bạc, nói vậy tuổi không nhỏ. Nghe thấy động tĩnh sau, bạn cùng phòng ngẩng đầu đánh giá nàng liếc mắt một cái, liền tiếp tục vùi đầu với công khóa. Tô Mặc Mặc chấn định mà thu thập khởi chính mình hành lý, đem mang đến thư tịch nhất nhất bày biện hảo, rốt cuộc cổ đại thư phá lệ chân quý, văn phòng tứ bảo đồng dạng như thế. Sửa sang lại hảo sau, thời gian đã tiếp cận giữa trưa, vài thiên không đứng đắn ăn cơm xong Tô Mặc Mặc liền xuất phát đi nhà ăn dùng cơm. Phủ thành thư viện lại không nổi danh, ở phủ thành cũng là lợi hại, bởi vậy thức ăn cũng là miễn phí, 2 cơm 1 canh, thậm chí xứng vẫn là cơm thẻ, Tô Mặc Mặc không thể không cảm khái tài đại khí thô. Không nói cái khác, ở chỗ này học tập 3 năm, quả thực chính là có 3 năm miễn phí phiếu cơm A. Thông thả ung dung mà dùng cơm khi, đột nhiên một đạo thân ảnh ở Tô Mặc Mặc trước người vị trí ngồi xuống, còn chưa ngẩng đầu, một đạo nhiệt tình thanh âm liền truyền tới. Vị này muội muội, để ý ta và ngươi cùng nhau dùng cơm sao? Nữ tử thanh âm sang sảng, nhưng thật ra cùng Tiêu Cục những cái đó nữ tử có chút giống. Tô Mặc Mặc nuốt xuống đồ ăn sau lúc này mới mở miệng, tùy ý. Mặc dù nàng thái độ không nóng không lạnh, nữ tử lại không có đã chịu ảnh hưởng, vui tươi hớn hở mà ăn khởi cơm tới, chỉ là không ăn mấy khẩu, nàng lại nói: "Muội muội, ta họ Lục, danh Mẫn, tự Chi Mẫn, không biết muội muội như thế nào xưng hô?" Nữ tử tuy rằng cũng ăn mặc áo dài, nhưng kia vải dệt ở ánh sáng hạ phá lệ mượt mà, đường may cũng ẩn nấp lên, vừa thấy liền không tiện nghi, cùng Tô Mặc Mặc trên người ảm đạm áo xanh hình thành đối lập. Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói: "Ngươi gọi ta Tô Mặc Mặc liền hảo." Lục Mẫn âm thầm tắp tắp lưỡi, này công khóa tốt nữ tử quả nhiên không bình thường nột, tuổi còn trẻ, lại như thế chấn định, chỉ nhìn một cách đơn thuần này một thân khí độ, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Tin tưởng vững chắc chính mình xem người ánh mắt, chờ đến Tô Mặc Mặc dùng xong cơm sau, Lục Mẫn cũng tung ta tung tăng mà theo qua đi, cùng nàng sóng vai mà đi. Thẳng đến đi vào trai xá chỗ, Lục Mẫn mới có chút sốt ruột, gọi lại Tô Mặc Mặc, nhiệt tình nói: "Tô muội muội, ta xem ngươi như vậy tuổi trẻ, nhất định cực có thiên phú, không giống ta khảo 7, 8 thư mới hôn thượng một cái tú tài, không biết muội muội có không nguyện ý cùng ta cùng học tập, trở thành học bạn." Lo lắng Tô Mặc Mặc không hiểu, Lục Mẫn còn giải thích nói: "Ta mẫu thân bạn cũ ở chỗ này đường phu tử, bởi vậy ta trước đó hiểu biết đến cái này quy tắc, phỏng chừng ngày mai chính thức học tập ngươi liền biết được." Tô Mặc Mặc nhàn nhạt mà đánh giá Lục Mẫn liếc mắt một cái, nàng quanh thân hơi thở đảo thực thuần túy, ánh mắt thanh minh, ngũ quan đoan chính, môi hơi hậu. Diện mạo không tính xuất sắc, nhưng là tuyệt đối không phải một cái gian tà người, nghĩ nghĩ nàng liền gật đầu nói: "Có thể." Lục Mẫn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy vui sướng, có một cái hiếu học bạn tốt hỗ trợ hoa trọng điểm, nàng cũng không cần lo lắng phu tử hướng chính mình mẫu thân cáo trạng. Một vui vẻ, Lục Mẫn liền đem chính mình thân thế chấn động rất xuống ra tới. "Tô muội muội, ta khác không có, nhưng nhà ta khai trang phục cửa hàng, các màu vải dệt cũng là cái gì cần có đều có, ngươi nếu muốn thay quần áo, đi phủ thành duyệt y thì phường báo tên của ta là được." Tô muội muội không tỏ ý kiến, liền về trước đến trai xá, nhưng thật ra Lục Mẫn một đường đem nàng đưa đến trai xá cửa mới rời đi. Hiện tại buổi trưa một khắc, thời gian còn thực sung túc, Tô Mặc Mặc trở lại phòng sau trước ngủ cái ngủ trưa. Chờ nàng tỉnh lại khi, vị kêu ít lời bạn cùng phòng vẫn duy trì nàng ngủ trước tư thế, vòng eo thẳng tắp mà ngồi ở án thư ôn tập công khóa, Tô Mặc Mặc trong lòng không cấm đột nhiên sinh ra một loại khâm phục chi tình. Lúc này môn đột nhiên vang lên, mở ra vừa thấy lại là Lục Mẫn, nàng thay đổi thân quần áo, càng thêm dễ bề đi ra ngoài, nhiệt tình nói: "Tô muội muội, thời gian còn trường, chúng ta đi chân núi thư phòng dạo một dạo đi." Nhớ tới chính mình kiếm tiền nghiệp lớn, Tô Mặc Mặc gật đầu ứng. Phòng trưng ở Lục Mẫn trong lòng, Tô Mặc Mặc hiện tại là thiên tài thiếu nữ nhân thiết, dọc theo đường đi nàng lăng là không ngại Tô Mặc Mặc cao lãnh, lại nhải mà cùng nàng giảng thuật phủ thành sự. Tuy rằng thương hộ địa vị thấp, nhưng lại tin tức linh thông, cũng không thiếu bạc, từ nhỏ ở phủ thành lớn lên Lục Mẫn cho Tô Mặc Mặc không ít hữu dụng tin tức. Đại khái 15 phút sau, hai người liền đi tới chân núi, thời gian không còn sớm, Lục Mẫn liền trực tiếp đưa tới một chiếc xe ngựa, nửa khắc chung sau liền đến phủ thành trung tâm. Phủ thành trung tâm nghe Mặc thư phòng là phủ thành lớn nhất thư phòng, thư tịch cũng càng thêm đầy đủ hết. Lục Mẫn giải thích nói, kéo Tô Mặc Mặc đi vào thư phòng. Muốn nói cổ đại hàng xa xỉ cửa hàng là cái gì, thư phòng tuyệt đối tính một cái, nhìn trên kệ sách các màu thư tịch, Tô Mặc Mặc âm thầm cảm khái. Nguyên chủ có một tay hảo tự, kiếp trước nàng chính là ở nghe Mặc thư phòng chép sách, một quyển sách kiếm 100 văn tiền, cũng không tính thiếu, nhưng nàng sao thư, giá bán lại cao tới 3 lượng bạc. Một quyển sách giá cả đó là người thường ra một năm sinh hoạt phí, nguyên chủ tự nhiên vô pháp gánh nặng, bởi vậy nàng thư tịch đều là cùng phu tử mượn tới, chính mình trích sao phiên bản. Lục Mẫn hứng thú bừng bừng mà chọn thư tịch, còn thỉnh thoảng lại lôi kéo Tô Mặc Mặc tham thảo, chỉ cần nàng khen thượng một câu, Lục Mẫn liền sẽ không chút do dự đem kia quyển sách mua, tựa hồ nàng nói chính là cái gì miệng vàng lời ngọc giống nhau. Hai người một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá, một cái quần áo đơn sơ, đẹp đẽ quý giá cái kia lại đối đơn sơ nói gì nghe nấy, trưởng quầy liền cũng tới hứng thú, ở bên cạnh nghe xong vài câu, liền phát hiện ăn mặc đơn sơ nữ tử tuy rằng lời nói ít ỏi, lại có thể mấy lần truyền thuyết trọng điểm, không khỏi mà thận trọng vài phần, nổi lên tích tài chi tâm. Liền đi lên trước cười ngâm ngâm nói, hai vị đối thư tịch rất có giải thích à, ta nơi này tân vào một đám tranh chữ, không biết nhưng nguyện đi thưởng thức một phen. Trưởng quầy cũng là tú tài, ăn mặc áo dài, bởi vậy nàng vẫn chưa đối hai người dùng kính ngữ, tư thái cũng là ngang hàng chi giao. Lục Mẫn tự nhiên nguyện ý, vội gật đầu không ngừng sau liền lôi kéo Tô Mặc Mặc đi vào lầu một, trưởng quầy thần bí hề hề mà đi vào một cái căn nhà nhỏ, theo sau lấy ra một bức họa. Đây chính là Nhan Lan tiên sinh đại tác phẩm, ta hoa 120 hoàng kim mới từ một cái thương hộ trong nhà đổi lấy. Nói tới đây trưởng quầy có chút tiếc nuối, đáng tiếc đây là Nhan Lan tiên sinh tuổi trẻ khi sở làm, họa kỹ lược hiện ngây ngô, không bằng toàn thịnh thời kỳ viên mãn, bất quá nếu không phải như vậy, ta cũng không thể chỉ dựa vào 100 lượng hoàng kim mua được. Bất quá này bức họa, năm đó Nhan Lan tiên sinh không nổi danh khi, bị kia thương hộ 10 lượng bạc trắng mua, chuyện tới hiện giờ cũng coi như là đại kiếm một bút. Trưởng quầy cảm thán vài tiếng sau, liền yêu quý mà đem họa bày ở trên bàn, xúc lên che đậy bố, một bộ tranh thủy mặc liền xuất hiện ở trước mắt. Đây là một bộ tranh phong cảnh, hoa chính là bình thường nhất một bụi hoa, họa thượng có con bướm bay múa, nhìn như không có gì hiếm lạ, nhưng họa sư họa kỹ xuất chúng, đem đóa hoa cùng con bướm họa đến rất sống động, phảng phất sôi nổi trên giấy giống nhau. Lục Mẫn không khỏi cảm khái nói, không hổ là Nhan Lan tiên sinh a. Ta mẫu thân đã từng cũng muốn thu thập một bộ, đáng tiếc không có duyên phận. Lục Mẫn không nói chính là, liền bởi vì Nhan Lan tiên sinh họa, nàng mẫu thân mấy năm trước còn vì nàng thỉnh họa kỹ xuất chúng phu tử, muốn đem nàng bồi dưỡng thành một thế hệ danh họa sư, đáng tiếc thất bại. Tự Nhan Lan tiên sinh 5 năm trước hiện thế, với hội họa một đạo, liền rốt cuộc không người có thể cùng chi địch nổi, đáng tiếc tiên sinh trước sau chưa từng lộ ra chân thật dung mạo thân phận, tưởng cũng nên là một người kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Trường quay không ngừng khen nói. Tô Mặc Mặc ngưng thần quan sát đến này bức họa, Nhan Lan tiên sinh có thể trở thành các nàng trong miệng đại gia, tự nhiên không phải gần họa kỹ xuất chúng có thể làm được, càng quan trọng là họa tác truyền đạt tình cảm. Tỷ như này tùng hoa, tuy rằng khai thật sự thịnh, lại cao cao ngẩng lên đầu, đóa hoa bên lá xanh cũng có chút nào, xuống phía dưới rũ, mà không phải hướng về phía trước duỗi thân. Thật giống như chỉnh tùng thảo, đều ở cung cấp nuôi dưỡng này một đóa hoa, này đóa phá lệ kiêu ngạo hoa dường như. Hoa chiều con bướm phương hướng, nhưng con bướm lại chấp cánh, nhìn như khoảng cách hoa không xa, lại là một cái thoát đi tư thái, dường như cũng không tưởng tham dự này hết thảy, cũng hoàn toàn không hiếm lạ đóa hoa hương thơm dường như. Muốn Tô Mặc Mặc tới nói, này bức họa cách cục có chút nhỏ, họa kỹ cũng lược hiện ngây ngô, đường còn không đủ mượt mà, tình cảm quá mức dễ hiểu. Đương nhiên đây là bởi vì nàng đã trải qua vài cái thế giới, lại học tập vô số tiền bối họa kỹ, tiểu Trung Quốc kiểu Tây đều có điều đọc qua, dung hợp nối liền nhiều năm, ánh mắt tự nhiên có chút hà khắc, ở người thường trong mắt, này họa vẫn là cực hảo. Mà vị này Nhan Lan tiên sinh, có thể chỉ sống cả đời liền họa ra loại này tác phẩm, theo trưởng quầy nói vẫn là lúc đầu họa tác, cũng đủ xưng được với một tiếng thiên tài. Thưởng thức họa tác sau, trưởng quầy liền cẩn thận thu lên. Lục Mẫn mua một đống lớn thư, Tô Mặc Mặc tắc mua một chút văn phòng tứ bảo, trước khi đi, trưởng quầy còn cho các nàng hai một người tặng một quyển sách, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn chi ý. Nay một hàng, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra thấy một ít thương cơ. Hội họa, có lẽ có thể trở thành nàng kiếm tiền tay nghề. Rốt cuộc khai cửa hàng gì đó quá mức phiền toái, nàng một tháng mới tu một ba ngày, cũng không cơ hội chăm sóc cửa hàng. Trải qua thư phòng một hàng sau, Lục Mẫn đối Tô Muội Muội học thức càng thêm bội phục. Giờ phút này nàng tin tưởng vững chắc Tô Muội Muội có thể ở 3 năm thi hương sau thi đậu cử nhân, thậm chí có khả năng trúng giải nguyên. Lục Mẫn càng thêm nhiệt tình, rốt cuộc thương hộ gia đình xuất thân, vẫn là trục lợi, càng hiểu tiềm lực cổ giá trị. Vì thế Tô Mặc Mặc lại bị đưa tới duyệt y dề phường, thu hoạch vài kiện tân y dề phục. Liền áo lót đều có. Cự tuyệt Lục Mẫn thậm chí còn sẽ giả vờ sinh ý, một bộ ngươi cùng ta thấy ngoại bộ dáng, không có biện pháp, Tô Mặc Mặc liền nhận lấy, chỉ là lúc sau cũng hoa ngang nhau giá cả, mua một bộ văn phòng tứ bảo tặng cho Lục Mẫn. Lục Mẫn tuy rằng có chút kỳ quái Tô muội muội vì sao như vậy có tiền, nhưng nàng vẫn là vô cùng cao hứng mà nhận lấy, trong lòng càng thêm cảm thấy Tô muội muội người này đáng giá kết giao. Giờ phút này đã tiếp cận hoàng hôn, hai người liền tính toán cưỡi xe ngựa hồi phủ thành thư viện. Chỉ là đi bộ trải qua phủ thành nhất phồn hoa đường phố khi, hai người nghe thấy được phía trước một trận động tĩnh, tiến lên vừa thấy, thế nhưng là một tòa treo hồng nhạt, màu xanh lơ tơ lụa lâu. Thượng thư ba cái chữ to, Lãng Nguyệt lâu. Lãng Nguyệt lâu không hổ là phủ thành lớn nhất thanh lâu sở quán, lâu thân vật liệu gỗ thô. Tráng, niên đại phá lệ lâu, mặt trên sơn hồng sơn, điêu khắc ra các loại hoa điểu ngư trùng, vừa thấy liền không phải bình thường địa phương. Vì hấp dẫn các quý nhân tiêu phí, này trang hoàng tự nhiên không thể kém sao. Phủ thành trung tâm đoạn đường quý, Minh Thư trà lâu còn vô pháp tọa lạc tại đây, nguyên chủ cũng không có tới quá loại này cao tiêu phí địa phương, bởi vậy đây cũng là Tô Mặc Mặc lần đầu tiên thấy Lãng Nguyệt lâu. Giờ phút này hoàng hôn còn thực nhiệt liệt, nhưng Lãng Nguyệt lâu ngoại đã bài thượng hàng dài, đều là vì mua kia 10 lượng bạc tiện nghi phiếu, rốt cuộc này vé đứng cũng hạng ngạch. Đến nỗi kẻ có tiền, kia đều là trực tiếp đính ghế lô, hoặc là mua chỗ ngồi, này đó đều có tiêu phí yêu cầu, quang nước trà, liền cao tới mấy trăm lượng bạc. Bị Lục Mẫn phổ cập khoa học sau, Tô Mặc Mặc cũng có chút cảm thán, này thật đúng là lợi nhuận kết xù a, nếu nguyên chủ nhìn chúng Lãng Nguyệt lâu công tử, kia phòng trừng sao lại nhiều thư cũng chưa dùng. Ở nông thôn, 3 lượng bạc cũng đủ tam khẩu nhà dùng 1 năm, ở phủ thành, 3 năm bạc còn chưa đủ một mảnh lá trà. Lục Mẫn bĩu môi, thuận miệng nói, các nàng đều là vì xem kia cái gì thanh lịch công tử, ta tuy chưa thấy qua, lại biết này thanh lịch đến từ hoàng thành, sách, hoàng thành không cần người tới chúng ta phủ thành liền thành bà bối. Ta nhưng không quen nhìn những người này. Lục Mẫn mẫu thân liền có rất nhiều tiểu thị, nàng phụ thân là chính quân, lại cũng có một đống đệ đệ muội muội, từ nhỏ nhìn quen hậu trạch những việc này. Thấy Tô Mặc Mặc tuổi còn nhỏ, lại đối Lãng Nguyệt lâu cảm thấy hứng thú, Lục Mẫn sợ nàng mắc mưu, liền lời nói thấm thía nói: "Tô muội muội, ngươi là có tài hoa, tương lai không thể hạ lượng, ngươi cũng không nên bị này đó nam tử mê mắt ra chờ ngươi có công danh, cái dạng gì nam tử tìm không thấy. Đối chúng ta nữ tử tới nói, vẫn là tiền đồ càng quan trọng." Đây chính là nàng nhìn chúng tiềm lực cổ, Lục Mẫn tự giác có nghĩa vụ bảo hộ tiềm lực cổ khỏe mạnh trưởng thành. Tô Mặc Mặc cười cười, chưa từng nói cái gì. Nàng nhưng lại thanh tỉnh bất quá, hơn nữa nguyên chủ trải qua bất chính là một cái sống sờ sờ giáo hơn sao. Lục Mẫn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tính toán tránh đi này đó điên cuồng đám người, đi đến xe ngựa ngừng nơi. Nhưng vào lúc này, đám người truyền đến một trận xôn xao, có hai gã nữ tử thế nhưng trực tiếp đánh nhau rồi. Nghe nói là trong đó một cái trên đường xếp hàng mệt mỏi đi mua phân điểm tâm, lúc sau liền trực tiếp trở lại nguyên lai vị trí, xếp hạng nàng mặt sau nữ tử tuy rằng cảm thấy không khỏe, lại cũng chưa nói cái gì. Chỉ là xảo liền xảo ở, đến phiên cái kia mua điểm tâm nữ từ khi, vừa lúc chính là đệ 100 chương vé vào cửa. Lãng Nguyệt lâu một ngày chỉ bán ra 100 chương vé đứng, bọn họ không dựa vé đứng lợi nhuận, bất quá là vì tuyên dương xuất từ gia công tử Mỹ danh thôi. Giờ phút này hai nữ tử sôi nổi cảm thấy chính mình mới là kia đệ 100 cái, tranh luận không có kết quả sau, đơn giản động khởi tay tới. Sự tình càng nháo càng lớn, Lãng Nguyệt lâu đại lang quân liền tự mình đi ra, tuấn lãng nhu mị trên mặt treo tươi cười, khách khí nói: "Hai vị không cần khắc khẩu, cùng tiến đến đó là, cũng coi như cấp âm linh một cái mặt mũi." Đại lang quân đó là cùng loại với tú bà tồn tại, âm linh trên mặt thật không có thật dày son phấn, chỉ là cũng có thể thấy đôi mắt nhợt nhạt nếp nhăn, hắn ước chừng ở 30 hơn tuổi, cả người có loại thành thục ý nhị, nhưng ở nữ tôn thế giới liền xem như Hoa Kỳ điều tản lao nam nhân. Lục Mẫn nói: "Này âm linh, đại khái ở ta 7, 8 tuổi thời điểm, vẫn là Lãng Nguyệt lâu đầu bảng, lúc ấy ta mẫu thân mê đến không được. Mỗi ngày định ra ghế lô đi xem hắn, đáng tiếc mặt khác đại quan quý nhân cũng ở truy hắn, ta mẫu thân căn bản không chớp mắt. Ta nghe mẫu thân nói lúc trước có cái tứ phẩm quan viên tới phủ thành pha án, nghe nói hắn mỹ danh sau liền tiến đến đánh giá, liên tục nghe xong một tuần tiểu khúc sau liền muốn nạp hắn vi phu hầu, dẫn hắn cùng nhau rời đi, chỉ là âm linh cự tuyệt. Kỳ thật muốn ta nói, có thể đương cái tiểu thị vào cửa, chẳng lẽ không thể so ngốc tại này thanh lâu sở quán hảo?" Đương nhiệm đầu bảng thanh lịch xuất hiện mấy năm trước âm linh liền triệt rất thẻ bài, kia đoạn thời gian Lãng Nguyệt lâu sinh ý nhưng thảm đạm, cũng là này hoàng thành tới quý công tử đã đến, mới cứu lại Lãng Nguyệt lâu, cả tòa lâu đều có tiền sửa chữa lại. Nhạ, ngươi xem, này âm linh đương đại lang quân sau, còn không phải tiểu thụy, lấy hắn tuổi dung mạo, mặc dù có được một tòa kiếm tiền Lãng Nguyệt lâu, lại có bao nhiêu nữ tử thiệt tình coi trọng hắn đâu. Ai, làm một cái nam tử, hắn quá hảo cường, như vậy không có nữ tử sẽ thích. Lục Mẫn lại nhải, Tô Mặc Mặc nhưng thật ra bị động nghe xong một đoạn bắt quái, kỳ thật nếu là nàng là âm linh, nàng cũng tình nguyện đương cái tú bà, mà không phải đi đương người khác trong phủ tiểu thiếp. Tú bà chỉ là không thể diện, nhưng vận mệnh chính là nắm ở chính mình trong tay, có tiền nói đương cái lao phú bà làm sao vậy, đương người khác tiểu thiếp, kia bán mình khế đều ở trên tay người khác, một cái vô ý liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chỉ là bất luận là nam tôn cổ đại thế giới, vẫn là nữ tôn cổ đại thế giới, xét đến cùng đều là xã hội phong kiến, như vậy hành vi nhất định là không bị lý giải, Tô Mặc Mặc liền không cùng Lục Mẫn tranh chấp. Nói tới đây, Lục Mẫn đột nhiên để sát vào vài phần, ngạc nhiên nói, Mặc Mặc, ta đột nhiên phát hiện, ngươi ngũ quan còn khá xinh đẹp à, ngươi nếu là lại bạch một chút, cho dù là tiểu mạch sắc ra thì đâu, đều có thể đương cái phong lưu nữ tử. Cùng Tô Mặc Mặc cùng nhau đi dạo phố, còn nói nhiều như vậy bắt quái, Lục Mẫn tự giác cùng Tô Muội Muội quan hệ thân cận rất nhiều, cũng liền thử tính mà hô lên Mặc Mặc cái này thân thiết xưng hô, mở miệng sau thấy Tô Muội Muội không có cự tuyệt, Lục Mẫn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng có chút vui sướng, liền lớn mật trêu đùa. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, chờ thêm 2 năm ngươi liền mở ra, đến lúc đó đến hấp dẫn nhiều ít nam nhi a. Tô Mặc Mặc trên người xuyên vẫn là chính mình kia thân vải thô áo xanh, nghe vậy chỉ là cười cười, cũng chưa từng lộ ra cái gì kinh hỉ chi sắc. Trước mắt quang hoàn đã khôi phục tới rồi 20%, chỉ là nàng chung quanh đều là nữ tử, nữ tôn thế giới nam tử cũng không dám nhìn thẳng nữ tử, nàng sinh hoạt mới không có gì biến hóa. Mà Lục Mẫn là cùng nàng tiếp xúc gần gũi hồi lâu, lúc này mới thấy rõ nàng ngũ quan, cũng đã chịu quang hoàn ảnh hưởng. Mắt thấy sắc trời đã tối, Lục Mẫn cũng nhắm lại miệng, hai người liền tưởng lướt qua đám người, chạy nhanh hồi thư viện. Nhưng vào lúc này, đứng ở Lãng Nguyệt lâu trước nam tử đột nhiên tùy ý mà nhìn lướt qua, theo sau, hắn ánh mắt liền ngưng tụ ở đám người cuối cùng, ăn mặc vải thô áo xanh tên kia nữ tử trên người. Có người thúc giục nói, Đại Lang Quân, chúng ta khi nào mới có thể đi vào a? Này đều mau đến Thanh Lịch công tử lên đài thời gian đâu. Âm Linh ngơ ngẩn, mắt thấy tên kia nữ tử sắp rời đi, theo bản năng mở miệng nói, hôm nay ở đây các vị, đều có thể miễn phí tiến Lãng Nguyệt lâu. Chương 182 đệ 182 chương. Lời vừa nói ra, Lãng Nguyệt lâu ngoại một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó đại gia lập tức điên cuồng lên. Lời này thật sự, Lãng Nguyệt lâu không khỏi cũng quá xa hoa đi. Một khi đã như vậy, ta nhất định phải trước đoạt một cái hảo vị trí. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể tiết kiệm được 10 lượng bạc. Rượu thay, vô số người hướng tới phía trước tế đi, ngay cả người qua đường nghe qua động tĩnh cũng dừng bước chân, đáng tiếc duy độc chỉ có Âm Linh nhìn chăm chú kia đạo thân ảnh chưa từng tạm dừng, ở một mảnh hướng tới Lãng Nguyệt lâu vọt tới nữ tử bên trong, duy độc nàng ở đi ngược chiều, rời xa này phiến thanh sắc nơi. Giờ phút này đúng là hoàng hôn, chân trời dáng đỏ chiếu vào ăn mặc áo xanh nữ tử trên người, liền nàng tóc ti đều tựa hồ ở lập lòe kim quang giống nhau. Kia áo vải thô, càng là so tốt nhất tơ lụa còn muốn hấp dẫn người. Nàng lại như thế không hợp nhau. Ở trên trúc cầm y đám người phụ trợ hạ, ăn mặc vải thô nữ tử dáng người tinh tế, lại phảng phất so mặt khác hoa phục nữ tử càng thêm cao lớn. Bên người gã sai vật giúp đỡ dẫn đường các khách nhân, Âm Linh vẫn đứng ở một bên, thật lâu mà nhìn chăm chú kia đạo thân ảnh, thẳng đến nàng biến mất ở phương xa, mới vừa rồi hoàn hồn. Gã sai vật lúc này mới lại đây nói, Đại Lang Quân, có thể thông chi Thanh Lịch công tử lên đài sao? Ân. Âm Linh nhàn nhạt mà lên tiếng, trên mặt thời khắc đó ý xu nịnh tươi cười thối lui, cả người nhìn phá lệ bình tĩnh, gã sai vật lén lút đánh giá hắn hai mắt, chỉ cảm thấy Đại Lang Quân hôm nay cũng thật kỳ quái. Âm Linh hướng tới Lãng Nguyệt trong lâu đi đến, liền tiến vào một cái phồn hoa thế giới, các màu tơ lụa huyền với không trung, thanh hương hợp lòng người, đàn sáo mù mịt, thân hình cao lớn hoa phục bọn nữ tử bên người dựa vào nước cờ danh nhu mị tiểu ý nam tử, cười ngâm ngâm mà uống xong mỹ nhân khuyên rượu. Rõ ràng là từ nhỏ liền quen thuộc cảnh tượng, giờ khác này Âm Linh trong lòng lại có chút không khỏe, không tự chủ được mà, hắn nhớ tới trên đường kinh hồng thoáng nhìn nữ tử. Rõ ràng nàng vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, ngũ quan thậm chí cũng chỉ là đoan chính, tuyệt đối không thể xưng là cái gì phong lưu phong khoáng nữ tử, nhưng nàng cả người mang theo một loại mạc danh khí chất, vòng eo đĩnh bạt, bước đi tùy ý, tự nhiên mà vậy liền làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Nàng trong lòng ngực ôm một quyển sách, ăn mặc đơn sơ áo dài. Vừa thấy đó là cái gia cảnh thanh hàn người đọc sách, cùng Lãng Nguyệt lâu loại này nơi không hợp nhau. Mặc dù hắn nói ra không cần bạc loại này lời nói, nàng cũng không từng tâm động, thậm chí chưa từng quay đầu lại liếc hắn một cái. Nàng là coi thường Lãng Nguyệt lâu như vậy nơi sao? Xem thường hắn như vậy nam tử. Âm Linh trong lòng khó có thể tự chế mà sinh ra cái này ý niệm, ngay sau đó chính mình liền cấp ra đáp án. Vô luận nàng trong lòng nghĩ như thế nào, tại thế nhân trong lòng, Lãng Nguyệt lâu còn không phải là tìm hoan mua vui nơi sao? Ngay cả hắn Âm Linh, người ở bên ngoài trong mắt không phải cũng là cái vạn người gối mặt hàng sao? Mặc dù hắn nói chính mình chưa từng bán đứng quá thân mình, cũng sẽ không có người tin. Huống chi hắn tuổi già sắc suy, lại ở hy vọng xa vời cái gì đâu? tuổi trẻ khi liền chưa từng gặp gỡ phu quân, chẳng lẽ tuổi lớn còn có thể như vậy vận may không thành. Nữ tử nhiều bạc tình, thả hảo tươi mới nam tử nhan sắc, vô luận như thế nào, hắn bảo vệ cho chính mình tâm mới là quan trọng nhất. Một lần ngẫu nhiên gặp được, chính mình uổng phí rung động tâm, cuối cùng chỉ có thể quy về bình tĩnh. Thả chúc nàng kim bảng đề danh, tiền đồ như gấm, mà chính mình cũng đem cô độc một mình, hưởng thụ vô biên cô tịch. Đại lang quân, Thanh Lịch công tử kêu ngài qua đi một chuyến. Gã sai vật vội vội vàng vàng đổi tới. Âm Linh dừng một chút, trên mặt một lần nữa treo lên kia nhu mị tươi cười, trong lòng không gợn sóng vô động, hoán trách nói, đứa nhỏ này, các quý nhân thích liền mang lên cái giá. Ngay sau đó, Âm Linh bước nhanh lên lầu, nơi đi qua lưu lại một trận làn gió thơm, hắn một lần nữa về tới chính mình quen thuộc thế giới. Cùng tên kia thư sinh ngắn ngủi giao thoa, chung quy bất quá là hai điều đường thẳng song song, nhợt nhạt mà tiếp xúc vài giây thôi. Xúc chi tức ly, chỉ dư nhàn nhạt thẫn thờ phiêu tán với không trung. Hôm sau, Tô Mặc Mặc chính thức bắt đầu rồi chính mình thư viện sinh hoạt. Nàng bị phân tới rồi ớt ban, Lục Mẫn cùng nàng cùng lớp, khóa sau hai người thuận lợi mà trở thành học bạn. Giống như nguyên chủ giống nhau, bởi vì chính mình tuổi, Tô Mặc Mặc đạt được đại đa số cùng trường chính mắt, duy nhất bất đồng chính là, Tô Mặc Mặc có thực học, đệ nhất tiết khóa thượng phu tử đơn giản ôn tập một chút viện thí thư tịch, trong lúc vô ý điểm đến Tô Mặc Mặc khi, nàng đều có thể đọc lầu lầu, mà những người khác thi đậu tú tài sau đều thả lỏng một chút, hơn nữa đối mặt cử nhân phu tử, trả lời khi đều có chút gập ghềnh. Nữ tử ăn mặc vải thô áo xanh, tư thái trầm ổn đạm nhiên, thanh âm réo rắt, kinh đảo một mảnh cùng trường, phu tử trong mắt cũng là dị thải liên tục. Khóa chồng sau tử bố trí làm thơ việc học khi, liên tục nhìn Tô Mặc Mặc vài mắt, trong mắt không thiếu chờ mong chi ý. Không nghĩ tới dạy học nhiều năm, nàng còn có thể gặp được như vậy hạt giống tốt, thật sự là vui sướng. Khóa sau không ít người hướng tới Tô Mặc Mặc tễ lại đây, tranh nhau làm tự giới thiệu, đại đa số người mặc dù không phải đại phú đại quý, lại cũng tiểu phú an khang. Thấy Tô Mặc Mặc ăn mặc đơn sơ quần áo, không ít cùng trường chủ động mời nàng ăn cơm, còn có người tưởng đưa nàng quần áo, văn phòng tứ bảo, thậm chí có một cái nhà giàu nữ tử trực tiếp mở miệng muốn giúp đỡ nàng đọc sách, ra tay chính là 100 lượng bạc. Tô Mặc Mặc cười nhất nhất cự tuyệt, vừa không định nọt, cũng không có vẻ thanh cao, cùng trường tuy rằng tiếc nuối, đối nàng cũng không có gì ác cảm. Lục Mẫn ở bên cạnh đã sớm chờ nóng nảy, cái này vội vội vàng vàng mà lôi kéo Tô Mặc Mặc đi nhà ăn, sợ chính mình nhìn chúng tiềm lực cổ bị đoạt đi rồi. Một tuần xuống dưới, Tô Mặc Mặc ở ớt ban địa vị đã không gì phá nổi, cùng trường toàn kính nể nàng tài học, phu tử càng là liên tục cảm thán chính mình giáo không được nàng, thậm chí chắc chắn 3 năm sau nàng có một tranh giải nguyên chi lực. Ở Lam Triều, chỉ cần ra thế trong sạch, việc học xuất chúng giả thực dễ dàng thông qua khoa cử thay đổi chính mình vận mệnh, huống chi sĩ nông công thương, này sĩ chính là xếp hạng đệ nhất vị. Tô Mặc Mặc thi đậu cử nhân cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự, lúc sau nếu thi đậu tiến sĩ, thậm chí thi đỉnh, kia đó là một bước lên trời. Ai đều có thể nhìn ra cái này manh mối, ai đều tưởng mượn sức nàng. Trước mắt còn không có bắt đầu một tháng một lần thư viện nguyện chắc, nếu không Tô Mặc Mặc thanh danh sẽ truyền đến càng quảng, trước mắt chỉ ở ớt ban cùng phu tử trong miệng tiểu phạm vi mà truyền bá, chỉ là những cái đó trong nhà có tiền có thế người, tự nhiên cũng có chính mình tin tức con đường. Này không, thấy bạc vô pháp mượn sức tên này tài nữ, có người liền nghĩ ra mặt khác biện pháp. Liên hôn. Đương nhiên cái này từ có chút không thích hợp, đơn giản tới nói, chính là cấp Tô Mặc Mặc tắc người. Có chút bỏ được hạ vốn gốc, liền tưởng đem chính mình ca ca đệ đệ đưa đến Tô Mặc Mặc bên người, những cái đó không muốn đầu tư quá nhiều, liền tưởng đưa một ít mỹ nhân cho nàng, đương cái phu hầu cũng không tồi. Tô Mặc Mặc có chút bất đắc dĩ, nàng mới 15 tuổi a, liền tính nữ tôn thế giới nữ tử đã có thể cưới phu hầu. Nhưng đối nàng tới nói, vẫn là 18 tuổi về sau bàn lại cảm tình đi. Nói nữa hiện tại còn không có lập nghiệp, còn không có trở nên nổi bật, như thế nào có thể xa vào ôn nhu hương đâu. Quyết đoán cự tuyệt. Hơn một tuần xuống dưới, Tô Mặc Mặc quang hoàn đã khôi phục tới rồi 28, trước mắt nàng làn da là tiểu mạch sắc, ở nữ tôn thế giới xem như rất lớn nữ tử nhan sắc, thuộc về có nữ tử khí khái cái loại này. Đến nỗi ngũ quan, nàng con ngươi dần dần biến đại, sợi tóc nồng đậm, mũi dần dần đĩnh bạt, ngũ quan lập thể lên, cũng xưng được với một cái đại nữ tử. Lục Mẫn mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau nhìn không ra cái gì, nhưng là Tô Mặc Mặc cái kia trầm mê với việc học bạn cùng phòng, mỗi một lần tùy ý ngẩng đầu thấy nàng, nhưng thật ra bị hoảng sợ, trong tay thư đều rớt xuống dưới. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng Tô Mặc Mặc đã từ nàng biểu tình đoán được ý tứ, nàng hơn phân nửa suy nghĩ chính mình như thế nào đổi bạn cùng phòng. Đảo mắt lại là ba cái cuối tuần qua đi, trong khi hai ngày thư viện nguyện chắc sau, liền tới rồi ba ngày tu một ngày. Toàn bộ thư viện một mảnh tiếng hoan hô nhảy nhót. Mặc dù nguyệt chắc thành tích còn chưa từng ra tới, nhưng là Tô Mặc Mặc thiếu niên thiên tài thanh danh đã tiểu phạm vi mà đánh đi ra ngoài, lần này Tu Mục liền tới không ít người mời nàng cùng du ngoạn. Lục Mẫn muốn định mời Tô Mặc Mặc đi chính mình ra tiểu trụ mấy ngày, Tô Mặc Mặc lại cự tuyệt, 3 ngày thời gian cũng không đủ hồi mục ra, nàng liền tính toán thuê 3 ngày khách điếm, hoàn thành một bức họa tác, đi kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Chỉ là ở kia phía trước, mấy cái ngày thường quen biết bạn tốt mời ăn cơm, Tô Mặc Mặc vẫn là đồng ý, rốt cuộc cùng này đó tính cách sang sảng nữ tử ở chung vẫn là thực thoải mái, ăn một bữa cơm cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Chỉ là Tô Mặc Mặc không nghĩ tới, các nàng mời ăn cơm địa phương, cư nhiên là Lãng Nguyệt Lâu. Thấy Tô Mặc Mặc sắc mặt có gì, họ La cùng trường cười nói, Mặc Mặc, ngươi đây là sợ hãi không thành. Yên tâm, nơi này bọn công tử đều thực ôn nhu, tùy tiện ngươi làm cái gì hắc hắc. Lục Mẫn mắt trợn trắng, nàng cùng Tô Mặc Mặc giải thích nói, Mặc Mặc, ngươi yên tâm, chúng ta trước mắt là tú tài, không chú ý nhiều như vậy, nói nữa nhân gia tứ phẩm quan viên đều tới uống trà, chúng ta như thế nào không thể tới ăn cơm. Nữ tử hảo nhan sắc thực bình thường, chỉ cần đừng quang minh lớn lên mà chơi gái liền không có việc gì. Lại nói ngươi 15 tuổi, nhiều nhìn xem phồn hoa, về sau mới sẽ không bị mê mắt ta. Tô Mặc Mặc tuổi nhỏ nhất, một hàng mặt khác 5 người đều là phủ thành gia thế thượng nhưng nhân gia, tuổi phổ biến vượt qua 20 tuổi, không nói chính quân, trong nhà phu hầu là sẽ không thiếu, nghe nói Lục Mẫn nói sau liên tục gật đầu. Mặc Mặc ngươi lấy ra điểm đại nữ tử dạng, nếu là thấy cái kia tiếu công tử, chúng ta Tô đại tài nữ tùy tiện ngâm thơ một đầu, kia hắn không được mang ơn đội nghĩa. Tô Mặc Mặc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vẫn là gật đầu nói, các tỷ tỷ mạc trêu ghẹo ta, ăn cơm đó là, chỉ là ta là không uống rượu. Các bạn thân liên tục gật đầu, không sao, không sao. Trương tỷ lớn tuổi nhất, trong nhà là mở tiểu lầu, cũng không thiếu tiền, liền sụ mặt nói, ta cái này đường tỷ tỷ tới mời khách, các ngươi nhưng đừng cùng ta tranh. Những người khác cười hì hì, cũng không nói tranh, ngược lại nói, tỷ tỷ tài đại khí thô, chúng ta nhất định phải định ra lầu 2 ghế lô mới là, miễn cho coi thường tỷ tỷ. Trương tỷ thật đúng là liền dự định ghế lô, đi vào Lãng Nguyệt Lâu sau, gã sai vật đầy mặt tươi cười mà đón nhận trước, nghe thấy Trương tỷ nói ra tên sau, tươi cười càng thêm chân thành tha thiết. Vài vị đại nhân hôm nay cũng thật gặp may mắn, chúng ta Thanh Lịch công tử mấy ngày hôm trước sinh chẳng bệnh, hôm nay vừa vặn, các ngươi tới vừa lúc có thể thấy Thanh Lịch công tử biểu diễn. Trừ bỏ Tô Mặc Mặc ngoại, mặt khác 5 cái kỳ thật cũng không phải Lãng Nguyệt Lâu khách quen, rốt cuộc đều bị trong nhà đè nặng khảo công danh, khó được có thời gian rỗi. Nghe nói gã sai vật nói sau, liền cũng tới hứng thú, một bên thảo luận một bên hướng tới trên lầu đi đến. Tô Mặc Mặc đi ở đám người trung gian, không xa không gần, nàng nhìn quét qua Lãng Nguyệt Lâu bên trong, chỉ cảm thấy này lão bản phẩm vị còn khá tốt, diễm mà không tủ, đại sảnh nam tử ôn nhu săn sóc, trang dung sẽ không có vẻ quá mức, đã có thể kích thích bầu không khí, cũng không có vẻ quá mức thấp kém. Giống như vừa tiến đến thật sự có thể làm người quên phiền não giống nhau, cũng khó trách sinh ý như vậy hảo. Mắt thấy muốn đi đến lầu 2 khi, thang lầu phía trên truyền đến một trận tiếng bước chân, theo sau một đạo thanh âm vang lên. Nói cho Thanh Lịch, lại cáo kỉnh liền cút cho ta hồi hoàng thành. Nam nhân thanh âm có chút trầm thấp, mang theo một ít tức giận. Tô Mặc Mặc tò mò mà ngẩng đầu, liền thấy một đạo ăn mặc áo xanh thân ảnh. Nam tử tuổi lực đại, đôi mắt có tê văn, nhưng hắn ngũ quan không thể nghi ngờ cực kỳ xuất sắc, có thể nhìn thấy tuổi trẻ khi mỹ mạo, hắn ăn mặc áo xanh nhan sắc thiên ám, nhưng thật ra rất phù hợp hắn tuổi tác. Không đến mức quá không phối hợp. Nam tử tóc thúc khởi, 2 tấn thế nhưng rũ xuống vài sợi sợi tóc, này ý nghĩa hắn chưa từng hôn phối, bất quá cũng không kỳ quái, Lãng Nguyệt Lâu bọn công tử đều là như thế. Lúc này nam tử cũng đi tới cửa thang lầu, vừa lúc cùng các nàng đoàn người đụng phải, Tô Mặc Mặc rõ ràng mà nhìn nam tử như mày, thực mau mà treo lên nhu mị tươi cười, biến sắc mặt cực nhanh lệnh người xem thế là đủ rồi. Đại Lang Quân, dẫn đường gã sai vật cung kính nói, nguyên lai người này lại là Lãng Nguyệt Lâu lão bản. Lục Mẫn trong miệng cự đường tứ phẩm quan viên phu hầu cái kia quá khí đầu bảng. Tô Mặc Mặc ánh mắt chưa từng che lấp, kia đại lang quân cũng theo bản năng mà hướng tới nàng nhìn lại đây. Ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt, nam nhân đồng tử đột nhiên co rút lại. Dần dần rời xa 2 điều đường thẳng song song, thế nhưng lại lần nữa tương ngộ. Chương 183 đệ 183 chương. Lãng Nguyệt Lâu tiêu phí cao, hoàn cảnh tự nhiên cũng hảo, lần đầu tiên tới chơi người thường thường đều sẽ tán thưởng ra tiếng, nhưng đối âm linh tới nói, này đó cảnh tượng sớm đã tập mãi thành thói quen, thậm chí theo bản năng phiền chán. Chỉ là giờ phút này, nhìn khoảng cách chính mình vài bước xa áo xanh nữ tử, âm linh đột nhiên cảm thấy, trước mắt cảnh tượng cũng xa hoa đến hắn khó có thể hô hấp. Hắn so với kia chút lần đầu tiên tới Lãng Nguyệt Lâu người còn muốn nhút nhát, chật vật mà rời đi tầm mắt, bước chân cũng có chút không xong. Theo sau, âm linh theo bản năng tự hỏi khởi, chính mình hôm nay ăn mặc hay không khéo léo. Tựa hồ ăn mặc quá tố, nhan sắc cũng có chút lão khí, tử khí trầm trầm. Không, có nữ tử sẽ thích. Nhưng từ 1 tháng trước, hoàng hôn hạ sơ ngộ sau, âm linh liền theo bản năng mà thay đổi nổi lên chính mình mặc quần áo phong cách. Rõ ràng là Lãng Nguyệt lâu đại lang quân, nhất theo đuổi dung sắc người, âm linh này một tháng qua lại đều ăn mặc thuần tịnh, dị vạng những cái đó sẽ tùy ý trêu đùa vài câu khách nhân đều làm lơ hắn, ngay cả trong lâu bọn công tử cũng bắt đầu lo lắng hay không bởi vì trong lâu sinh ý không tốt, đại lang quân đều yêu cầu ăn mặc cần kiệm. Âm linh cũng không biết chính mình vì sao sẽ làm ra những cái đó theo bản năng hành động, nhưng giờ phút này, hắn bừng tỉnh tỉnh ngộ. Ăn mặc thuần tịnh, để ý thanh danh, không hề hướng trên mặt tô son điểm phấn, mỗi ngày sáng sớm tinh tế mà trải vớt 2 tấn rũ xuống sợi tóc. Rõ ràng nàng chưa từng gặp qua hắn, hắn cũng đã theo bản năng mà vì cái kia xa lạ thư sinh thủ thân như ngọc. Rõ ràng thân ở này thanh sắc nơi, hắn lại ý đồ lấy ăn mặc tới cho thấy chính mình kháng cự, cho thấy chính mình trong sạch. Có lẽ là hắn thành kính cảm động trời xanh, hắn thế nhưng lại lần nữa cùng nàng tương ngộ. Nhìn làn da trở nên trắng nõn, ngũ quan hiển lộ vài phần tinh xảo nữ tử, âm linh trong lòng nảy lên vui sướng cùng khủng hoảng, hỗn loạn điểm điểm tự thi. Một tháng không thấy, hắn biến già rồi, mà nàng lại là đẹp nhất tuổi tác, có rất tốt tiền đồ, mông ở trên người cho bụi cũng dần dần tan đi. Có lẽ một tháng phía trước chỉ là mông lung cảm giác, nhưng giờ khắc này, nhìn kia khỏe môi mỉm cười, giống như tu trúc nữ tử, âm linh xác định, chính mình thật sự đối cái này thư sinh có hảo cảm. Đại lang quân! Đại lang quân! Gã sai vật thấy nam nhân thần sắc ngơ ngẩn, vội vàng duỗi tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy. Âm linh hoàn hồn, lúc này mới phát hiện, vừa rồi kêu đoàn người thế nhưng đã rời đi, hắn vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Trong lòng hiện lên một tia mất mát, âm linh nhìn về phía bên cạnh người gã sai vật, phân phó nói, đi hỏi thăm một chút vừa rồi khách nhân ở đâu gian ghế lô, đưa điểm điểm tâm nước trà qua đi, nhớ rõ, muốn tốt nhất cái loại này. Gã sai vật có điểm đốc, không phải còn ở thảo luận thanh lịch công tử sự tình sao. Như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này? Chẳng lẽ là có quý nhân cải trang vi hành? Nhưng hồi ức một chút vừa rồi khách nhân, gã sai vật cũng không cảm thấy nơi đó mặt có ai như là quý nhân. Có lẽ hắn ở Lãng Nguyệt lâu thời gian quá ngắn, còn không có tôi luyện ra hảo nhãn lực đi, vẫn là nghe đại lang quân. Gã sai vật liên tục gật đầu, lại hiếu kỳ nói, đại lang quân, kia thanh lịch công tử. Âm linh nhớ tới chuyện này, sắc mặt trầm trầm, lại nói, ngươi đi trước đưa nước trà, ta tự mình đi tìm thanh lịch. Nhớ rõ, thái độ nhất định phải hảo, không nên nói đừng nói, không nên xem đừng nhìn. Rời đi trước, âm linh lại quay đầu phân phó nói. Gã sai vật gãi gãi đầu, này không phải trong lâu cơ bản nhất quy củ sao. Đại lang quân không khỏi cũng quá mức cẩn thận. Tô Mặc Mặc đoàn người thuận lợi tới ghế lô, nhớ lại vừa rồi nghe thấy nói, Lục Mẫn liên tục cảm thán, không nghĩ tới này Lãng Nguyệt trong lâu mặt còn rất không bình tĩnh a. La tỉ nhẹ a một tiếng, ngữ khí có chút lãnh đạm, này đó nam tử yêu nhất lục đục với nhau, cũng không nên quang bị bọn họ mặt ngoài nhu thuận mê hoặc. Thấy mấy người tò mò, La tỷ liền nhiều lời vài câu, ta đã từng tuổi trẻ thời điểm, cũng thực thương hại này đó thân thế thê thảm nam tử, còn mưu toan cứu vớt hắn, kết quả hắn cư nhiên là mặt khác nữ nhân phái lại đây đánh cắp nhà ta thực đơn, may mắn ta phát hiện, bằng không thật đến bị ta mẫu thân tấu một đốn. Nam tử a, không có đơn giản như vậy, muốn ta nói những cái đó ra thế xuất chúng nam tử còn hảo một chút, ít nhất đơn thuần, loại này thanh lâu sở quán, nhìn xem là được. Đừng thật cưới về nhà. Tô Mặc Mặc khiêm tốn mà nghe, này nam tử đi hậu trạch cũng không thể tùy ý coi khinh a. Thấy nàng thần sắc ngoan ngoãn, La tỷ tức khắc nổi lên lòng chịu mến, lấy người từng trải tư thái nói, Mặc Mặc à, ngươi đừng có gấp, chờ ngươi thi đậu cử nhân, có rất nhiều quan gia công tử tìm tới môn đâu. Đến lúc đó cưới một cái quý công tử, đã có thể liệu lý hậu trạch, hắn nhà mẹ đẻ đối với ngươi tiền đồ cũng có trợ giúp. Tô Mặc Mặc cười cười, không tỏ ý kiến. Ở trước kia trong thế giới, nữ tử lợi dụng nam tử hướng về phía trước bò tựa hồ là một kiện thực mất mặt sự tình, ở thế giới này, nữ tử lại hoàn toàn có thể cơm mềm ngạnh ăn, giống nàng như vậy nhà nghèo quý nữ cưới một cái ra thế xuất chúng nam tử hoàn toàn không có vấn đề, thế nhân chỉ biết cảm thấy theo lý thường hẳn là. Đương nhiên, hết thể cơ sở đều ở chỗ nàng triển lộ học vấn. Ở thế giới này, chỉ cần nữ tử có thực lực, dung mạo, thân cao, ra thế kém một ít hoàn toàn không có vấn đề, thế nhân cũng không sẽ hà khắc với nữ tử tướng mạo. Tựa như ở Hạ Chính Quân trong lòng, mặc dù nàng không phải thân sinh, nhưng gần bởi vì nàng là nữ tử, nàng đó là cả nhà hy vọng, đãi ngộ xa xa vượt qua Mục gia thân sinh nhi tử Mục Nham. Thậm chí Mục Nham cũng cảm thấy như vậy thực bình thường. Lắc lắc đầu, Tô Mặc Mặc xuyên thấu qua ghế lô nội sườn lan can hướng tới phía dưới nhìn lại, như vậy thiết kế thực xảo diệu, ghế lô nội khách nhân đối lầu một cảnh tượng nhìn không sót gì, tầm nhìn cũng thực hảo. Giờ phút này sân khấu phía trên không có một bóng người, lầu một tiếng người dần dần ồn ào. Bắt đầu nghị luận sôi nổi, cũng may bọn công tử cười nịnh nọt, gã sai vật thượng trà thượng điểm tâm, mới vừa rồi trấn an xuống dưới. Lúc này môn bị gõ vang lên, một cái gã sai vặt đi đến, rũ đầu, thần sắc cung kính nói, vài vị quý nhân, thỉnh dùng trà. Lãng Nguyệt Lâu gã sai vặt nhóm mỗi người diện mạo thanh tú, bọn họ tuổi tác ước chừng ở 13, 14 tuổi, chưa tới 15 tuổi cập kê, liền không giống bọn công tử giống nhau treo biển hành nghề. Lý Tỷ cười nói, vung đi. Gã sai vặt lui đi ra ngoài, nhìn trên bàn nước trà điểm tâm, nàng bưng lên tới nghe nghe, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, này Lãng Nguyệt Lâu đủ hào phong a, ghế lô nước trà thế nhưng dùng tới thanh diệp. Lý Tỷ trong nhà khai trà trang, phẩm phẩm trà sau, lại lần nữa cảm thán. Này thanh diệp trà, chỉ có thể ở mỗi năm xuân phân cùng ngày ngắt lấy, phiến lá thon dài, tựa như nam tử dáng người, hương khí phát mũi, càng có mỹ nhân chi khí, chỉ là thanh diệp trà nơi sản sinh quá tiểu, chế trà hao tổn suất quá cao, trên thị trường lưu thông rất ít nhóm, đều bị quan to hiển quý quản gia trước tiên dự định. Thí dụ như này nho nhỏ một ly thanh diệp trà, liền yêu cầu 100 lượng bạc. Lý Tỷ giải quyết dứt khoát, những người khác trừng lớn mắt. Trương Tỷ, ngươi dự định này ghế lô xài bao nhiêu tiền? Chúng ta 6 cá nhân, này quang nước trà không phải đến 600 lượng bạc trắng, 62 hoàng kim. Trương Tỷ chậm rãi nói, 500 lượng bạc trắng. Những người khác nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, không nghĩ tới này Lãng Nguyệt Lâu ra tay như vậy rộng rãi, cũng thật kiếm tiền nột. Tấm tắc, hiện tại Lãng Nguyệt Lâu đều là âm linh, không nghĩ tới hắn còn rất có tiền, này chỉnh đống lâu đều là của hồi môn nói. Hắn cũng chưa chắc không thể tìm được một cái thân gia trong sạch nữ tử nguyện ý muốn hắn a. Hắn quá già rồi, vừa rồi các ngươi thấy không, ăn mặc xám xịt, khóe mắt còn có nếp nhăn, vẫn là mặt khác nam tử tươi mới. Nói đến này, La Tỷ đột nhiên cười cười, các tỷ tỷ, hiện tại này thanh lịch công tử còn chưa tới, chúng ta kêu lên mấy cái công tử bồi rượu tốt không? Rượu thay. Những người khác vỗ tay tán đồng, liền gọi tới cửa gã sai vặt, phân phó đi xuống. Ghế lô phí dụng như thế cao. Là có miễn phí nam tử tới bồi rượu, chỉ là muốn mặt khác phục vụ nói, phải lại hoa bạc. Không bao lâu, mấy cái nam tử chậm rãi đi đến, không nhiều không ít, vừa lúc 6 cái. Bọn họ ăn mặc tươi mới nhan sắc, màu lam nhạt, thúy lục sắc, ngay cả hồng nhạt cũng có một cái, phối hợp thượng kia dung mạo, đảo cũng không có vẻ đột ngột, chỉnh thể chất lượng thượng giai. Bọn nam tử trên mặt treo nhu mị tươi cười, nối đuôi nhau mà nhập sau từng người chọn lựa một nữ tử, ngồi ở các nàng bên cạnh, liền bắt đầu châm trà. Trong miệng một ngụm một cái tỉ tỉ, thân mình mềm mại không xương, hương khí nhàn nhạt, La Tỷ mấy người rất là hưởng thụ. Lý Tỷ thậm chí trực tiếp ôm thượng trong đó một cái nam tử vòng eo, một ngụm thân ở hắn trên mặt, thẳng làm nam tử đỏ bừng mặt. Tô Mặc Mặc bên người cũng ngồi xuống một cái thanh y rìa nam tử, hắn dung mạo có chút ngây ngô, trên mặt tươi cười nhu mị, nhưng ánh mắt thuần túy, động tác không bằng mặt khác năm cái tự nhiên, hiển nhiên tiến vào này biết không lâu. Hắn lựa chọn Tô Mặc Mặc, cũng là vì Tô Mặc Mặc khoảng cách hắn gần nhất. Hắn xem cũng không xem liền theo bản năng mà ngồi xuống. Giờ phút này, mặt khác các ca ca đều bắt đầu buôn bán, nam tử cũng vê nổi lên một khối điểm tâm, liền cười nói, tỷ tỷ, thanh trúc uy ngươi nhưng hảo. Nam tử đem tay tiến đến Tô Mặc Mặc trước người, trên mặt treo cười, ngẩng đầu sau, lại là ngẩn ra. Hai người khoảng cách như thế gần, thanh trúc có thể rõ ràng mà thấy bên cạnh nữ tử trên mặt thật nhỏ lông tơ, cùng với kia đường cong liều sướng sơn mặt. Mặc dù nàng màu da hiện ra tiểu mạch sắc, nhưng kia lập thể ngũ quan. Bóng loáng da thịt, cùng với thẳng thắn vòng eo, lưu sướng vai cổ đường cong, vẫn là làm Thanh Trúc theo bản năng ngơ ngẩn, nàng trên mặt phảng phất có lực hấp dẫn giống nhau, làm hắn vô pháp rời đi tầm mắt. Theo sau, nữ tử nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, không cần. Thanh Trúc bắt đầu không biết làm sao lên, hắn tim đập uổng phí nhanh hơn, trong lòng có chút ngây thơ mờ mịt, bởi vì nữ tử lãnh đạm thái độ, hắn lại có chút xấu hổ, mặt theo bản năng mà đỏ lên. Lúc sau, thấy nữ tử liếc mắt một cái cũng không từng xem hắn. Thanh Trúc trong lòng đột nhiên đau xót, hốc mắt bắt đầu không tự chủ được mà ướt át. Tô Mặc Mặc lo chính mình uống trà, nhưng thật ra La Tỷ bất thời giờ nhìn mắt nàng nơi này, tức khắc kinh ngạc nói, Mặc Mặc, ngươi như thế nào đem người khi dễ khóc. Những người khác vừa thấy, chỉ thấy nữ tử dáng ngồi đoan chính, nam tử tắc co rúm lại, yên lặng mà rơi lệ, trường hợp có điểm khôi hài. Tô Mặc Mặc nghiêng đầu vừa thấy, bất đắc dĩ mà xoa xoa ngạch, hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng không quá thói quen người khác tay đụng vào đồ ăn mà thôi. Người này tâm lý cũng quá yếu ớt. Thanh Trúc nghe thấy nữ tử réo rắt thanh âm, trong đó dường như còn kèm theo một chút ôn nhu, cùng nói không cần khi lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hắn tâm tức khắc kịch liệt mà nhảy lên lên, nhỏ giọng nói, không, cách, không có gì. Đánh cái khóc cách về sau, Thanh Trúc ý thức được chính mình thất thố, chạy nhanh bưng kín miệng, nước mắt cũng đã biến mất, càng thêm muốn mai phục đầu. Tô Mặc Mặc nhưng thật ra cảm thấy hắn có điểm buồn cười, thấy hắn cũng bất quá 16 tuổi bộ dáng, liền ôn thanh nói. Ta không thói quen người khác đụng vào mà thôi, cùng ngươi không quan hệ. Thanh Trúc tâm lại lần nữa luôn hãm, vì cái gì nàng sẽ như vậy ôn nhu à, thanh âm dễ nghe, bộ dáng đẹp, người cũng ôn nhu. Cắn cắn môi dưới, Thanh Trúc nhẹ nhàng ân một tiếng, trên má đỏ ửng lại trước sau chưa từng đánh tan. Âm Linh đi tới Lãng Nguyệt lâu hậu viện, nơi này là chúng công tử cùng gã sai vặt chỗ ở, bởi vì đầu bảng nguyên nhân, Thanh Lịch đơn độc có được một cái tiểu viện. Xuyên qua hành lang sau, Âm Linh đi tới Thanh Lịch tiểu viện, nhớ tới cái này không bất lo đầu bảng, hắn liền tưởng như mày. Lúc trước từ Hoàng Thành một nhà mau đóng cửa Thanh Lâu mua 14 tuổi Thanh Lịch khi, Thanh Lịch cả người trạng thái thật không tốt, tinh thần hoảng hốt, lúc ấy Âm Linh còn rất là đồng tình hắn. Mặc dù lúc ban đầu nhìn chúng chính là Thanh Lịch kia trương tuyệt sắc mặt, nhưng năm niên hạ tới, Âm Linh tự xưng là cũng là đem hắn làm như đệ đệ đối đãi. Lúc sau Thanh Lịch khôi phục lại, tuy rằng tính tình có chút ương ngạnh, liền cầm kỳ thư họa đều là miễn cưỡng đủ tư cách trình độ, nhưng ở hắn 15 tuổi cập kê năm ấy, bằng vào dung mạo, lên đài sau Thanh Lịch nhanh chóng trở thành Lãng Nguyệt lâu đầu bảng, cứu vớt Lãng Nguyệt lâu sinh ý. Cố này tình cảm, mặc dù Thanh Lịch nói chỉ bán nghệ không bán thân, không treo biển hành nghề, Âm Linh cũng đồng ý. Rốt cuộc năm đó Âm Linh chính mình cũng là như thế, hắn tôn trọng hắn thủ hạ bọn nam tử ý nguyện, lâu nội treo biển hành nghề công tử cũng đều là tự nguyện. Chỉ là Thanh Lịch thật sự quá mức tùy hứng, hắn không muốn cùng những cái đó quý nhân cùng ăn cơm liền thôi, còn sẽ thường thường còn sẽ cho quý nhân xử sát mặt, chọc giận quý nhân sau còn phải hắn đi bãi bình, vài lần đem Lãng Nguyệt lâu lâm vào nguy cơ. Phát triển đến bây giờ, một tháng tiền căn một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cùng lâu nội một cái khác công tử tranh chấp sau, Thanh Lịch thế nhưng bắt đầu giả xương sinh bệnh không muốn lên đài. Mặc dù mời đến đại phu nói hắn thân mình không việc gì, Thanh Lịch lại còn có thể ra mặt dậy nằm trên giường không đứng dậy. Âm Linh tức giận, một tuần trước liền báo cho hắn hôm nay là cuối cùng kỳ hạn. Lúc ấy Thanh Lịch mặc dù trên mặt không tình nguyện, nhưng lại cũng chưa nói ra phản đối nói, căn cứ dị vãng tình huống, hắn này đó là ngôi giận. Chỉ là hiện tại, Lãng Nguyệt lâu đều thả ra Thanh Lịch công tử sẽ lên đài tin tức, Thanh Lịch cư nhiên lại lần nữa thất ước, cả tòa lâu đều ở vì hắn tùy hứng bồi thường. Âm Linh đầy ngập tức giận, nhớ tới tên kia thư sinh cũng ở, lại sẽ nghe thấy người khác nghị luận Lãng Nguyệt lâu nói không giữ lời, liền càng thêm khó chịu, bước chân càng mau. Mà trong viện, trang trí xa hoa trong phòng, trên giường nam tử lại mồ hôi đầy đầu, một đầu đen nhánh sợi tóc đều bị thấm ướt. Ở Âm Linh gõ vang cửa phòng kia một khắc, nghe thấy động tĩnh nam tử mở bừng mắt, hắn trong mắt còn sót lại lùng liệt hận ý. Chỉ là thấy rõ chung quanh bày biện sau, nam tử trong mắt hiện lên mờ mịt, vài giây sau hắn mới tỉnh ngộ lại đây. Hắn Thanh Lịch, thế nhưng trọng sinh. Chương 184 đệ 184 chương. Thanh Lịch chưa từng có nghĩ tới, hắn kia nát như nhân sinh, thế nhưng còn sẽ có trọng tới cơ hội. Nhưng giờ phút này, chung quanh xa lạ lại quen thuộc, tiềm tàng ở nơi sâu thẳm trong ký ức bày biện làm hắn minh bạch, hắn thật sự đã trở lại, về tới chính mình ở Lãng Nguyệt lâu thời gian. Từ trước Thanh Lịch chán ghét như vậy chính mình, rõ ràng là đại gia công tử, lại lưu lạc đến sở hữu nam tử khinh thường thanh sắc nơi, vì thế, hắn vẫn luôn lấy cực đoan tới che giấu chính mình tự ti, lấy ương ngạnh tới trương hiển chính mình cao ngạo. Nhưng xét đến cùng, hắn là chán ghét, hắn nằm mơ đều muốn tích cóp bạc đủ tuổi tử, rời đi Lãng Nguyệt lâu, biến thành trong sạch chi thân. Đáng tiếc chờ hắn thật sự có cơ hội rời đi khi, lại không ngờ quá, chính mình thế nhưng bước vào một cái khác địa ngục. Mà ở Lãng Nguyệt lâu nhật tử, cuối cùng thế nhưng trở thành mặt sau 3 năm nước bùn sinh hoạt, làm hắn hoài niệm thời gian. Cũng may trời cao đãi hắn không tệ, lúc này đây, hắn nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn, nhất định sẽ trở nên trầm ổn. Hắn sẽ trở thành nhân thượng nhân, những cái đó đã từng vũ nhục khi dễ hắn, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Cảm xúc ở đáy mắt lắng đọng lại xuống dưới, nghe ngoài phòng càng ngày càng cấp tiếng đập cửa, Thanh Lịch chậm rãi đi xuống giường, chân trần đi mở cửa. Giờ phút này hắn chỉ biết chính mình về tới Lãng Nguyệt lâu thời điểm, nhưng cụ thể thời gian, hắn đã nhớ không rõ, rốt cuộc sau lại 3 năm sinh hoạt quá mức tra tấn, hắn tinh thần kề bên hỏng mất. Thanh Lịch, ngươi lại ở nháo cái gì? Trước mặt tan mặc màu xanh xám áo choàng, tư thái trầm ổn nam nhân nhíu mày nhìn hắn, trong giọng nói trách cứ chán ghét khó có thể che giấu. Nếu là đã từng Thanh Lịch, nhất định sẽ cảm thấy chính mình bị coi khinh, kia viên tự ti mẫn cảm tâm bị làm tức giận, hắn sẽ càng thêm lớn tiếng mà giống trở về, cho thấy chính mình không thèm để ý. Nhưng 3 năm sau Thanh Lịch cũng hiểu được như vậy hành vi có bao nhiêu hấu trĩ, chỉ biết thân giả hận thù giả mau thôi, nhìn trước người kia trường quen thuộc mặt, Thanh Lịch có chút phức tạp mà mở miệng nói. Đại Lang Quân. Đã từng hắn chướng mắt Đại Lang Quân lựa chọn. Nghe nói hắn cự tuyệt đường tứ phẩm quan viên phu hầu cũng cảm thấy hắn là hy vọng xa vời càng cao vị trí, nhưng kiếp trước thẳng đến hắn tử vong, Âm Linh đều quá rất khá. Lãng Nguyệt lâu bởi vì hắn trốn đi, sinh ý trượt xuống đến lợi hại, nhưng bất quá một năm, Âm Linh liền lại lần nữa bồi dưỡng ra một cái đầu bảng, tiêu sái làm cho hắn đại lang quân, không tin nữ tử, cả đời độc thân, so với hắn cái này bị tình yêu nông mắt không biết hảo nhiều ít. Âm Linh nghe thấy nam nhân khàn khàn tiếng nói, ngưng thần vừa thấy, lúc này mới phát giác Thanh Lịch cái chán thế nhưng tất cả đều là mồ hôi, liền hai tấn tóc dài cũng bị thủy ướt nhẹp, dính vào mặt sườn. Hắn nhăn lại mi, ý thức được không đúng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Thanh Lịch đã quên mất kiếp trước chính mình giờ phút này đã xảy ra cái gì, hắn nhẹ giọng nói, ta cũng không biết. Âm Linh thấy hắn môi sắc tái nhợt, trạng thái liếc mắt một cái nhìn qua liền có chút không đúng, liền nhíu nhíu mày, vây vây tay, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, đừng đi chân trần, hơn phân nửa là cảm mạo, ta đi cho ngươi thỉnh lang chung. Ngay từ đầu Âm Linh là cảm thấy Thanh Lịch tự cao tự đại cố ý không tới, hiện tại thấy hắn sinh bệnh, lửa giận cũng tiêu đi xuống, phân phó xong sau liền tính toán rời đi đi xử lý cục diện rối rắm. Ai ngờ lúc này, nam tử ôn nhu nói, đại lang quân, Thanh Lịch không sao, ta chờ hạ liền đi biểu diễn. Như thế biển chuyển ngữ khí, thế nhưng là từ trước cái kia ương ngạnh đầu bảng nói ra. Âm Linh đối thủ hạ bọn công tử phá lệ hiểu biết, lúc ấy liền có chút hoài nghi mà nhìn Thanh Lịch liếc mắt một cái. Thanh Lịch dịu ngoan mà rũ xuống mắt, hơn nữa tái nhợt môi sắc, cái chán mồ hôi, thế nhưng bày biện ra một loại yêu ớt mỹ cảm, không thể không nói, vẫn là này tính tình càng phù hợp hắn diện mạo. Âm Linh trong lòng nghĩ tên kia thư sinh, liền tùy ý mà vây vây tay nói, cho ngươi 15 phút thời gian, ngươi kêu Tiểu Lâm lại đây giúp ngươi trang điểm, chạy nhanh lên đài.